Bọn họ tự nhiên rõ ràng vì sao kia cự linh tộc người hội lớn lối như thế. Bởi vì cái này Trịnh Cao Tường đích sắc rất mạnh mẽ. Có thực lực cường đại như vậy, cũng khó trách hắn hội không coi ai ra gì. Cự linh tộc, chỉ sợ vùng thế giới này còn chưa tới phiên ngươi nhóm một tay che trời a. Sẽ ở đó Trịnh Cao Tường ra tay thời khắc, Tiêu Vân nhưng là bước lên trước bước ra. Đường bước tiến bước ra, một cái cực lớn luồng khí xoáy cũng là ở bên cạnh hắn quét sạch mà xuất. Một bàn tay lớn dò ra, trực tiếp chính là nắm một vòng này trăng tròn hướng về kia Trịnh Cao Tường chém tới. Xoạt. Trăng tròn nứt ra, xẹt qua phía chân trời. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông thần uy chấn động ra đến, tướng vậy đến tự Trịnh Cao Tường khí thế đáng sợ hết mức hóa giải. Khí thế kia. Đương khí thế kia bao phủ tới, Trịnh Cao Tường ánh mắt lóe lên, chính giữa lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Mặc dù đối với diện bao phủ tới khí thế cũng không cuồng bá, nhưng khi bên trong lại ẩn chứa một luồng cực kỳ thuần túy đại đạo uy, loại kia đạo uy cư nhiên tướng khí thế của hắn đánh tan trong vô hình, thậm chí còn có một loại muốn nghiền ép hắn xu thế, kết quả như thế, thực tại làm cho trong Trịnh Cao Tường này tâm chấn động, tựa hồ cũng là dự liệu chưa kịp. Cũng là tại Trịnh Cao Tường trong lòng kinh ngạc thời gian, kia trăng tròn đã chém tới. Thấy vậy, Trịnh Cao Tường kia chiến kích lóe lên, chính là đón đánh mà đi. Quang ảnh xẹt qua hư không, lưu lại tia sáng chói mắt, chiếu sáng tứ phương cây cối. Keng. Một đạo âm thanh lanh lảnh cũng là theo hai tia sáng ảnh tiếp cận mà vang vọng ra. Đương thanh âm này truyền ra, hào quang lóng ánh tóe phát ra. Tia sáng kia chói mắt, giống như thần mang giống như xé rách bầu trời, một luồng mênh mông dư âm cũng là tùy theo hóa thành phong bạo quét sạch ra. Bên cạnh tu giả cũng sớm đã dồn dập lui nhanh, không dám ở lâu. Cho dù liền Tuyệt Hồng cũng là cao mày, lui sang một bên, bảo vệ tại những cái kia hậu bối con cháu trước người. Thùng thùng. Đợi ngày khác nhóm đứng lại, chính là nhìn thấy phía trước vùng hư không đó, một cái thân ảnh khổng lồ liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy được kia Trịnh Cao Tường thân thể lảo đảo, cầm trong tay chiến kích trở ra. Hiển nhiên, tại vừa nãy lần kia giao chiến bên trong, hắn rơi vào rồi hạ phong. Chuyện này thấy vậy, Hách thị bán thần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trịnh công tử đều bị đánh lui rồi hả? Điều này khiến người ta khiếp sợ. Đây chính là Lục Nguyệt Tịnh thổ thiên tài a. Trịnh Cao Tường tuy rằng không phải loại kia cái thế nhân kiệt, nhưng tại Lục Nguyệt Tịnh thổ cũng có chút danh tiếng. Nhân vật như vậy, thả ở bên ngoài, đủ để quét ngang vô số bán thần. Nhưng lúc này hắn ra tay lại bị người đánh lui. Vậy rốt cuộc là vật gì? Hai cái Tây Huyền vực cự linh tộc bán thần ánh mắt chìm xuống. Ban đầu bọn họ cũng nhìn được cái này rùa trưởng ra tay. Khi đó, Trịnh Viễn Sam ra tay, nhưng không cách nào cùng đánh một trận. Kia đã để người kinh ngạc. Có thể không nghĩ tới, bây giờ Lục Nguyệt Tịnh thổ người đến, vẫn như cũ không cách nào bắt người này. Tuy rằng vừa nãy cái này Trịnh công tử chỉ là lược thi thủ đoạn, nhưng cũng không nên dễ dàng như thế bị đánh lui tài đúng a. Hai cái rươi thần một mặt nghiêm nghị. Lúc này xem ra, cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên so trong tưởng tượng của bọn họ còn khó dây hơn. Tiếp đó, liền nhìn Trịnh công tử cật lực ra tay rồi. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ. Kỳ thật, nếu nói là cật lực ra tay, nhìn cũng chỉ là thần binh. Bởi vì nhờ vào sức chiến đấu giao thủ, bọn họ hiển nhiên khó có thể bắt cái này Tiêu Vân. Còn nữa, cho dù không lấy thần binh xuất chiến, bọn họ có thể thắng lợi. Có thể kia Tiêu Vân há lại sẽ ngồi chờ chết. Vì lẽ đó, nghĩ muốn bắt lại thanh niên này, nhất định phải đến có chấn áp cái kia kiện thần binh nội tình. Bằng không hết thể đều là nói xuông, trừ phi có thần linh ra tay. Xem ra ngươi thật sự có mấy phần thủ đoạn. Trịnh Cao Tường ổn định thân hình, ngay tức ánh mắt lóe lên, mang theo vài phần âm trầm ngữ khí, nói rằng, chỉ là lần này bản tọa tới đây cũng không phải là không có chuẩn bị, đón lấy liền nhìn xem ngươi đến cùng có năng lực gì, có thể không cùng bản tọa tranh đấu. Đương lời nói hạ xuống, hắn nhưng là thối lui ra khỏi cái này đảo. Sau đó, cái này Trịnh Cao Tường bàn tay một phen, một cái trận bản chính là trôi nổi ở trên không. Trận này bàn quang văn lấp lóe, phía trên giống như ẩn chứa một vùng sao trời. Nhìn kỹ lại, ngờ ngợ có thể nhìn thấy trên trận bàn còn có tinh hà đang lưu chuyển. Một luồng mênh mông khí thế tùy theo từ nơi này trên trận bàn quét sạch ra. Bảy trận. Một đạo quát nhẹ âm thanh truyền ra. Khi này quát nhẹ âm thanh truyền ra, bên cạnh hắn có 9 vị bán thần lập tức dẫn dắt tay quyết. Soạt, soạt. 9 mặt trận kỳ từ nơi này 9 vị bán thần lòng bàn tay lướt ra khỏi. Trận kỳ lướt ra khỏi, lạc tại giữa hư không, tướng Trịnh Cao Tường quay chúng quanh. Từng đạo thần văn tùy theo từ trận kia trên lá cờ bay lên trời cao. Trận kia bàn cũng là ánh sáng mãnh liệt. Đương tia sáng kia tỏa ra ra, mênh mông thần uy chấn động ra tới. Uy thế như vậy, giống như có thể nghiền ép tất cả, thiên địa đều muốn đổ nát, so với ban đầu kia Trịnh Viễn Sam nắm giữ cự linh chiến phủ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ha ha, đây là một bộ thiên thần cấp thần trận, tên là Tinh Hà Cửu Thiên Trận. Kia Trịnh Cao Tường nhếch miệng cười một tiếng nói, trận này uy lực vô cùng, bây giờ từ 9 vị bán thần cùng nhau thôi thúc, đủ để xóa bỏ bất kỳ bán thần, cho dù tay ngươi trưởng thần binh cũng là vô dụng, ha ha, bây giờ thiên địa quy tắc lực lượng vẫn còn, ngươi thần binh lại có thể phát huy mấy phần uy lực. Có thiên địa ràng buộc tại, cho dù là thần vương binh, uy lực cũng có hạn. Bây giờ bọn họ 9 vị bán thần liên thủ, có thể tự nghiền ép thanh niên trước mặt. Phải biết, thôi thúc thần binh, cũng phải cần kiệt quệ lượng lớn chân nguyên, tâm thần. Hắn có thể không tin cái này thông thiên cảnh hậu bối có thể kéo dài thôi thúc thần binh. Còn nữa cho dù kêu binh linh sẽ xuất thủ, lại cũng chưa chắc có thể một mực che chở thanh niên này. Chỉ cần bọn họ đắc thủ, như thế có thể mang kêu binh linh trấn áp. Phải biết, binh linh cũng không phải là vô địch. Bọn họ thôi thúc thần binh, cũng sẽ có điều hao tổn. Thiên thần cấp thần trận. Nghe vậy, Tiêu Vân chân mày cau lại, bước chân kia nhưng là đột nhiên về phía trước. Khi hắn kêu bên người luồng khí xoáy khoáy lên, muốn nuốt hết tất cả. Đồng thời, Trường Sinh rùa ra tay, lấy trăng tròn liệt không, chém hướng về phía trước, muốn ngăn cản người này bày trận. Bất kể cái kia trận pháp uy lực làm sao, trước đem chi chẳng giết, đều là không sai. Vẫn không thôi thúc thần trận. Mà lúc này, Trịnh Cao Tường tỉnh không vội vã, hắn lạnh rên một tiếng, nhìn hướng về phía Hách thị tộc người. Hiển nhiên, hắn là nhường Hách thị tộc người tiên kéo dài thời gian. Vâng. Hách thị bán thần lập tức gật đầu. Sau đó, trên trời cao, tử quang tỏa ra, Hách thị thần trận bắt đầu diễn biến. Soạt, soạt. Chỉ thấy được kia tử quang lúc nhích, giống như biến thành một cái màu tím thiên mạc. Cái này thiên mạc chi bên trong, thần văn khuấy lên, giống như đang diễn hóa thần thông. Trong thời gian ngắn, cái này màn ánh sáng trong khí xoáy, có một đạo hào quang màu tím chém xuống. Đây là một thanh kiếm lớn màu tím, chính giữa có thần văn lượn lờ. Cái này cự kiếm chém xuống, muốn tê liệt Tiêu Vân diễn hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy. Đương cái này chém xuống một kiếm sau khi, vừa có 10 chôi cự kiếm chém xuống, đến thẳng Trường Sinh rùa dò ra cự trường. Cự kiếm kia hạ xuống, thử quang tỏa ra, có thần uy rung động. Uy thế này cực kỳ kinh người, mang theo thiên thần mới có sức mạnh quy tắc. Cái này cũng là một cái thiên thần cấp đại trận. Tuy rằng bây giờ có sức mạnh đất trời ràng buộc, có thể trận pháp này vừa ra, uy lực vượt qua vô số phổ thông thần trận. Cái này Hách thị có thiên thần cấp trận pháp tại, việc này, phiền toái. U Dực bán thần hơi nhướng mày. Bây giờ có trận pháp này ngăn cản, kia cự linh tộc trận pháp hơn nửa cũng có thể bày xuống. Đã như thế, đối mặt hai cái đại trận công phạt, kia Tiêu Vân còn có thể chống đỡ được sao? Điều này làm cho hắn lo lắng. Những hoàng giả kia càng là toàn bộ căng thẳng thần kinh. Loại này đại chiến để bọn hắn cảm thấy bất ức, cũng cảm thấy vô lực. Hai cái thiên thần cấp đại trận, 10 cái bán thần đồng loạt ra tay, nên có thể bắt cái này Tiêu Vân đi. Giờ khắc này, kia hai cái đến từ Tây Huyền vực cự linh tộc bán thần trong lòng thầm nghĩ. Ở tại bọn hắn kia con mắt chính giữa có màu nhiệt huyết hiện lên. Chỉ là bọn hắn nắm đấm nắm chặt lúc, lại khó có thể che giấu sốt sáng trong lòng. Hách thị, các ngươi đã muốn đúc kết đi vào, liền đừng trách Tiêu Mô vô tình. Đương kia kiếm lớn màu tím bỗng dưng chém xuống về sau, Tiêu Vân trong con ngươi nhưng là sát ý lẫm liệt. Thôn Thiên thần tháp, Thôn Thiên. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, kia thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng thoát ra. Sau đó, hắn bước tiến bước ra, thân thể kia tựa hồ biến thành một cái cực lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này cuốn một cái, liền đem kia chém xuống ánh kiếm màu tím nuốt hết. Thậm chí, cái vòng xoáy này liên tiếp thiên địa, một luồng mênh mông thần lực chấn động ra đến, đang trùng kích kia giữa hư không thần trận diễn hóa ra màu tím kiếm chỉ chi hải. Hô! Luồng khí xoáy một quái, trực tiếp nuốt hết kiếm lớn màu tím. Chỉ thấy được tại đó thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, thần văn như dao, điên cuồng tàn phá. Mỗi một đạo thần văn cũng có thể tê liệt hư không. Ở nơi này thần văn phía dưới, khí thế kia khinh người kiếm lớn màu tím trực tiếp bị xé nứt, phân cách. Sau đó, nuốt chửng luồng khí xoáy một quái, tướng chính giữa năng lượng nuốt hết. Cái này kiếm lớn màu tím vốn là trận pháp diễn biến mà ra, cũng không phải thật sự là thần kiếm, cắn nuốt cũng sẽ không rất khó khăn. Kiếm lớn màu tím bị nuốt, kia thôn thiên luồng khí xoáy tiếp tục khuấy lên, chính giữa thần văn núp ních, trùng kích phía trước trận pháp. Tại thôn thiên lực lượng dưới, trận pháp chi bên trong năng lượng bị dẫn dắt mà tới. Toàn bộ đại trận khí thế lập tức giảm mạnh 3/10. Cái vòng xoáy này thật mạnh. Tại Hách thị nơi sâu xa, mấy cái chủ trì đại trận bán thần mắt lộ vẻ sợ hãi. Kinh hãi phía dưới, bọn họ cật lực thôi thúc đại trận. Nhất thời, vùng hư không này tử quang tỏa ra, có vạn đạo kiếm lớn màu tím chém ra. Những thứ này cự kiếm từ 4 phương 8 hướng chém tới, mỗi một đạo đều uy lực vô cùng, tựa hồ muốn Tiêu Vân cho xuyên thủng, tê liệt. Loại này thế tiến công, vượt qua phổ thông thần binh, nhường nơi rất xa Tuyệt thị cùng Huyễn Dực tộc người nhìn sau nội tâm căng thẳng. Chương 1512, Tinh Hà Cửu Thiên Trận. Chương 1512, Tinh Hà Cửu Thiên Trận. giữa hư không tử quang lấp lóe, như ngàn vạn thần kiếm, chém về phía Tiêu Vân. Không hổ là thiên thần lưu lại đại trận. Cảm thụ được kia hách thị kiếm trận oai, liền ngay cả Tuyệt Hồng cùng Ú Dực bán thần cũng là một trận sợ hãi. Lớn như vậy trận, ai có thể chống đỡ chặn? Nếu là bọn họ, chắc chắn bị vạn kiếm tê liệt, chết không có chỗ chôn. Đây chính là thần trận oai, một khi mở ra, đủ để diệt thế tất cả địch đến. Cũng là như thế, hách thị mới có thể một mực truyền thừa đến nay. Cái này hay là bởi vì có sức mạnh đất trời ràng buộc, thần trận oai không cách nào toàn bộ tỏa ra. Nếu là thiên địa ràng buộc không ở, vẹn vẹn kia uy thế là có thể nghiền ép vô số bán thần. Liền ngay cả thần linh đều muốn lui tránh. Trận pháp này uy lực đích sắc rất cường. Đương kia vạn kiếm chạm đến từ lúc, Tiêu Vân kia ánh mắt lạnh lẽo. Uy thế cỡ này, liền ngay cả trường sinh rùa cũng không bằng, khó có thể chống đối. Chỉ là, Tiêu Vân vẫn như cũ không sợ, bước tiến về phía trước bước ra. Từng đạo lợi kiếm nhưng lại như là mưa kiếm hạ xuống. Từ xa nhìn lại, Tiêu Vân đã bị thần kiếm bao phủ. Cái tên này cư nhiên như thế ngông cuồng. Thấy Tiêu Vân đối mặt cái này mênh mông mưa kiếm, lại không có gì lo sợ, hách thị bán thần ánh mắt đều là ngưng lại. Ở tại bọn hắn trong con ngươi có mấy phần không cam lòng hiện lên. Tựa hồ đối với phương hành động này, giống như tại coi thường bọn họ hách thị, để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ. Hừ, nhìn ngươi bây giờ chống đối. Có bán thần hư lạnh, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đang chờ đợi Tiêu Vân bị thần trận kia diện hóa ra lợi kiếm chém giết. Keng, keng. Chỉ là, cũng nhưng vào lúc này, âm thanh lanh lảnh vang lên. Dáng dấp kia, giống như có vạn ngàn lợi kiếm chém ở chuông vàng thần vật bên trên. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy kia luồng khí xoáy chi bên trong có một vị u quang lóe lên cự tháp diễn biến mà xuất. Vừa nãy những kia lợi kiếm chính là chém ở cái này cự tháp bên trên. Nhìn kỹ, nơi nào còn có Tiêu Vân bóng người a? Tựa hồ Tiêu Vân giờ khắc này biến thành bảo tháp, lại giống như cái này bảo tháp biến thành Tiêu Vân. Một màn như thế, khiến mọi người chấn động. Thần kiếm hạ xuống, lại toàn bộ chém ở thôn thiên thần tháp bên trên, căn bản không có thương tới Tiêu Vân mảy may. Không chỉ có như vậy, đương thần kiếm chém xuống sau khi, kia thần tháp bên trên có u văn lóe lên. Những thứ này u văn biến thành một cái luồng khí xoáy, tướng kia thần kiếm phóng thích ra lực lượng hết mức nuốt hết. Sau đó, thôn thiên thần tháp chấn động, một luồng mênh mông gợn sóng chấn động ra tới. Kia thần văn bắn ra, trực tiếp tướng những thần kia kiếm toàn bộ đánh tan. Hô! Tại tướng những thứ này thần kiếm đánh tan về sau, thần tháp tựa hồ biến thành Tiêu Vân, hướng về phía trước bước chậm mà đi. Chỉ thấy được kia thần tháp gào thét mà đi, trực tiếp tướng kia trói buộc đảo này một mảnh thần trận màn ánh sáng chấn động phải ao hãm lại tới. Vù! Vẹn vẹn trước mắt, kia màn ánh sáng đổ nát. Thiên thần kia cấp thần trận liền như vậy bị phá. Tại hách thị thần trận vị trí, bốn tôn ban thần miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thanh niên này đến cùng có năng lực gì, cư nhiên phá bộ tộc ta thần trận. Hán tựa hồ trưởng có một cái vượt qua thiên chính là thần cấp thần binh A. Cái này mấy tôn bán thần sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Ban đầu bọn họ cho rằng, căn bản không dùng cự linh tộc người ra tay là có thể bắt thanh niên này. Tiếc rằng, chính mình bốn tôn bán thần thôi thúc thần trận, vẫn như cũng bị đối phương dễ dàng phá trận. Trên lệch giữa hai bên, vừa xem hiểu ngay. Thần trận bị phá, một cái cực lớn thôn thiên luồng khí xoáy chính là hướng về đảo bên ngoài quét sạch mà đi. Nương theo mà đến còn có một cỗ kinh khủng phong bạo. Tại bao táp này phía dưới, bán thần phải sợ hãi. Ngoại trừ phong bạo, còn có một cỗ kinh khủng dẫn dắt lực lượng. Lực lượng kia chính giữa ẩn chứa một loại sức mạnh quy tắc. Cái này sức mạnh quy tắc tựa hồ ràng buộc mọi người thân thể, muốn đem bọn hắn dẫn dắt như kia luồng khí xoáy chi bên trong. Thật mạnh mẽ dẫn dắt lực lượng. Cái vòng xoáy này có thôn thiên tư thế. Nhất thời, hách thị bảy tôn bán thần đều là mắt lộ vẻ sợ hãi. Trước mắt đột nhiên này xuất hiện luồng khí xoáy tỏa ra để bọn hắn hoảng sợ khí thế. Kia luồng khí xoáy giống như liên tiếp thiên địa, lại như nội hàm không đáy hố đen, có thể nuốt phệ tất cả. Kinh hoàng bên dưới bảy tôn bán thần vội vã diện hóa ra thần thông thiên địa. Không chỉ có như vậy, bọn họ vẫn thúc giục thần binh. Hách thị tu kiếm đạo. Bọn họ chỗ diện hóa ra thần thông thiên địa chính giữa làm kiếm biển. Kia thần thông vừa ra, sau lưng có vô cùng lợi kiếm gào thét mà xuất. Kia mênh mông kiếm uy giống như hải dương giống như muốn nhấn chìm thiên địa. Loại kia cái thế kiếm uy khiến mọi người sợ hãi. Bảy tôn ban thần đồng loạt ra tay, vô cùng mưa kiếm gào thét mà đến, hư không bị xé nứt, xuất hiện từng đạo chỗ hổng, từng cái vết nứt, thiên địa đều như muốn dập tắt. Kiếm đạo sự khủng bố, vào lúc này hoàn toàn hiện ra. Cấp độ kia vô thượng khí thế, thắng được mấy chục thông thường ban thần. Kiếm đạo, đích thật là bén nhọn nhất đại đạo một trong. Xa xa Tuyệt Hồng cũng hút miệng khí lạnh. Đối với cái này kiếm đạo, hắn cũng là tràn đầy kính nể. Kiếm đạo như đến mức tận cùng, đúng là không thể chống đối. Chỉ là, lúc này kia luồng khí xoáy bên trong, quang ảnh lóe lên. Chỉ thấy được một bàn tay lớn dò ra. Bàn tay lớn này cũng không có mang theo thần binh, chẳng qua là khi không hạ xuống. Chỉ là, tại đó lòng bàn tay quang văn lượn lờ, giống như có một thế giới diễn biến mà xuất. Thế giới này chi bên trong đạo văn tràn ngập, biến thành sức mạnh to lớn tóe phát ra. Tại loại sức mạnh này phía dưới, kia vạn ngàn lợi kiếm hết mức tán loạn. Hách thị bảy tôn bán thần mang theo thần binh ra tay, vẫn như cũng là không đỡ nổi một đòn. Hô! Một luồng mênh mông gợn sóng tùy theo quét sạch mà xuất. Phía trước hư không, hình như có cơn sóng thần nhấc lên, hách thị bán thần bị đánh ra bay ngược, đều miệng phun máu tươi. Bộ tộc ta bảy tôn bán thần đồng loạt ra tay, lại không chịu được như thế một đòn. Phương xa có hách thị hoàng giả quan chiến. Liên nhìn thấy cảnh này về sau, mọi người đều là lộ ra không thể tin vẻ mặt. Bọn họ đối kiếm đạo của chính mình tràn đầy tự tin. Thậm chí, rất nhiều hách thị con cháu cho rằng, nhờ vào một thanh kiếm, nương tựa vào chính mình vô thượng kiếm ý, đủ để diệt lấy hết tất cả địch. Nhưng lúc này bọn họ trong tộc người mạnh nhất lại bị một lần đánh bại. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Hách thị bán thần bị đánh bay, Tiêu Vân bước tiến di chuyển, lại là đi tới ngàn dặm. Lúc này phía trước hư không, có một mảnh tia sáng chói mắt lấp lóe. Ở nơi đó, một trận sóng gợn nổi lên, như có tinh hà diễn biến mà xuất. Đó là một vùng sao trời, xem ra gần như vậy. Hiển nhiên, kia cự linh tộc tinh hà cửu thiên đại trận đã diễn biến mà xuất. Cư nhiên có thể phá đi hách thị kiếm trận, ngược lại có mấy phần năng lực. Tại đại trận kia phía trước, Trịnh Cao Tường ánh mắt lóe lên, cũng là bị Tiêu Vân khí thế cho chấn động chấn động. Người thanh niên này nội tình chi chất phát nghiệm nhiên vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, chỉ là, hắn lúc này tràn đầy tự tin, bởi vì cái này tinh hà cửu thiên thần trận không phải là hách thị kiếm trận có thể so sánh. Để ngươi mở mang hạ ta đây tinh hà cửu thiên trận A. Trịnh Cao Tường giữ tợn nở nụ cười. Sau đó, hắn bước dài xuất. Đương bước tiến bước ra lúc, trên người hắn quang văn lấp lóe, lập tức biến thành cả người cao 150 trượng người khổng lồ. Chỉ thấy được hắn cầm trong tay chiến kích, hướng về phía trước Tiêu Vân giữa trời bổ tới. Đương kia chiến kích bổ tới, ở sau lưng hắn, cái kia trận pháp chỗ diện hóa ra tinh hà liền lập tức là đi theo gào thét mà đến, một luồng mênh mông tinh hà lực lượng, sáp nhập vào hắn chiến kích chi bên trong. Nhất thời, cái này Trịnh Cao Tường khí thế tăng vọt, hắn tóc dài tung bay, chiến giáp len ken vang vọng, thật sự giống như một cái cự linh chân thần đánh tới. Soạt. Một kích hạ xuống, nương theo lấy tinh hà lực lượng. Đây là tướng trận pháp lực lượng sáp nhập vào thần binh chi bên trong. Lúc này Trịnh Cao Tường giống như có lẽ đã cùng trận pháp này dung hợp một thế. Chiến kích chỗ quá, phía trước hư không đang đổ nát. Kia tinh hà lực lượng tràn ngập mà đến, muốn nhấn chìm tất cả. Nhất thời, xa xa tuyệt thị, huyễn dực tộc người liền có thể lấy nhìn thấy phía trước vậy không đoạn đổ nát hư không. Loại kia kinh khủng thần uy để bọn hắn cảm giác được kinh hồn bạt vía. Cái này thần uy tuyệt hồng ánh mắt chim xuống. Lúc này hắn mới là rõ ràng những thứ này đại tộc dưới đáy bao hàm là bực nào chất phác. Cho dù hắn vì bán thần, nhưng là ở nơi này có chút lớn tộc tử đệ trước mặt, đúng là dường như run rế. Vẹn vẹn cái này Trịnh Cao Tường bọn người điều động, chỉ sợ cũng đủ để diệt bọn hắn Tây Huyền tuyệt thị. Cái này cũng là vì sao các tộc đang nghe được Lục Nguyệt Tịnh Thổ lúc sẽ lộ ra như vậy kính ý vẻ mặt. Bởi vì người ở đó thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ có bọn họ mới có thể xương thần sau khi duệ. Ầm ầm ầm. Phía trước thần uy rung động, giống như có tinh hà lan lộn. Kia chiến kích bổ tới, thế có thể bá thiên. Vẹn vẹn một đòn mà thôi, lại đã đạt đến tầm thường bán thần không thể đuổi kịp mức độ. Trận pháp này uy lực rất mạnh. Trường Sinh Rùa nói rằng, liền ngay cả nó cũng cảm thấy một loại cường đại áp bức. Không sao cả. Tiêu Vân vẫn là một mặt lạnh nhạt. Sau đó, hắn nhanh chân về phía trước. Thôn Thiên Thần Tháp lóe lên, chính là hướng về phía trước gào thét mà đi. Ở trong đó có mênh mông thần uy tóe phát ra. Bây giờ Thôn Thiên Chí Tôn nghiễm nhiên bắt đầu thôi thúc thần tháp lực lượng. Thần tháp hóa thành một cái cực lớn luồng khí xoáy, hướng về phía trước vùng ngân hà kia đón đánh mà đi. Luồng khí xoáy cuốn một cái, giống như một cái vực sâu, trực tiếp tướng vậy đến tự tinh hà thần lực toàn bộ nuốt hết. Loại kia uy thế kinh khủng mới để hóa giải. Đây chính là kia vượt qua thiên chính là thần cấp thần tháp sao? Mà lúc này, Trịnh Cao Tường nhếch miệng nở nụ cười, bản tọa chờ chính là ngươi cái này thần tháp ra tay, ngày hôm nay nhìn ta làm sao đưa nó trấn áp. Đương lời nói này hạ xuống, hắn lập tức chính là hai tay dẫn dắt, sau lưng hắn, ngoài ra bắt tôn cự linh tộc bán thần cũng là bắt đầu tác động thủ quyết. Khi mọi người thủ quyết dẫn dắt, đại trận tiếng rung, có đạo âm vang vọng. Một luồng mênh mông gợn sóng lấy Trịnh Cao Tường lấy làm trung tâm chấn động ra tới. Nhất thời, ở bên cạnh họ quang văn tỏa ra. Sau đó, đỉnh đầu của bọn họ thiên địa biến sắc. Ở nơi đó có một vùng trời diễn biến mà xuất. Đây là một mảnh giống như chân thật vòng trời. Vòng trời phía dưới, tựa hồ có một thế giới, một luồng đại thế bắt đầu gia tăng trên thân bọn họ. Khi này phương thiên khung diễn biến mà xuất về sau, bọn họ phía đông nam vừa có một vùng trời diễn biến mà xuất. Ở mảnh này bên dưới vòng trời, như thế có một phương ngông lung thế giới. Một mặt khác, đạo văn lấp lóe, còn có quang văn núp ních, như muốn diện hóa ra một vùng trời. Đáng tiếc, cuối cùng kia vòm trời đổ nát, đạo văn nội liễm không cách nào diễn biến. Hiển nhiên, cảnh giới của bọn họ vẫn là quá thấp, không cách nào tướng trận pháp này uy lực phát huy được. Có thể dù là như vậy, đỉnh đầu bọn họ diễn hóa ra hai mảnh vòm trời đã ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn. Ngày hôm đó khung chi bên trong, tinh hà lưu chuyển, giống như một phương đại thế giới. Ở bên trong có đại đạo vai chấn động ra khẩu. Đây là sự thực thế giới sao? Nhìn kia diễn hóa ra vòm trời, phương xa những kia hách thị con cháu đều là bị chấn động chấn động. Kia vòm trời chi bên trong tinh hà lưu chuyển, quá mức chân thật. Đặc biệt kia đại đạo vai, khiến người ta cảm thấy tự thân ra sao của nó nhỏ bé. Cái này tinh hà cửu thiên thần trận, truyền thuyết là diễn tự thời kỳ viễn cổ cửu thiên, ẩn chứa thiên địa hàm nghĩa, có thể chấn áp bát phương, vì ta cự linh tộc bản thân quản lý một tòa chấn tộc bảo trận. Tuy rằng trận này chỉ là thiên thần cấp bậc, vì người đời sau chỗ phỏng chế mà ra, nhưng cũng là uy lực khó lường, bằng này nên có thể nghiền ép cái này Tiêu Vân đi. Tây Huyền vực hai vị bán thần mắt lộ hừng hực. Chương 1513, thô bạo nuốt chửng. Chương 1513, thô bạo nuốt chửng. Cự linh tộc bán thần dẫn dắt, làm cho tinh hà cửu thiên trận diễn hóa ra hai phe vòng trời. Cái này thiên khung diễn biến, giống như thật sự thế giới, giống như có thể trấn áp bát phương. Ở trong đó ẩn chứa vô thượng đại đạo vai. Trận này vừa ra, ai có thể chống đỡ chặn? Tây Huyền vực hai vị bán thần một mặt dữ tợn. Đương trận pháp này vừa ra, bọn họ lập tức nghĩ tới trong tộc truyền thuyết. Đây chính là thời kỳ thượng cổ liền uy trấn bát phương cổ trận a. Tuy rằng đây chỉ là hàng nhái, nhưng cũng vượt qua vô số thần trận. Tinh hà cửu thiên trận. Không nghĩ tới cự linh tộc liền bực này đại trận đều mang đến. Xa xa Tuyệt Hồng một mặt nghiêm nghị. Khởi đầu hắn cũng không hề để ý. Nhưng khi cái này hai mảnh vòm trời bị diễn biến mà ra, nội tâm hắn chấn động, tâm tình khó có thể bình tĩnh, nhớ tới mình làm sơ chô đã học qua sách cổ chô ghi lại sự tích. Bởi vì trận pháp này quá cường đại, trong tuyệt thị đều có sách cổ ghi chép quá. Đây là một cái ẩn chứa cửu thiên vô thượng hàm nghĩa đại trận. Truyền thuyết tại thời kỳ viễn cổ cự linh tộc nắp đại nhân vật, cầm trong tay tinh hà cửu thiên trận đồ, nghiền ép lên thần đạo chí tôn tồn tại, bằng này điện định vô thượng thần uy. Cho dù xuất hiện ở cái này là hàng nhái, nhưng cũng là thần trận, ẩn chứa thần đạo hàng nghĩa, uy lực kia tất nhiên sẽ không kém. Có thể nói, đương đại trận này diễn biến mà xuất về sau, bán thần phải sợ hãi. Những hoàng giả kia càng là đầy mặt nghiêm nghị. Cự linh tộc quả nhiên không hổ là truyền thừa lâu đời đại tộc. Tuyệt Trần Phong bọn người tướng tâm đều căng thẳng. Một cái bình thường thị tộc con cháu, như cũng không đủ nội tình, chung quy là khó có thể cùng những thứ này đại tộc tranh đấu. Tuyệt Vô Song ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, tại chưa trưởng thành lên trước, chỉ có ẩn nhẫn. Đây là trải qua cùng Trịnh Tĩnh đánh một trận xong Tuyệt Vô Song lộ ra, vì lẽ đó hắn cũng một mực đang ẩn nhẫn, cũng không vội ra mặt. Ban đầu, hắn cũng là ngạo khí trung thiên, cho là mình không kém hơn người khác. Nhưng là Trịnh Tĩnh thần khôi vừa ra, nhường hắn cảm nhận được vô lực. Bây giờ cái này cự linh tộc thể hiện ra bực này thần trận, nhường Tuyệt Vô Song lần nữa sâu sắc cảm thấy nội tình làm cho người ta mang tới vô lực. Chỉ là, Tiêu Vân nội tình, hẳn là sẽ không kém hơn bọn họ. Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đối thanh niên này tràn đầy tự tin. Phải biết, tại đó Hỗn Nguyên Chi Địa, thanh niên này nhưng là đánh tan kia Hỗn Nguyên Chi Thú A. Kia Hỗn Nguyên Thú ai như thế nào đại trận này có thể so với. Đang thấp giọng lẩm bẩm một câu về sau, Tuyệt Vô Song ánh mắt lóe lên, chăm chú ken phía trước Tiêu Vân. Lúc này, Tiêu Vân cũng cảm thấy cực lớn áp bức. Phía trước đại trận diễn biến, hai mảnh vòm trời hiện lên, như muốn chấn áp thiên địa. Như vậy sức mạnh to lớn, ẩn chứa đại đạo hàng nghĩa, tuyệt không phải bình thường thiên thần binh oai có thể so sánh. Cái này đã vượt qua thiên thần binh oai. Như vòm trời áp bức, đích sắc rất cường. Tiêu Vân nói nhỏ, sau đó nhếch miệng lên một vệ độ cong, từng chữ từng câu nói, chỉ là ta cái này thần tháp tên là Thôn Thiên, vì lẽ đó, giờ khắc này, liền Thôn Thiên A. Tiếng nói của hắn không cao, chẳng qua là khi sau cùng lời nói hạ xuống sau khi, một luồng Thôn Thiên oai lập tức tóe phát ra. Vù vù. Thôn Thiên thần tháp lóe lên, thần văn nhúc nhích, hướng về phía trước tàn phá mà đi. Từ xa nhìn lại, kia thần tháp đã tiêu tan, nó tựa hồ biến thành một cái vực sâu khổng lồ, lại giống như có thể nuốt thiên địa hồng hoang cự thú, mở ra miệng lớn hướng về phía trước nuốt vào. Đương kia miệng lớn một nuốt, mọi người chính là cảm giác được ánh sao ảm đạm. Kia Trịnh Cao Tường đỉnh đầu diễn hóa ra tinh hà nghiễm nhiên bị nuốt. Sau một khắc, kia thôn thiên luồng khí xoáy lại là mở ra miệng lớn, một ướt. Lần này, mục tiêu của nó là kia diễn hóa ra vòng trời. Miệng lớn hạ xuống, nuốt vào một vùng trời. Chuyện này thấy vậy, các tộc tu giả hoàn toàn giật mình. Đây cũng quá thô bạo đi. Kia vòng trời khí thế là bực nào cường hãn, chính giữa ẩn chứa đại đạo oai, nhưng lúc này lại bị nuốt. Hô! Chỉ là, tại mọi người chấn động lúc, kia luồng khí xoáy lại là một nuốt, tướng còn dư lại vòng trời nuốt hết. Sau đó luồng khí xoáy cuốn một cái, Trình Cao Tường cùng kia bắt tôn khống chế trận pháp bán thần đều là bị nuốt. Vùng hư không đó lập tức trở nên tối phai nhạt. Tất cả tựa hồ liền như vậy khôi phục kiên tĩnh. Thấy vậy, kia hai vị Tây Huyền vực cự linh tộc bán thần triệt để hốt hoảng. Toàn bộ bị nuốt. Cái này hai vị bán thần hai mặt nhìn nhau, lộ ra không thể tin vẻ mặt, kia miệng há thật to, sớm đã không còn bán thần phong độ. Thần trận mở ra, lại bị nuốt hết. Ai khả năng ngờ tới? Hách thị bảy tôn bán thần cũng là mắt lộ ngơ ngác. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, kia luồng khí xoáy cuốn một cái, cũng là đem bọn hắn nuốt hết. Lao tổ, Thái gia gia. Lập tức, hách thị tộc nhân lập tức kinh ngạc thốt lên. Kia cấm địa nơi sâu xa, bốn tôn bán thần vội vã thôi thúc thần trận, nghĩ muốn giải cứu tộc nhân. Soạt. Trên trời cao, thử quang tỏa ra, có một thanh cự kiếm chém xuống. Sau đó, cái này cự kiếm tài chém xuống, chính là bị kia mênh mông nuốt chửng luồng khí xoáy nuốt mất. Cái vòng xoáy này thật sự như cùng đi từ viễn cổ hồng hoang cự thú, nó kia luồng khí xoáy một quái, thiên địa cũng có thể nuốt hết. Người này sao hội cường đại như thế? Thấy vậy, hách thị người thở dài, mắt lộ vô lực. Đây rốt cuộc là cái gì thần binh? Mà lúc này, tại đó luồng khí xoáy chi bên trong, cự linh tộc bán thần hoảng sợ. Hách thị bảy tôn bán thần cũng là một mặt kinh hoàng. Bây giờ bọn họ nơi sâu xa ở một cái mênh mông luồng khí xoáy chi bên trong. Cái vòng xoáy này chính giữa đạo văn gào thét, cương phong tàn phá. Một luồng lực cắn nuốt tóe phát ra, đem mọi người trong cơ thể chân nguyên điên cuồng nuốt chửng. Ở nơi này trùng nuốt chửng bên dưới bán thần khí thế giảm mạnh, hạ hạ xuống cấp bậc hoàng giả. Kia tinh hà cửu thiên thần trận quang văn ảm đạm, vùng thế giới kia đã muốn đổ nát. Thấy vậy, cự linh tộc người đã là kinh hại đến biến sắc, một mặt kinh hoàng. Kính xin trận linh sống lại, giúp ta diệt địch. Trình Cao Tường ánh mắt chìm xuống, cao giọng nói. Trên thực tế, trận này linh lúc trước liền đã ra khỏi một phân lực, trợ bọn họ diễn hóa ra hai mảnh bầu trời. Đây đã là đạt đến cực hạn. Các ngươi chân nguyên trong cơ thể không ăn thua, không cách nào kích hoạt trận pháp lực lượng, bản tọa cũng không giúp được các ngươi. Nhưng mà, ở nơi này Trình Cao Tường xin viện trợ lúc, trận kia linh nhưng là mở miệng, các ngươi tự cầu nhiều phúc. Tại mở miệng sau khi, chỉ thấy được ánh sáng lóe lên. Trận kia bàn hóa thành một đạo cầu vồng xé rách cái này thôn thiên luồng khí xoáy, mang theo 9 cây trận kỳ trốn xa nơi khác. Xèo, xèo. Mà tu giả bên ngoài lập tức thấy được độn quang kia xẹt qua hư không. Đây là trận linh mang theo thần trận chạy. Cảm thụ được độn quang kia bên trong khí tức, tu giả bên ngoài ngẩn ra. Trận linh chạy, trận chiến này đã bại. Thấy vậy, Tây Huyền vực cự linh tộc hai vị bán thần ánh mắt lóe lên, rút lui. Lập tức, bọn họ lập tức lui lại. Nếu đã đến, còn muốn chạy sao? Lạnh lạnh âm thanh từ kia thôn thiên trong khí xoáy truyền ra. Sau đó, một vệt ánh sáng ảnh lóe lên. Cái này quang ảnh giống như thần tiên, trực tiếp hướng về kia hai vị bán thần dương kích mà đi. Cái này quang ảnh rất nhanh, chỉ là chớp mắt liền xuất hiện ở cự linh tộc cái này hai vị bán thần phía sau. Không tốt, kia hai vị bán thần cảm thấy một luồng mênh mông sức mạnh to lớn hướng về chính mình bao phủ tới. Kinh hãi phía dưới, bọn họ vội vã quay đầu lại. Chẳng qua là khi bọn họ quay đầu lại thời khắc, quang ảnh kia đã đánh tới. Ầm. Hai vị bán thần bị đánh bay. Xương cốt gãy vỡ tiếng vang lên, sau đó mọi người chính là thấy được kia hai vị bán thần miệng phun tưởng tượng, đụng vào xa xa phía trên ngọn núi. Ở nơi này Tử Lâm hồ vực, ngọn núi từng tòa bị va chạm sụp đổ. Liên tiếp sụp đổ 7 ngọn núi, kia cự linh tộc hai vị bán thần tài chật vật rơi xuống đất. Chỉ là lúc này, bọn họ đã khí tức gầy yếu, thương thế rất nặng. Đây chính là trốn chui hậu quả. Tại trốn chạy thời gian, ngươi không có phòng bị. Tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại có thể nào chống đối sự công kích này. Bán thần chi kích, tốc độ kia nhanh chóng, căn bản không cho phép ngươi ra tay chống đối. Hai vị bán thần trọng thương, bọn họ ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn ra xa xa, chính giữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Hô! Mà vào lúc này, phương xa một bàn tay lớn hạ xuống. Đây là trường sinh rùa chi trưởng. Cự trường hạ xuống, có đạo văn lượn lờ, chính giữa tựa hồ ẩn chứa một thế giới. Sau đó ở nơi này hai vị bán thần kia hoảng sợ ánh mắt nhìn kia phía dưới, ầm ầm hạ xuống. Ầm. Cự trường hạ xuống, vùng đất kia run rẩy, bên cạnh hòn đảo run rẩy, kia mặt hồ có cao trăm trượng sóng lớn cuốn lên. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sóng âm làm người ta sợ hãi, làm cho Hách thị con cháu từng cái kinh hồn bạt vía. Chỉ là thanh âm này im bặt đi, theo cự trưởng hạ xuống tán loạn. Hai vị bán thần liền như vậy bị đập thành bánh thịt, liền như vậy chết đi. Hô! Sau đó, phương xa những kia Hách thị tộc nhân liền có thể lấy nhìn thấy, con kia rùa trưởng lóe lên, chính là chui vào thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong. Đây là thần linh ra tay sao? Như vậy chấn động một màn, nhường vô số người nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Tại những cái kia cấp thấp tu giả trong mắt, như vậy thần uy, thủ đoạn như thế, cũng chỉ có loại kia thần linh mới có thể nắm giữ chứ. Tại tướng cái này hai vị bán thần giải quyết thời gian, thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, chính cao tường cùng ngoài ra 9 vị bán thần cũng là bắt đầu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đều thúc giục thần binh. Chỉ là, bây giờ bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên trôi đi nghiêm trọng, sức chiến đấu đã không có ở đây bán thần chi cảnh. Trong loại tình huống này, bọn họ cho dù thôi thúc thần binh cật lực một chiến lại có thể thế nào. Soạt. Tại cái vòng xoáy này chi bên trong, rùa trưởng dò ra, chấp trưởng trăng tròn sẽ qua. Trăng tròn chỗ quá, lập tức có bán thần chết đi. A, theo một tiếng hét thảm, kia Trịnh Cao Tường cũng là liền như vậy chết đi. Ở trước đó, hắn sức chiến đấu ngập trời, nhưng lúc này nhưng căn bản không cách nào cùng Trường Sinh rùa có thể so với. Cao Tường công tử. Đương Trịnh Cao Tường chết đi, cự linh tộc bán thần đều muốn rách cả mí mắt. Ngươi lại dám chém Cao Tường công tử, ta cự linh tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có bán thần mang theo uy hiếp ngữ khí nói rằng. Mấy cái khác bán thần cũng là đằng đằng sát khí. Trịnh công tử biến mất. Hách thị bán thần lại đều trợn tròn mắt. Bọn họ có biết cái này Trịnh Cao Tường là bực nào thân phận A? Hán thái tổ chính là Tây Huyền cự linh tộc đi ra cái đó thiên chi kiêu tử, Trịnh Kinh. Cái này Trịnh Kinh thiên phú dị bẩm, vì nhân kiệt một đời, cho dù đặt chân lục nguyệt tịnh thổ, cũng không có bị những này thiên thần hậu duệ cho làm hạ thấp đi. Trái lại, hắn hát vang tiến mạnh, ở nơi đó xông ra một thế giới. Hắn hôm nay, tu vi chất phác, tuy rằng cũng vẫn chỉ là bán thần cảnh, nhưng là một cái nhất định sắp sửa thành thần tồn tại. Nhân vật như vậy, sau đó tại thần trên đường cũng có thể xưng vương. Ai dám đắc tội? Nhưng lúc này hắn hậu nhân lại bị chém. Điều này làm cho Hách thị bán thần trong lòng run lên, cảm nhận được kinh hoàng. Nếu là kia Trịnh Kinh trách tội xuống, bọn họ Hách thị nhưng là không chịu nổi loại kia lửa giận a. Các ngươi tới đây phục kích ta lúc, liền phải làm hảo bị người chỗ chém dự định. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này người kinh hoàng, Tiêu Vân nhưng là một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đương thanh âm lạnh như băng truyền ra, Trường Sinh rùa tiếp tục ra tay. Nó bàn tay khổng lồ kia vừa ra, tự có một luồng khí thế khóa chặt một vị bán thần. Ở nơi này chủng khí thế khóa chặt phía dưới, không người nào có thể trốn. Chương 1514, đánh đổi. Chương 1514, đánh đổi. Trịnh Cao Tường chết đi, khiến mọi người kinh hoàng. Cự linh tộc người phẫn nộ, Hách thị người sợ hãi. Chỉ là Tiêu Vân cũng không có nhân từ. Thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, Trường Sinh rùa ra tay, kia rùa trưởng kéo dài, chính giữa trăng tròn xẹt qua hư không, tất có một vị bán thần chết đi. A, theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cự linh tộc bán thần từng cái chết đi. Ta cự linh tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có người gầm thét. Cự linh tộc không buông tha ta thì lại làm sao? Ai muốn giết ta, ta Tiêu Vân, tất giết ngược lại chi. Thanh âm lạnh như băng từ kia trong khí xoáy truyền ra. Sau đó Trường Sinh rùa, huyết ảnh trùng đồng loạt ra tay. Đối với những người này uy hiếp, Tiêu Vân hầu như không nhìn. Hán đạo tâm kiên định, sao lại bị những lời nói này trô đe dọa đến. Người như giết ngươi, ngươi vẫn do dự thiếu quyết đoán, chung quy là phải vẫn lạc. Đã như vậy, còn không bằng thiết huyết ra tay, thủ vững đạo tâm, giết ra một con đường sống. Chỉ là chốc lát, cự linh tộc bán thần hết mức chết đi. Đều biến mất sao? Thấy vậy, Hách thị bán thần đều là kinh hoàng cực kỳ. Đây chính là lục nguyệt tịnh thổ người A. Đương đại có mấy người dám như thế. Chỉ là tại những người này kinh hoàng thời điểm, một cỗ cường đại khí thế lập tức khóa được bọn họ. Không, đừng giết chúng ta. Khi này cỗ khí cơ khóa chặt mà đến về sau, Hách thị người đều là vô cùng hoảng sợ. Đừng giết các ngươi. Tiêu Vân ngữ khí lãnh đạm, các ngươi bày xuống thần trận, đem ta khốn ở chỗ này, làm cho cự linh tộc người tới chém giết, nghiễm nhiên là đồng lõa, vẫn muốn mạng sống. Sau cùng lời nói hạ xuống lúc một luồng sát ý tùy theo tràn ngập ra. Cái này Hách thị người bắt đầu giả mù sa mưa nhường hậu bối con cháu cùng Tuyệt thị cùng Huyễn Dực tộc người luận bàn. Nhưng là bọn họ lại cũng sớm đã thông chi cự linh tộc. Như vậy làm dáng, ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Người như vậy, có thể nào buông tha? Chúng ta dựa vào cự linh tộc, không thể không như vậy a. Có Hách thị bán thần đầy mặt kinh hoàng nói. Lúc này, bọn họ cũng là thật hốt hoảng. Ai? Cũng có bán thần thở dài, giống như có lẽ đã nhận mệnh. mặc bọn họ cũng không nghĩ ra một cái hậu bối con cháu sẽ như thế nghịch thiên. Ban đầu bọn họ khi biết Tây Huyền vực cự linh tộc Trịnh Viễn Sam bị một cái hoàng đạo hậu bối con cháu chém giết lúc cũng không có để ở trong lòng. Nhưng lúc này, bọn họ nhưng là biết, loại này xem thường là ngu muội giường nào vô tri. Trương Sinh Rùa đã ra tay. Nó tịnh không có quá nhiều cảm tình, trăng tròn chỗ quá liền có hách thị bán thần chết đi. Những thứ này bán thần bản liền trọng thương, lại có thể nào chống đối Trường Sinh Rùa công phạt. Tuyệt Hồng lão đệ, việc này ca ca ta cũng là thân bất do kỷ a. Thấy từng cái tộc nhân chết đi, kia Hắc Kiếm Sơn hô to, ý đồ Tuyệt Hồng có thể giúp hắn cầu xin. Còn xin ngươi có thể làm cho cái này Tiêu công tử lưu ta một mạng. Cái này Hắc Kiếm Sơn là thật không muốn chết. Hắn chính là kiếm tu, tự cho mình siêu phàm, vẫn muốn sẽ có một ngày có thể nhất phi trùng thiên, đứng ở tu đạo đỉnh phong. Bây giờ thần đường sắp mở, đến thời điểm các loại di tích cổ mở ra, kia hẳn là một cái đại thời đại, hắn cũng có cơ hội trở thành cường giả. Ở vào thời điểm này, hắn làm sao lại cam tâm liền như vậy chết đi? Cái này sóng âm rung động, truyền ra ngoài. Phương xa, Tuyệt Hồng nghe xong một mặt lạnh lùng. Lão đệ Hắc Kiếm Sơn nhưng là tại hô to. Bởi vì lúc này tộc nhân của bọn hắn lại biến mất mấy cái. Từ các ngươi thần trận mở ra thời gian, ngươi và ta sớm đã không có bất kỳ tình nghĩa có thể nói. Phương xa, Tuyệt Hồng một mặt lãnh đạm. Cái này huynh đệ sinh tử phản bội nhường hắn cảm thấy đau lòng. Lúc này hắn cũng là rõ ràng, ở nơi này đầu bên trên đại đạo, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới là vương đạo. Như vậy thứ, nếu không phải Tiêu Vân đủ mạnh, hắn Tuyệt Hồng chỉ sợ cũng vẫn rơi vào kia Trịnh Cao Tường trong tay. Mà khi đó, kia Hắc Kiếm Sơn chỉ là một tiếng than nhẹ mà thôi. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn đối loại này sinh tử chi giao đã sớm coi nhẹ. Nhân sự biến thiên, ai lại có thể bảo đảm ngày xưa hồng hoa có hay không vẫn như vũ. Tại ngươi làm ra kia quyết định lúc, nên nghĩ tới hôm nay kết quả. Tiêu Vân cũng là mở miệng. Mà lúc này, huyễn ảnh trùng ra tay, ảo ảnh kia kiếm lóe lên, như diễn hóa ra một thế giới, tướng cái này hách kiếm nhanh chóng bao phủ. Ánh kiếm lóe lên, Hắc Kiếm Sơn bị chém. Tiếp đó, hách thị bảy tôn bán thần đều là chết đi. Như vậy, giữa hư không cái đó kinh khủng nuốt chửng luồng khí xoáy lúc này mới tiêu tan. Đương cái vòng xoáy này tiêu tan, nhưng không thấy những kia bán thần. Toàn bộ biến mất sao? Giờ khắc này, hách thị phương xa những hoàng giả kia toàn bộ hoảng sợ. Chuyện này, người này rốt cuộc là ai? Đang kinh ngạc thời gian, cũng có người lẩm bẩm nói. Bọn họ nhìn hướng nam tử mặc áo bào tím kia lúc, dường như thấy được một vị quân vương, ở trên người hắn, có một luồng không thể mạo phạm tư thế tràn ngập ra. Nhưng tại nhìn kỹ, thanh niên kia lại hình như là một vị tu la, ở trên người hắn có sát khí trùng thiên, khiến mọi người không dám cùng là địch, liếc mắt một cái đều muốn sợ hãi. Một cái đến từ vực người bên ngoài, lại cường đại như thế. Có hách thị hoàng giả giật mình tại nguyên chỗ, tự lẩm bẩm. Người này đã từng nên tiếp quá cự linh tộc người, biết chuyện đã xảy ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lập tức, có người không biết hỏi dò. Những kia người biết chỉ được tướng sự tình nói ra. Nguyên lai người này đã từng chém qua cự linh tộc bán thần. Đáng tiếc à, ta hách thị ở nơi này trung thiên vực luôn luôn an nhàn, vì sao phải đúc kết việc này? Có hoàng giả ngửa mặt lên trời thở dài. Cuối cùng mọi người chỉ được thở dài. Bởi vì bọn họ từ thượng cổ liền dựa vào cự linh tộc, không thể không như vậy. Bán thần toàn bộ chết đi, thần binh bị Tiêu Vân thu hút. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào hách thị nơi sâu xa. Đó là hách thị thần trận nơi ở. Đương Tiêu Vân tâm thần đi tới, ở nơi đó lập tức có quang văn lấp lóe. Đây không phải đại trận chi văn, mà là có bốn cái ông lão lướt ra khỏi. Những lão giả này đều đạt đến bán thần chi cảnh, chỉ là bọn hắn khỏe miệng có máu. Hiển nhiên chính là kia bốn cái điều khiển thần trận bán thần. Chỉ là tại thần trận dẫn dắt phía dưới, bọn họ cũng là bị thương. Thấy bốn người này lướt ra khỏi, Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt, cứ như vậy sừng sững ở trên không. Sơ qua về sau, bốn cái bán thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Việc này vì ta hách thị chi tội, chúng ta đồng ý tự sát tạ tội, kính xin Tiêu công tử không nên giận chó đánh mèo bộ tộc ta hậu nhân, bọn họ đều là người vô tội, không nên chịu ảnh hưởng. Một cái tóc trắng xóa lao nhân tiến lên. Hắn mang theo vài phần ưu thương, hướng về Tiêu Vân mở miệng, được làm vua thua làm giặc, hắn đã nhận, chỉ là việc này không cam lòng tộc nhân đoạn tuyệt. Ba người khác cũng là như thế. Được. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đạo, chỉ là, như hách thị tái phạm, Tiêu Mộ chắc chắn sẽ nhường mảnh này hồ nước nhiễm vì màu hồng. Hắn ngữ khí lạnh lẽo cực kỳ. Hách thị rất lớn, con cháu đâu chỉ trăm vạn. Như phải nhổ cỏ tận gốc, căn bản không khả năng. Cho dù tiêu diệt nơi đây hách thị con cháu. Bọn họ những kia ở bên ngoài tộc nhân. Còn nữa, Tiêu Vân nhất tâm hướng đạo, hắn lập chí đặt chân võ đạo đỉnh phong. Vừa muốn đặt chân đỉnh phong, thì sợ gì người khác tới tìm thủ. như có người tới xâm phạm, hắn tự nhiên từng cái đỡ lấy. Đại đạo mênh mông, đường kia bên trên khó tránh khỏi muốn mai phục vô số hải cốt. Được. Hách thị bán thần gật đầu, sau đó hắn ánh mắt lóe lên, nhìn quét bát phương, tuyệt thị cùng huyễn dực tộc tới bộ tộc ta làm khách, ta hách thị bản lúc này lấy bằng hưu đai chi, tiếc rằng ta hách thị dựa vào cự linh tộc, không thể không nghe lệnh làm việc, mà cái này tiêu công tử cái này bán thần đem việc này trải qua nói tới, sóng âm vang vọng bát phương. Hắn đây là muốn nói cho tộc nhân việc này. Vì cái gì? Chỉ là không nên để cho tộc nhân đi báo thủ. Bởi vì như có người đi báo thủ, chỉ là đi chịu chết. Câu nguyện phiếu, các vị bạn đọc trợ công, bạo lên đi. Chương 1515, Thiên Vũ Thành. Chương 1515, Thiên Vũ Thành. Trải qua trận chiến này, hách thị bán thần đã biết rồi Tiêu Vân đáng sợ. Cũng là như thế, bọn họ mới có thể tướng chân tướng của chuyện nói ra, chỉ là vì giảm thiểu tộc nhân đối Tiêu Vân cừu hận. Chúng ta chết không hết tội, chư vị chớ muốn lấy đại cục làm trọng. Hách thị, không thể ở tại chúng ta thủ hạ đoạn tuyệt. Cái này bán thần trầm giọng nói. Lao tổ. Có người bi thiết. Đồng thời, những người này cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu là bọn họ đủ mạnh, cần gì phải dựa vào cự linh tộc? Cần gì phải vì lấy lòng cự linh tộc nghe lệnh làm việc? Tuyệt thị cùng huyễn dực tộc thanh niên cũng là không lắm thổn thức. Nhưng là trong lòng bọn họ rõ ràng, thế đạo đã là như thế. Nếu là không đủ mạnh, cũng chỉ có không chịu nhận công. Mà đối với cường giả mà nói, đã không cần công bằng hai chữ, bởi vì bọn họ chính là chúa tể. Sau đó, hách thị bán thần tự sát. Lúc trước, bọn họ vẫn lấy ra một ít vật phẩm, coi như bồi thường. Thấy rõ cảnh này, tuyệt thị tu giả không lắm thổn thức. Nhân sinh như đạt đến nước này, chân làm nhân kiệt. Có thanh niên mắt lộ hừng hực. Nhưng hách thị bán thần tự động đi tới, muốn tự sát, vẫn cở trách tội lỗi của mình. Cái này muốn nhân vật cỡ nào mới có thể có loại này lực uy hiếp. Nếu như thả trước kia, ai nhưng tưởng tượng. Phải biết, hách thị có thể là có thiên thần trận tại A. Không chỉ có như vậy, hách thị bán thần tại tự giác lúc vẫn chủ động lấy ra rất nhiều linh thụy, cho rằng bồi thường. Điều này khiến người ta cảm khái. Chí ít, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như vậy. Nhân sinh nên như cái này Tiêu Vân như vậy. Hai tộc thanh niên nội tâm cảm thấy phân chấn cực kỳ. Giờ khắc này, bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân có vô tận sùng bái ánh sáng lấp lóe. Chỉ là Tiêu Vân lại rất hờ hững, hắn liếc nhìn những kia chết đi hách thị bán thần. Không nói thêm gì nữa. Trải qua trận chiến này, hắn đạo tâm kiên cố hơn định. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể chúa tể vận mệnh của mình, tài có thể nhường thân nhân của chính mình bằng hữu bình yên. Hách thị vận mệnh cũng làm cho hắn nghĩ tới rồi tộc nhân của mình. Như là tộc nhân của mình không đủ mạnh, có hay không cũng phải dựa vào người khác. Có hay không cũng sẽ trải qua chuyện như vậy. Những thứ này bán thần thi thể, các ngươi lĩnh đi thôi. Tiêu Vân bàn tay lớn phất một cái. Hách thị bán thần thi thể cuốn về phía xa xa hư không. Nơi đó, có hách thị hoàng giả. Tạ Tiêu công tử. Đương thi thể kia xoắn tới, hách thị hoàng giả không người nói. Lúc này bọn họ cũng không dám có câu oán hận nào. Đêm dần dần lặn về tây. Lúc này gió đêm tự tự, thiên địa có chút yên tĩnh. Hách thị người đã lui ra. Bọn họ không dám nhiều lời. Trải qua kêu bán thần giảng giải, bọn họ đã biết rồi chuyện đã xảy ra. Việc này ai đúng ai sai, vừa xem hiểu ngay. Hư không bình tĩnh, kinh khủng dư âm không ở. Nhưng là kia dưới ánh trăng những kia tàn phá hòn đảo lại tại tỏ rõ lấy vừa nay giống như đã xảy ra một trận đại chiến. Lúc này, Tuyệt Hồng cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn hướng về phía trước thanh niên lúc tràn đầy kính nể. Liên Lục Nguyệt Tịnh thổ bán thần ra tay, đều không đỡ nổi một đòn, có thể thấy được thanh niên này nội tình là bực nào chất phác. Phải biết, ban đầu kia Trịnh Cao Tường ra tay lúc, hắn Tuyệt Hồng nhưng là cảm giác được một trận vô lực. Tựa như lúc nào cũng có bị chém giết khả năng a. Bằng này, hắn sâu biết rõ được Lục Nguyệt Tịnh thổ những thần kia tộc tử đệ mạnh mẽ. Có thể liền là nhân vật như vậy, vẫn thúc giục tinh hà cửu thiên thần trận, lại vẫn bại. Liên thần trận chi linh đều vội vã mang theo thần trận trốn chạy. Có thể tưởng tượng, thanh niên này nên kinh khủng đến mức nào. Thần vương binh không ra, ai dám xem thường bắt người này. U Dực trong lòng thầm nghĩ, hay là, chỉ có những kia chân chính thần tử đứng ra mới có như vậy một tia cơ hội chứ. Giờ khác này hắn hiển nhiên đối Tiêu Vân lại xem trọng một chút, đương đại hay là cũng chỉ có những kia siêu cấp thế lực con em nồng cốt mới có thể cùng thanh niên này tranh đấu. Ngoại trừ kính nể, mọi người cũng có cảm kích. Đặc biệt Tuyệt thị người. Bọn họ biết, nếu không phải Tiêu Vân mạnh mẽ, lúc trước kia Tuyệt Hồng cũng đã biến mất. Chết đi một vị bán thần, đối với bọn hắn Tây Huyền Tuyệt thị nhưng là một cái tổn thất thật lớn a. Ngày mai, chúng ta liền rời khỏi nơi đây a. Dưới bầu trời đêm, Tiêu Vân bước chậm. Đi tới Tuyệt Hồng bọn người bên cạnh nói. Ừ. Tuyệt Hồng gật đầu, đạo, ta đây chính là trưởng khống kia truyền tống trận. Lúc này hắn cũng không muốn cái này gặp trở ngại. Ai biết kia Lục Nguyệt Tịnh thổ cự linh tộc vẫn có thể hay không phái người đến. Được. Tiêu Vân gật đầu. Truyền tống trận là một cái then chốt đồ vật. Nếu là có người gian lận, truyền tống sai lầm, chính là một cái cực lớn mầm họa. Tuyệt Hồng thân thể hơi động, chính là hướng về phương xa bỏ chạy. Khi tìm thấy một cái hách thị tộc người sau, hắn liền đi tới một chỗ truyền tống trận bên cạnh. Sau đó, hắn tự mình kiểm tra trận pháp này có hay không có vấn đề. Đánh một trận xong, Tiêu Vân liền về tới trong phòng. Trận chiến này hắn cũng cảm nhận được Lục Nguyệt Tịnh thổ mạnh mẽ. Chỉ là, hắn Tiêu Vân cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Vì lẽ đó hắn cũng không có lo lắng quá mức. Tất cả binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn cũng được. Thiên Vũ Thành là trung thiên vực phồn hoa nhất cổ thành, bên trong hội tụ các thế lực lớn tu giả. Chỉ là lần này Thiên Vũ hội, kia tứ đại cung người cũng sẽ không tham gia, nhưng bọn họ sẽ phái người tới quan sát, nếu là phát hiện thích hợp thiên tài thì sẽ thu vào chính mình cửa cung chi bên trong, cũng không biết Linh Nhi liệu sẽ có tới. Tiêu Vân nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, mắt lộ nhớ nhung vẻ, thấp giọng lẩm bẩm nói, Lăng Hề bây giờ tại đó Cửu Thanh Tiên cung cũng không biết trải qua như thế nào. Cũng không biết Linh Nhi muội muội có hay không trải qua thói quen, mẫu thân nàng lại sống lại hay chưa. Lúc này, đối với những thứ này cố nhân hắn cũng là càng phát nhớ nhung. Đặc biệt Linh Nhi. Nha đầu này nhường hắn có phần khó có thể yên tâm. Phải biết, ban đầu nha đầu này đi tới Tuyết Thiên môn sau nhưng là vẫn muốn chính mình a. Bây giờ đi tới Thánh Vực, nàng chẳng lẽ không phải hội cảm thấy càng thêm cô độc. Cũng may nàng tìm được cha nàng. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười. Lúc này hắn cũng là vì Linh Nhi cảm thấy cao hứng. Năm đó nha đầu này vẫn ỷ lại hắn. Tuy rằng khi đó còn nhỏ. Tuy rằng Tiêu Linh Nhi chưa từng có đã nói. Có thể Tiêu Vân biết, nha đầu này trong lòng khẳng định cũng là muốn đạt được cha mẹ chính mình che chở. Lắc đầu, Tiêu Vân liền không ở đi nghĩ những chuyện này. Hắn tin tưởng, đương mình tại Thiên Vũ hội bộc lộ tài năng lúc, tên của hắn tất nhiên sẽ chuyển vào Băng Tuyết Thánh Cung. Khi đó, Linh Nhi muội muội nói vậy cũng tướng biết hắn đến. Đã như thế, hai người có thể tự gặp nhau. Cái này cũng là Tiêu Vân tại sao đáp ứng tuyệt thị tham gia Thiên Vũ hội một trong những nguyên nhân. Ngày mai, sáng sớm dương quan chiếu dọi mà xuống. Tại Tử Lâm hồ vực, tử quang long ánh, mặt hồ nổi lên từng trận thải quang, giống như tiên cảnh tuyệt vời. Tiêu Vân cùng tuyệt thị người sớm lên đường từ lâu. Truyền tống trận bên cạnh mọi người sướng sướng. Đầu tiên, Tuyệt Hồng nhường hách thị người cùng tuyệt thị người cùng nhau truyền tống, lấy bảo đảm an toàn. Cuối cùng, khi xác định những người kia sau khi an toàn, bọn họ tài lần nữa truyền tống. Tiêu Vân cùng Nhâm thị tỉ muội, Minh Tử Vũ cũng là an toàn rời đi. Cho tới Tuyệt Hồng, hắn tỏa trấn tại cuối cùng, lấy kinh sợ hách thị tộc nhân. Đương nhiên, lúc này hách thị tuy rằng có người muốn báo thủ, nhưng lại nhưng không ai dám động thủ. Vì lẽ đó lần này truyền tống có vẻ rất thuận lợi. Tiêu Vân đám người cũng không có bị truyền tống đến Thiên Vũ Thành. Chỉ có những kia thế lực lớn siêu cấp mới có thể ở trên trời võ thành định ra truyền tống tọa độ. Nhưng bọn họ cũng đến ngoài thành không xa. Giờ khắc này, khu vực này đã là vô cùng náo nhiệt, các tộc người dồn dập hướng này mà tới. Thiên Vũ Thành. Đây là trung thiên vực lớn nhất thành trì, không có cái thứ hai. Cổ thành liền như là một cái người khổng lồ sừng sững tại vùng đất này bên trên. Thành tường kia rất cao, có thể có trăm trượng, làm cho không người nào có thể nhìn thấy bên trong sự vật. Như đứng ở trên thành tường, kia cổ mênh mông cổ uy đủ để áp bức đến người bình thường huyết thống nứt toát. Ở đây căn bản không phải phàm nhân có thể tiếp cận. Phàm nhân muốn tiến vào bên trong, chỉ có nhường cường giả che chở. Thiên Vũ Thành. Vọng lên trước mắt cái này cực lớn thành trì, Tiêu Vân kia trong con ngươi cũng là có một chút màu nhiệt huyết hiện lên. Ở cái này thành trì, tương tụ tập thánh vực các tộc thiên tài. Thậm chí, một ít siêu cấp thế lực cũng sẽ phái ra một ít thiên tài tới đây mài giũa, tham gia kia Thiên Vũ hội. Tuy rằng những thiên tài này cũng không phải là cao cấp nhất tồn tại, cũng là cực kỳ nghịch thiên rồi. Ở đây, chắc chắn có một phen long tranh hổ đấu. Điều này làm cho Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Tại nộp nhất định linh thạch sau khi, Tiêu Vân bọn người liền tiến nhập Thiên Vũ trong thành. Tiến vào trong thành, chỗ đã thấy là từng tòa huyền không đài cao. Tại những cái kia trên đài cao còn có dãy núi đứng vững, mây mù quấn. Tại đó dãy núi giữa, chim muông hót vang, đập cánh mà bay, có hảo quang tỏa ra. Chuyện này quả thật giống như một cái thần chi thiên địa. Huyền không dưới đài, có rất nhiều kiến trúc. Rất nhiều người tu bình thường liền sinh sống ở nơi này. Nếu là người tu bình thường, nghĩ muốn từ cửa Nam đến Bắc Môn, cho dù độn phi 10 năm đều không thể bay qua. Cho dù Tiêu Vân mấy người cũng yêu cầu một chút thời gian. Bởi vì là tới tham gia Thiên Vũ hội, vì lẽ đó bọn họ được an bài lấy trước truyền tống trận hướng đặc định khu vực. Tại khu vực này tướng tụ tập các tộc tham gia Vũ hội thiên tài. Huyễn Dực tộc cùng Tuyệt thị người bố trí ở một cái ở lại biệt huyện. Đây là đang một chỗ huyền không trên đài. Tuyệt thị có người ở trên trời võ thành bên trong, ta sẽ liên hệ bọn họ. Tại sắp xếp xong xuôi chỗ ở sau khi, Tuyệt Hồng chính là hướng về Tiêu Vân nói rằng, những thứ này siêu cấp thế lực bình thường đều ở nơi này chủng bên trong tòa thành lớn có sản nghiệp cứ điểm. Cho dù Tuyệt thị hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhưng cũng vẫn như cũ thời khắc chú ý phía ngoài đại sự. Vì lẽ đó những thứ này cứ điểm là ắt không thể thiếu tồn tại. Tuyệt thị sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, cũng không có lưu ý. Tuyệt thị cũng không so với cự linh tộc kém, nếu bọn họ đồng ý đứng ra, nói vậy có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Tuyệt Hồng nói rằng, như vậy, liền phiền phức tiền bối. Tiêu Vân cười nói, hắn tự nhiên biết Tuyệt Hồng nói là cự linh tộc sự tình. Tuy rằng hắn đối với điều này cũng không để ý, có thể người này đã có phần này tâm, hắn cũng không thích làm ngược nhân ý. Còn nữa, nhiều một người bạn đều là tốt đẹp. Tuyệt Hồng khoát tay háo một cái. Sau đó, hắn tại phân phó một phen Tuyệt thị hậu bối con cháu sau chính là tiếp Tuyệt thị tổ địa người. Cho tới Tiêu Vân nhưng là cùng Nhâm thị tỷ muội cùng nhau về tới chỗ ở. Minh Tử Vũ cảm khái một phen cái này Thiên Vũ hội thành hùng vĩ về sau, cũng liền bắt đầu tu luyện. Bây giờ cái này Minh Tử Vũ cũng gần 18. Hắn đã sớm từ cung phủ cảnh đạt đến anh khư cảnh. Lúc này, hắn không chỉ có tầm mắt trở nên trống trải, viên kia lòng cường giả cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt cùng Tiêu Vân cùng nhau trải qua sự tình, nhường hắn sâu đậm biết, nếu là mình không đủ mạnh, không chỉ có không cách nào khoái y ân cửu, chính là liền thân nhân của chính mình đều không thể bảo vệ, giống như ban đầu ở cổ Minh thị tộc, bọn họ cổ Minh thị đã là như thế, cũng bởi vì không có bán thần, liền bị kia Long Ưng các tộc các bước. Chương 1516, người quen. Chương 1516, người quen. Thiên Vũ thành hùng vĩ. Giờ khác này các tộc thanh niên đã lục tục tụ tập ở trên trời võ thành bên trong. Trong trước mắt, Tiêu Vân đã đi tới Thiên Vũ thành 2 ngày. Nhưng là Tuyệt Hồng lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mãi đến tận ngày thứ 3, hắn tài khá là ủ rũ tới đây. Thấy Tuyệt Hồng kia ủ rũ dáng dấp, Tiêu Vân đã có chỗ hiểu ra. Tiền bối không cần lo lắng. Tiêu Vân nhưng là một mặt lạnh nhạt, người phải tự cường, dựa vào người, chung quy không bằng dựa vào mình. Đối với Tuyệt thị tổ địa có nguyện ý hay không che chở, Tiêu Vân cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao, một cái là cự linh tộc tổ địa, một cái là hắn cái này không hề nền tảng hậu bối con cháu. Cho dù hắn Tiêu Vân lúc này truyền ra một chút danh tiếng, có thể tại chưa có xác định tình huống dưới, ai sẽ nguyện ý vì hắn đi đắc tội cái đó lớn như vậy cự linh tộc rồi hả? Hắn làm sao có thể cùng cái đó truyền thừa vạn cổ cự linh thần tộc có thể so với rồi hả? Ai? Tuyệt Hồng thở dài, nói rằng, cũng là ta mạch này hồi lâu không có xuất loại kia cái thế nhân kiệt, không phải vậy cũng là có thể tại tổ địa nói lên chút ít nói. Vô sự. Tiêu Vân khoát tay háo một cái. Đây chính là một cái thế giới hiện thật. Hắn lúc này vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn biết rõ chỉ có chính mình mạnh mẽ, mới là đặt chân căn bản. Thôi được, nếu ngươi tại Thiên Vũ hội quật khởi, tự nhiên có siêu cấp thế lực phải đem ngươi thu làm môn hạ. Tuyệt Hồng lắc lắc đầu, sau đó nói, đáng tiếc ta Tuyệt thị nhưng không có phúc khí này. Ban đầu hắn là muốn tác hợp Tiêu Vân cùng Tuyệt thị tổ địa, nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ rất khó, bởi vì tại nhân gia chán nản lúc, ngươi không thể làm cứu viện. Tại người quật khởi lúc, ngươi muốn cùng với thân cận, nhưng là không có dễ dàng như vậy, thế thái đã là như thế, ai bảo ngươi đối với người xa cách rồi hả? Sau đó, tự nhiên là không cách nào trèo cao người khác. Chỉ là hy vọng cự linh tộc sẽ không còn có hành động gì mới là. Tuy rằng như vậy, có thể Tuyệt Hồng vẫn có mấy phần lo lắng. Bây giờ khoảng cách Thiên Vũ hội còn có 2 tháng. Nếu là trong thời gian này xuất cái gì sai lầm, có thể liền phiền toái. Cự linh tộc lao tổ hẳn là sẽ không đứng ra chứ. U Dực bán thần cũng là mang theo lo lắng. Những thứ này đại tộc nội tình quá chất phác. Cũng không ai biết có người hay không nắm trong tay thần vương binh. Cũng không biết những kia đại tộc có thể có cái thế nhân kiệt. Như cự linh tộc không chịu bỏ qua, như vậy cũng chỉ có cẩn thận đỏ sức rốt cuộc. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Liền sợ bọn họ không dám tới. Bên cạnh Minh Tử Vũ trong con ngươi có hung quang lấp lóe. Trong 2 năm qua, hắn một mực cùng Tiêu Vân cùng nhau. Trong lúc Tiêu Vân không ít chỉ điểm hắn tu hành. Chứ ngoài ra, Tiêu Vân cũng cho Minh Tử Vũ vô số linh tụy. Cũng là như thế, hắn mới có thể nhanh như vậy đặt chân anh khư cảnh. Còn nữa, từ cổ Minh Thị tốc lúc, Minh Tử Vũ liền đem Tiêu Vân trở thành ca ca của chính mình. Bây giờ càng là như sư như giải. Thấy vậy, Tuyệt Hồng cũng không có nhiều lời, tất cả chỉ có thuận theo tự nhiên. Trong lúc Tiêu Vân một mực đang tu luyện, hắn tại cảm ngộ thần thông hàm nghĩa. Bây giờ, hắn luân hồi áo nghĩa cũng là càng phát thuần túy. Thậm chí, đương luân hồi áo nghĩa vận chuyển lúc, hắn linh hồn chỗ sâu cái đó tàn phá đạo văn có phải không ngừng dấu hiệu khép lại. Một loại tang thương khí tức cổ xưa muốn từ đạo kia văn bên trong tràn ngập ra. Đây là luân hồi ấn nhớ, vẫn là. Cảm thụ được đạo kia văn khí tức, Tiêu Vân không khỏi rơi vào trầm ngâm. Đạo văn này vì ban đầu hắn tại thần hồn dưới cây luân hồi sau tài diễn sinh ra. Hắn cảm giác cái này cùng mình luân hồi 99 thế có quan hệ. Lúc này, hắn luân hồi áo nghĩa không ngừng bị chính mình dung hợp, có muốn hóa vì thần thông của mình đại đạo xu thế. Cũng đúng là như thế, cái kia linh hồn chính giữa đạo văn mới có thể bị phát động. Đáng tiếc, đạo văn không trọn vẹn, hắn không cách nào thu được chính giữa một vài thứ. Hay là khi ta luân hồi thần thông hoàn thiện lúc, cái này dấu ấn tướng hoàn toàn chữa trị. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn từ trạng thái tu luyện chính giữa lui ra. Hắn lúc này, khí chất siêu nhiên, kia tâm thần hơi động, tựa hồ tùy thời có thể cùng vùng thế giới này dung hợp. Hắn cùng thiên địa đại đạo càng ngày càng thân cận. Ta tựa hồ cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc. Đương tâm thần của hắn thả ra ngoài, liền lập tức là tại bên trong vùng thế giới này cảm thấy hơi thở quen thuộc. Điều này làm cho Tiêu Vân hơi nhướng mày. Luân hồi áo nghĩa tăng lên, nhường Tiêu Vân đối với thiên địa cảm ứng lực lượng càng ngày càng cường đại. Bởi vì hắn ở vào đại thế chính giữa. Cái này đại thế tựa như một cái luân hồi. Từ nơi sâu xa, Tiêu Vân cảnh giới vượt ra khỏi rất nhiều thông thiên cảnh cường giả, đã đến gần vô hạn những kia bán thần. Lập tức hắn tâm thần hơi động, thử dung hợp vùng thế giới này, cảm ứng cái này thiên vũ thành vận sóng. Vù. Cẩn thận thần đi tới Tiêu Vân thật sự giống như sáp nhập vào vùng thế giới này chi bên trong, tựa hồ hắn phải hóa thành thiên địa này một phần có thể cảm ứng chính giữa tất cả sự vật. Đây chính là thông thiên cảnh tu giả mới có thần thông hàng nghĩa. Tiêu Vân tâm thần hơi động, nhờ vào thiên địa chi thế cảm ứng vùng thế giới này. Nhất thời, thiên vũ thành tất cả bị tâm thần của hắn chứng kiến. Cái này liền như là mở ra thiên nhãn, có thể bao quát chúng sinh, trưởng khống muôn màu. Hơi thở kia, đến từ nơi đó. Tiêu Vân thoáng cảm ứng chính là phát hiện kia khí tức quen thuộc đầu nguồn. Tâm thần hơi động, một cái bóng người quen thuộc cũng là xuất hiện ở Tiêu Vân trong tầm mắt. Là nàng. Liên nhìn thấy cái thân ảnh này về sau, Tiêu Vân đầu tiên là vui vẻ, chỉ là sau đó chân mày kia nhưng là chăm chú nhíu lại. Lúc này, ở trên trời võ thành, một chỗ huyền không trên đài. Chỗ này huyền không đài có linh mạch lưu chuyển, sương mù mịt mờ, tỏa ra điềm lành, lại càng không lúc đó có linh cầm ở trên bầu trời xoay quanh, khiến cho tăng thêm mấy phần ý cảnh. Nơi đây là một ít siêu cấp thế lực con cháu mới có thể đạp chân chi địa. Trên đỉnh núi có một tòa tinh xảo nhã cư. Tại nhã cư chi bên trong cửa sổ thông suốt, ngồi ngay ngắn bên trong, khả quan bát phương biển mây kỳ cảnh. Lúc này, bên trong hội tụ các tộc thanh niên. Ngồi ngay ngắn vị trí đầu não chính là một người mặc trường bào màu vàng óng, đầu đội kim quan nam tử. Sau lưng hắn, còn có mấy cái trưởng giả nương theo. Trừ ngoài ra, còn có một người mặc hỏa hồng quần dài nữ tử bên lập. Cô gái này mỹ lệ làm rung động lòng người, vóc người nóng bỏng, trên người tự có một luồng khí chất cao quý tràn ngập ra. Chỉ là lúc này nàng kia giữa hai lông mày nhưng lại có mấy phần hầm hực vẻ hiện lên. Nhìn nàng kia đôi môi hơi mím dáng dấp, tựa hồ mang theo vài phần đoan ức. Tại đại điện hai bên, phân biệt trưng bày bốn cái bàn dài mấy. Ở nơi này chắc kỷ bên cạnh, có bốn phe nhân mã khoanh chân ngồi ngay ngắn. Cái này bốn phe nhân mã, bên phải vị vì hai cái thân cao khoảng một trượng thanh niên. Tại hai người này bên cạnh, Tây Huyền Thành Tần Phong ngồi ngay ngắn. Thinh linh, những thứ này chống trời tộc người. Chỉ là cạnh Tần Phong kia nam tử lại là đến từ Lục Nguyệt Tịnh thổ chống trời tộc tổ địa. Ở trước mặt những người này, Tần Phong cũng chỉ được ngồi ở bên cạnh. Cũng là mọi người cho tổ địa người mặt mũi, không phải vậy lấy thân phận của hắn, rất khó tại nơi này có một vị trí. Trừ ngoài ra, khi hắn ra tay vị, chính là sáu cái trên người mặc hỏa văn cẩm bào nam tử. Những thứ này người vì trích kim thần thể tộc người. Mấy cái này đều là đến từ Lục Nguyệt Tịnh thổ tổ địa. Cho tới kia Tây Linh quận trích kim thần thể tộc người. Chỉ có thể đứng nghiêng ở bên cạnh. Bởi vì bọn họ thân phận không đủ. Tần Phong có thể vào chỗ, là bởi vì hắn thiên phú cũng là không tệ. Phía trái vị, vào chỗ chính là sáu cái trên người mặc trường bào màu xanh nam tử. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện ở nơi này sáu cái nam tử áo bào xanh bên cạnh chỗ bên lập một người thanh niên chính là ban đầu ở trên cổ lộ Điển Thanh Sơn. Mà những người này, cũng chính là Thanh Phong thần mâu bộ tộc thiên tài. Tại đó đoan tọa thanh niên bên trong, có một cái là Điển Thanh Sơn huynh trưởng. Điền Thanh Hoa. Nếu là lấy Điền Thanh Sơn thiên phú, hắn là không có tư cách tới đây, liền đứng nghiêng ở cái khác tư cách đều không có. Hắn có thể tới cái này, lại là bởi vì hắn huynh trưởng dẫn. Tại Thanh Phong thần mâu tộc ra tay vị, nhưng là sáu cái trên người mặc bảo nam tử. Những thứ này nam tử, đều từng cái khí thế khinh người. Trong bọn họ chỗ đoan tọa một người chính là Viên Thiên Cương. Những người này, vì Thiên Cương thần thể tộc người. Có thể nói, những thứ này đều là siêu cấp đại tộc đệ tử. Ha ha, đã sớm nghe nói cổ huynh thu rồi một cái có được thuần huyết huyết mạch kỳ lân tộc nữ tử, bây giờ xem ra, này ngược lại là thật sự a. Trống trời tộc kia ngồi ngay ngắn ở phía trước nhất nam tử cười ha ha, hắn ánh mắt lấp lóe, không khỏi nhìn hướng về phía trước chính vị kia chỗ bên lập nữ tử, liền nhìn thấy cô gái kia về sau, hắn trong con ngươi lộ ra mấy phần hừng hực. Cô gái này tuy rằng dung nhan cũng không phải là đương đại chỉ có thể nàng kia vóc dáng nhưng là nóng nảy cực kỳ. Còn nữa, trên người nàng phát tán ra kia cổ đặc biệt có khí chất cũng không phải bình thường có thể có. Kỳ lân tộc huyết mạch, đương đại có mấy người có thể thu. Ở bên trái vị trí đầu não, Điền Thị một thiên tài cũng là mắt lộ vẻ hâm mộ. Kỳ lân. Đây chính là yêu tộc đương bên trong một mạnh mẽ chủng tộc. Có mấy người có thể tướng tộc nhân của bọn nó thu vào hậu cung. Huống hồ vẫn là đạt đến thuần huyết cấp bậc kỳ lân rồi hả? Cảm thụ được kia trên người cô gái phát tán ra luồng khí tức kia, tất cả mọi người là mắt lộ ước ao. Thử hỏi, có mấy người không muốn chinh phục dạng này nữ tử? Ha ha, Ước Hồng, vẫn không cho chư vị công tử thỉnh an. Chính vị bên trên cổ lang thiên khẽ mỉm cười, ngay tức ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng bên người cô gái kia trầm giọng nói. Khi hắn giọng nói kia chính giữa mang theo vài phần giọng ra lệnh. Bị thanh niên này mệnh lệnh, kia quần đỏ nữ tử khoe miệng hơi mím, trong con ngươi chính giữa mấy phần do dự, như có mấy phần không muốn. Trong điện người đều là tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm phía trước. Làm sao thấy vậy nữ chân trừ, cổ lang thiên ánh mắt lạnh lẽo, đạo, ngươi không muốn. Ta quần đỏ nữ tử môi hơi mím, chân mày kia khẽ nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trường dung nhan xinh đẹp, sau đó nhìn hướng về phía bên trong cung điện người. Ước Hồng gặp chư vị công tử. Nữ tử ngẩng đầu, tại hít một hơi thật sâu về sau, thấp giọng nói. Cái này không phải liền là cổ lộ chính giữa kỳ lân công chúa sao. Đang nghe được cái này thanh âm quen thuộc sau khi, Điền Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ. Tại vừa nãy, hắn nhìn đến cô gái này về sau, trong lòng cũng là ngờ vực. Chỉ là thế gian này dài đến tương tự quá nhiều người. Vì lẽ đó hắn cũng không dám xác định. Bây giờ đang nghe được cái này thanh âm quen thuộc sau khi, hắn đã có thể xác định đây chính là cô gái kia. Quả nhiên là nàng. Chứ ngoài ra, bên cạnh kia thiên cương thần thể tộc nhân bên trong, Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ một câu. Đang xác định kỳ lân công chúa thân phận về sau, trong lòng hắn không lắm thổn thức. Ban đầu bọn họ cùng nhau tiến vào hôn nguyên chi địa, lại bị Trịnh Tinh đánh lén. Cuối cùng, mọi người hãm vào vết nứt không gian chi bên trong. Ban đầu Viên Thiên Cương cho là mình tướng phải vẫn lạc, nhưng là không nghĩ lại rơi vào thánh vực chi bên trong. Tại nhờ số trời run rủi, hắn gặp thánh vực thiên cương thần thể tộc người. Lúc này gặp phải kỳ lân công chúa, nhường hắn không lắm thổn thức. Chỉ là, lúc này hắn lông mày nhưng là nhữ lại. Vì đáng thương kỳ lân công chúa cầu trương nguyệt phiếu. Chương 1517, có ta ở đây, ngươi không cần như vậy. Chương 1517, có ta ở đây, ngươi không cần như vậy. Cái này kỳ lân công chúa cùng kia Tiêu Vân là bằng hữu, không nghĩ tới, nàng lúc này lại lưu lạc đến đây. Ban đầu ta thiếu nợ Tiêu Vân cứu mạng tình, lẽ ra nên bang bằng hữu của hắn mới là. Chỉ là cái này cổ lang thiên chính là chiến thể cổ thị tổ địa thiên tài con cháu, chiến thể bộ tộc tại lục nguyện tỉnh thổ, cũng là một cái cường đại thị tộc. Viên Thiên Cương thở dài. Bọn họ thiên cương thần thể tổ địa cũng ở đây lục nguyện tỉnh thổ. Nhưng là hắn ở nơi đó không có nền tảng, lần này cũng chỉ là tiến nhập Bắc Huyền Vực chi nhánh thôi. Nếu không phải đi tới Thiên Vũ Thành, hắn vẫn không có cơ hội nhìn thấy tổ địa người. Chớ nói chi là cùng kia cổ lang thiên có cái gì giao tình. Vì lẽ đó điều này làm cho hắn cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Không phải lục nguyệt tịnh thổ những nhân kiệt đó liền cùng cái này cổ lang thiên tư cách nói chuyện đều không có. Lần này hắn có thể ngồi ở chỗ này, cũng là bởi vì hắn tại Bắc Huyền Vực Thiên Vũ Hội bên trong bộc lộ tài năng, mới có như vậy một tia cơ hội. Cho dù là như vậy, kia lục nguyệt tịnh thổ người đều xem thường liếc hắn một cái. Ha ha, cổ huynh thật là có phúc khí, cư nhiên có thể thu hạ bực này nữ tử. Trong trời tộc thanh niên cao giọng mà cười nói. Ngu đệ đối cái này yêu tộc nữ tử cũng là cực có hứng thú, cũng không biết cổ huynh nhưng còn có phương pháp, có thể không tìm được như vậy một nữ. Lúc nói chuyện, hắn lộ ra đầy mặt vẻ hâm mộ, yêu tộc khoảng cách trung thiên vực rất xa. Nghĩ muốn gặp phải như vậy nắm giữ thuần huyết nữ tử quá khó khăn. Còn nữa, kỳ lân tộc cũng không phải người thường có thể trêu chọc. Yêu tộc thế lực, cũng là tình không so với người tộc kém bao nhiêu a. Thậm chí, yêu tộc càng thêm cuồng bá, một khi chọc giận bọn họ, tướng đưa tới khó có thể chịu đựng lửa giận. Vì lẽ đó tại vùng thế giới này, rất ít người có thể thu hạ loại này thuần huyết kỳ lân làm hậu cung. Ha ha, ta cũng chỉ là trùng hợp gặp phải như vậy một cái kỳ lân tộc tiêu nhân thôi. Cổ lang thiên con mắt híp lại, khẽ cười nói. Chỉ là khi hắn kia con mắt chính giữa lại tất cả đều là vẻ đắc ý. Đối với rất nhiều nhân tộc con cháu mà nói, cái này là một vinh quang to lớn. Dù sao, Kỳ Lân thân phận nhưng là còn tại đó. Vậy thì thật là đáng tiếc. Nghe vậy, chống trời tộc thanh niên thở dài. Ha ha, nếu là Tần huynh ưa thích, sau đó ngu huynh cũng không phải chú ý đem nhường cho ngươi. Kia cổ lang thiên cười một tiếng nói. Ô nghe vậy, kia chống trời tộc thanh niên ánh mắt sáng lên, thật chứ? Đó là tự nhiên. Cổ lang thiên cười nói, bất quá, cái này cần sau này lại nói. Hắn cười ha ha. Tựa hồ ở trong mắt hắn, kia Kỳ Lân công chúa chỉ là một đồ chơi thôi. Cổ huynh trưởng nghĩa, đến, lão đệ mời ngươi một chén. Lập tức kia chống trời tộc thanh niên nâng chén, khỏe mắt ánh mắt không khỏi nhìn hướng về phía trước Kỳ Lân công chúa. Vẫn không đi cho chư vị công tử rót rượu. Lúc này, kia cổ lang thiên ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Tại nhìn hướng Kỳ Lân công chúa lúc, hắn tất cả đều là lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ. Hắn bắt cô gái này đã rất lâu rồi. Ban đầu hắn là muốn chinh phục cô gái này, làm cho nàng cam tâm tình nguyện, đi theo chính mình. Nhưng là cái này Kỳ Lân công chúa cực kỳ cương liệt, thề sống chết không theo. Điều này làm cho cổ lang thiên nhíu mày. Bởi vì tu luyện vấn đề, hắn cũng không có quá mức sốt ruột. Vậy mà, đang bế quan sau một thời gian ngắn, cô gái này vẫn là như thế. Đến giờ khắc này, hắn đã hơi không kiên nhẫn. Lần này nhất định phải đưa nàng bắt. Cổ lang thiên trong lòng thầm nghĩ. Nghe cổ lang thiên mở miệng, Kỳ Lân công chúa nhíu mày, cũng không muốn đi làm cho người ta rót rượu. Tại yêu vực, nàng nhưng là đường đường công chúa, vẫn luôn là cao cao tại thượng, há nhận qua loại này tội. Làm sao, ngươi không muốn? Thấy Kỳ Lân công chúa chần chừ, cổ lang thiên hơi nhúng mày, truyền âm nói, đừng quên, huynh trưởng của ngươi cũng ở trong tay ta, nếu là ngươi tại không biết tốt xấu như thế, bổn công tử cũng sẽ không lại lòng dạ mềm yếu, nhanh đi, cho những người này rót rượu, nếu là bản công tử cao hưng, có lẽ sẽ để ngươi huynh trưởng khá hơn một chút. Bây giờ, hắn mang ra Kỳ Lân công chúa, xin mời những người này gặp nhau, chính là tới khoe khoang. Khoe khoang hắn thu rồi một vị Kỳ Lân. Nếu là cái này Kỳ Lân công chúa không nghe lời, chẳng phải là đang đánh mình mặt. Cà ca. Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa nhíu mày. Nàng cảm thấy đau lòng. Nếu không phải nàng huynh trưởng cũng rơi vào những người này trong tay, nàng đã sớm tự tuyệt, làm sao cậu thả sống đến bây giờ a? Hơi mím môi, Kỳ Lân công chúa chỉ được di chuyển bước liên tục, hướng về dưới đài mà đi. Cái này là được rồi. Thấy vậy, cổ lang thiên khẽ mỉm cười, như ngươi hôm nay đi theo ta, bổn công tử tự sẽ giải trừ đi cho ngươi huynh trưởng in dấu xuống cấm văn. Đương nhiên, nếu ngươi lại xương cứng rắn, nhăn nhăn nhó nhó, liền đừng trách bổn công tử vô tình, ta không chỉ có sẽ giết ngươi huynh trưởng, còn có thể đưa ngươi đưa cho những người này. Hắn tiếp tục truyền âm, nghĩ thừa này đánh đổ Kỳ Lân công chúa trong lòng phòng ngự. Nghe được cái này cổ lang thiên truyền âm, kia chính cất bước mà xuống Kỳ Lân công chúa thân thể mềm mại run lên. Giờ khắc này lòng của nàng giống như đang chảy máu, kia khỏe mắt có nước mắt, rồi lại chỉ được cố nén không lưu. Nàng nổi khổ trong lòng sở không người biết được. Ai? Bên cạnh, kia viên thiên cương thở dài. Nàng không phải đặt chân kia rơi biển sao di tích cổ sao? Làm sao lại lưu lạc đến đây? Điền Thanh Sơn một mặt ngờ vực. Hắn lại là nhìn bên cạnh viên thiên cương. Đối với kia cổ địa chuyện đã xảy ra hắn tràn ngập tò mò. Khi đó, tất cả mọi người cho rằng những thiên tài này phải vẫn lạc. Nhưng lúc này xem ra, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Cũng không biết kia Tiêu Vân còn sống hay không. Điền Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ. Lúc này Kỳ Lân công chúa cất bước, đi tới chống trời tộc vị trí. Nàng vê lại bầu rượu kia. Vậy mà, chống trời tộc người thanh niên kia nhưng là đưa bàn tay ra. Hán tướng Kỳ Lân công chúa tay ngọc nắm chặt. Chuyện này nhất thời nhường Kỳ Lân công chúa sắc mặt đột biến, tướng tay ngọc thu hồi. Ha ha! Tần thị thanh niên nở nụ cười, liền như vậy lỏng tay ra. Phía trước cổ lang thiên nhưng là cười nhạt. Thân là cổ thị thiên tài, hắn không thiếu nữ nhân. Bây giờ nghĩ muốn chinh phục Kỳ Lân công chúa, đều chỉ là vì mặt mũi. Lần này dẫn nàng đi ra, cũng là vì ở nơi này có chút lớn tộc tử đệ trước mặt khoe khoang thôi. Khi hắn mà nói, dạng này nữ tử liền như là quần áo, tùy thời có thể vứt. Hắn chỉ là hưởng thụ chinh phục quá trình thôi. Nhưng là Kỳ Lân công chúa lúc này kia tay ngọc lại đang phát run, lòng của nàng giận tới cực điểm, hàm răng đều đang run rẩy. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm chống trời tộc thanh niên, trong con ngươi sát ý lẫm liệt. Như không là bởi vì chính mình bị rơi xuống cấm văn. Như không là bởi vì chính mình huynh trưởng còn tại cổ thị trong tay, nàng thật sự nghĩ liều mạng một chiến. Cho dù chết, cũng phải xuất này ngụm khí. Thậm chí, nàng tại rất nhiều lúc, đều muốn không thèm đếm xỉa. Có thể nàng cuối cùng vẫn là nhịn được. Bởi vì nàng trong lòng còn có quyến luyến, không chỉ là ca ca của nàng, còn có trong lòng nàng quyến luyến. Nhưng hôm nay không giống dạng. Ngày hôm nay cái này cổ lang thiên thật là quá đáng, làm cho nàng như vậy. Còn muốn cho nàng phục tùng, hiến xuất thân thanh bạch của mình. Không phải vậy liền muốn giết ca ca của nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy phẫn nộ sau khi cũng là một trận bất lực. Nàng lúc này đã làm tốt dự định, nếu là người này nếu thực như thế, nàng cũng chỉ có thể sống chết không theo. Cư nhiên tức rồi. Mà tại Kỳ Lân công chúa trần trừ lúc, Tần Thị Thiên tại nhưng là ánh mắt chìm xuống, một mình ngươi tỷ nữ, cổ huynh đồ chơi, cũng dám đối bổn công tử lộ ra sát ý. Hắn cảm giác được rõ ràng cái này Kỳ Lân công chúa trong con ngươi sát ý, điều này làm cho hắn thịnh nộ. Hắn nhưng là chống trời tộc thiên tài, khá là có thân phận. Cho dù tại Lục Nguyệt tỉnh thổ, hắn cũng là một cái nhân vật. Nhưng lúc này lại bị một cái thị tí như vậy, mắt lạnh đối xử. Điều này làm cho hắn cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy trà đạp. Phải biết, cái này Kỳ Lân công chúa đối cổ lang thiên vẫn là nói gì nghe nấy. Có thể đối với mình lại như vậy. Đây là đang thuyết hắn không bằng cái này cổ lang thiên sao. Cổ huynh, tựa hồ cái này Kỳ Lân tộc nữ tử, ngươi vẫn chưa hoàn toàn thuần phục a. Tân Hải ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng đài cao, đạo, nếu là cổ huynh không cách nào đem thuần phục, không bằng giao cho ngu đệ, nhường ngu đệ ngày hôm nay cố gắng dạy dỗ nàng một phen làm sao. Lời nói hạ xuống, hắn nhìn hướng về phía Kỳ Lân công chúa, khi hắn con mắt chính giữa có ánh sáng tà ác lấp lóe, vẫn không cho khách nhân rót rượu. Lúc này, trên đài cao, cổ lang thiên ánh mắt cũng là lạnh lẽo, truyền âm nói, ngươi không muốn ca ca người mệnh sao. Hắn ngữ bên trong mang theo uy hiếp. Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa mắt lộ dãy rủa. Nàng là thật hận không thể ra tay, nhưng là lúc này lại không thể như vậy. Lửa giận bị áp chế lại, nhưng là nàng kia mím môi đôi môi hàm răng nhưng là tướng khỏe môi cắn ra vết máu. Một tia mùi tanh tràn ngập ra. Đối diện, Viên Thiên Cương thấy sau thở dài. Có mấy cái thiên tài cũng là mắt lộ không đành lòng. Có thể càng nhiều người là thờ ơ lạnh nhạt. Đối với những thứ này đại tộc con cháu mà nói, bọn họ cao cao tại thượng, chính là thần tử, huyết thống cao quý. Những người khác bất quá là run rế thôi. Cho dù Kỳ Lân tộc mạnh mẽ, nhưng là, bọn họ vẫn như cũ khinh thường Kỳ Lân tộc. Yêu tộc, thú vậy, đương thu lại làm thú cưới mới là. Ở tại bọn hắn những thứ này siêu cấp trong thế lực, đều là lấy nhận lấy loại này thánh thú vì vật cưới làm vinh. Chỉ là những yêu tộc này cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, vì lẽ đó rất ít người có thể bắt loại này thuần huyết yêu tộc. Bây giờ Kỳ Lân công chúa bị bắt, mọi người tự nhiên cũng sẽ không có cái gì lòng thương hại. Cho tới Điền Thanh Sơn bọn họ, cũng chỉ có trầm mặc. Như Tần Phong bọn họ, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Nơi này lạnh lùng, làm cho Kỳ Lân công chúa càng thêm bất lực. Ở nơi này trùng bất lực phía dưới, nàng cảm thấy sinh hoạt mờ mịt. Nàng ánh mắt chớp động, liếc nhìn kia Tần Hải. Lúc này Tần Hải một mặt ngạo mạn nhìn chằm chằm Kỳ Lân công chúa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một mặt khác, cổ lang thiên nhưng là một mặt lạnh lẽo cứng rắn, thái độ rất mạnh. Mím mím môi. Kỳ Lân công chúa kia trong con ngươi tức giận cùng tuyệt nhiên bắt đầu mở đi. Thay vào đó hờ hững. Tựa hồ, nàng lựa chọn thỏa hiệp. Hừ. Thấy Kỳ Lân công chúa tựa hồ thỏa hiệp, kia Tần Hải nết miệng lên một vệt cười gằn. Dưới cái nhìn của hắn, lần này là thỏa hiệp rót rượu, lần sau chính là. Vì lẽ đó hắn nở nụ cười. Kỳ Lân công chúa vê lại bầu rượu, liền muốn rót rượu. Có ta ở đây, ngươi không cần như vậy. Cũng là tại Kỳ Lân công chúa chuẩn bị rót rượu lúc. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào đầu góc của nàng chính giữa. Đương thanh âm này truyền vào đầu góc, nàng kia thân thể mềm mại run lên, vân vê bầu rượu tay ngọc cũng đang run rẩy. Điều này là bởi vì kích động mà run rẩy. Bầu rượu kia bên trong rượu không tự chủ chiếu xuống bàn kia mấy bên trên. Hương tửu tràn ngập, rượu dịch đã chảy đầy bàn kia mấy. Ngươi làm sao rót rượu? Thấy vậy Tần Hải giận tí mặt, lập tức chính là đứng dậy một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tóe phát ra. Hắn giống như nổi giận sư tử nhìn chằm chằm Kỳ Lân công chúa. Lửa giận tuôn ra hiện ra. Hắn là thật nổi giận. Vừa nãy cái này Kỳ Lân công chúa đối với mình mắt lộ sát ý thì cũng thôi đi. Lúc này cũng cái rượu cũng tung khắp một bàn. Đây là khinh thường hắn Tần Hải sao? Điều này làm cho Tần Hải cảm giác mình bộ mặt mất hết. Vì lẽ đó, hắn lập tức thẹn quá thành giận lên. Chương 1518, hiện tại, ta muốn dẫn đi nàng. Chương 1518, hiện tại, ta muốn dẫn đi nàng. Kỳ Lân công chúa thất thố, làm cho Tần Hải thịnh nộ. Mũi tên Tây Bắc. Toàn bộ nhã cư đại điện, bị một luồng ngập trời tức giận chỗ tràn ngập. Xem ra không cho nàng điểm màu sắc nhìn một cái, nàng là không biết mình lúc này tình cảnh. Lúc này kia cổ lang thiên ánh mắt lạnh lẽo, cũng là nhíu mày. Ban đầu hắn chỉ là muốn khoe khoang một phen. Vậy mà cô gái này liền chuyện này cũng làm không xong. Đây không phải nói cho thế nhân, hắn cổ lang thiên liền một cô gái không cách nào dạy dỗ được không? Bây giờ... Hắn nghiễm nhiên đã quyết định, việc này sau khi liền cẩn thận giáo huấn cô gái này. Mà lúc này, những người khác thị tộc thanh niên nhưng là tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm phía trước. Đại điện bầu không khí lược có vẻ hơi quỷ dị. Chỉ là Kỳ Lân công chúa lúc này tựa hồ lại cũng không hề để ý những thứ này, nàng lúc này thân thể run rẩy, trong cơ thể huyết dịch tại cực tốc lưu chuyển, tâm tình có vẻ vô cùng kích động. "Là ngươi sao?" trong miệng nàng nói nhỏ, hai con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm gác xếp phía trước kia trống trải cửa sổ. Nơi đó mây mù khuấy lên, là đỉnh núi Chi Sơn núi, vì một biển mây. Kỳ Lân công chúa dáng dấp như vậy, lập tức đưa tới người trong điện chú ý. Lập tức, mọi người cũng là tướng tâm thần thả ra ngoài. "Có người tới đây." Sau đó kia cổ lang thiên khẽ to mày. Có người đến. Không chỉ có là hắn, kia Tần Hải cũng là như mày. Là ai? Mọi người mắt lộ kinh ngạc. Nhất thời, các tộc thiên tài đều phóng thích tâm thần cảm ứng mà đi. Hơi thở này Điền Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc. Thân ảnh này. Viên Thiên Cương bên trong hơi động lòng, có vô hình hưng phấn. Bởi vì hắn thấy được một cái bóng người quen thuộc hướng này độ tới. Sơ qua về sau, cái thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng. Hắn rốt cục tướng gương mặt kia hoàn toàn thu ở trong mắt. Là hắn. Liên nhìn thấy tấm kia khuôn mặt quen thuộc sau khi, Viên Thiên Cương cảm thấy vô hình phân chấn. Dòng máu của hắn đang sôi trào, tâm tình rất tốt. Ta liền biết, hắn sẽ không chết đi, hắn như thế nào lại dễ dàng như thế chết đi. Viên Thiên Cương trong lòng thầm nghĩ. Chuyện của tôi đốt nét lại là hắn. Điền Thanh Sơn lông mày uốn cong, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người này ánh mắt rất nhanh chính là đưa tới bên cạnh bọn họ người quan tâm. Người biết người đến. Điền thị người nhìn hướng Điền Thanh Sơn, truyền âm nói. Nhận thức. Điền Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, truyền âm nói, người này tên là Tiêu Vân, là lần này trên cổ lộ kinh tài tuyệt diễm nhất người. Ban đầu hắn cùng với cự linh tộc Trịnh Tĩnh đi tới rơi biển sao một chỗ di tích cổ, cuối cùng tung tích không rõ, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng đi tới thánh vực, vẫn xuất hiện ở cái này Thiên Vũ Thành. Nói về chuyện cũ, Điền Thanh Sơn dã là không lắm thổn thức. Hắn đã từng bại bởi Tiêu Vân, đối Tiêu Vân tỉnh không có hảo cảm gì. Nhưng là người thanh niên này ban đầu ở trên cổ lộ triển hiện ra quyết đoán cùng phong thái nhưng là nhường hắn sâu sắc kính phục. Đặc biệt Tiêu Vân ngay ở trước mặt bán thần diện đứt đoạn mất cổ kiếm phi một tay tình cảnh đó, sâu đậm rung động lòng người, nhường hắn không thể không kính nể người thanh niên này. Lúc này người thanh niên này xuất hiện, làm cho trong lòng hắn dâng lên một luồng vô hình mong đợi, kia huyết dịch tựa hồ bắt đầu có như vậy một kia muốn sôi trào lên dấu hiệu. Là đến từ cổ lộ người. Cùng cái này Kỳ Lân công chúa có giao tình. Nghe vậy. Điền thị người biết đại khái ngọn nguồn. Mà lúc này, Thiên Cương thần thể tộc người cũng hỏi đến Viên Thiên Cương. Này người đến từ cổ lộ, đã từng đã cứu ta một mạng, vì đương đại nhân kiệt, cần thiết quật khởi với vùng thế giới này, không thể mạo phạm. Viên Thiên Cương đơn giản mở miệng. Đối với Tiêu Vân, hắn đưa cho cực cao đánh giá. Cảnh này khiến Bắc Huyền vực Viên thị thiên tài lông mày uốn cong. Chỉ là bọn hắn cũng không dám có lòng khinh thường. Bởi vì bọn họ biết Viên Thiên Cương mạnh mẽ. Người này nhưng là tại Bắc Huyền vực Thiên Vũ hội so với chính giữa quét ngang đồng cấp tu giả. Cũng là như thế, Viên Thiên Cương mới có thể ở đây thu được một vị trí. Chỉ là đến từ Lục Nguyệt tỉnh thổ thiên tài vẫn như cũng là một mặt lạnh lùng, kia giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Đối với bọn hắn mà nói, đương đại cũng chỉ có tứ đại cung cùng kia thập đại thế gia. Các loại siêu cấp thế lực người có thể cùng bọn họ Lục Nguyệt tỉnh thổ thần tộc con cháu có thể so với, còn cái này tứ đại vực người, cho dù lại kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ đến như thế, bởi vì tại Lục Nguyệt tỉnh thổ, bọn họ gặp chân chính cái thế nhân kiệt. Những nhân vật kia tài giá trị cho bọn họ coi trọng mấy phần. Bên ngoài biển mây mù khuấy lên, một người thanh niên bước chậm mà tới. Thanh niên này trên người mặc trường bào màu tím, hắn khuôn mặt tuấn giật, mắt sáng như sao, lập lòe ác liệt ánh sáng. Lúc này, hắn một bước bước ra, bước vào cái này nhã cư bên trong đại điện. Cùng với nương theo còn có một luồng ngập trời sát khí. Khí thế loại này bao phủ tới. Làm cho trong đại điện như có sóng biển lan lộn, mọi người áo bảo bị cuốn lên. Lập tức, từng cái hoàng giả trên người hoàng uy chấn đãng, tướng kia cổ gợn sóng đẩy lui. Đến từ Lục Nguyệt tịnh thổ thiên tài đều là một mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm người đến. Ngươi là người phương nào? Đài cao chính vị bên trên, cổ lang thiên ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, cũng không có đứng dậy, trên người nhưng lại có một cỗ cường đại khí thế tóe phát ra. Đối mặt Tiêu Vân, hắn không chỉ có không sợ. Vẫn như cũ mang theo vài phần ngạo nghễ. Dáng dấp kia liền như là một thượng vị giả đối xử hạ vị giả. Hiển nhiên, thân là Lục Nguyệt tỉnh thổ thần tộc con cháu, hắn căn bản cũng không có tướng Tiêu Vân để vào trong mắt. Huống hồ hòn đảo này tự bên trên còn có bọn họ Lục Nguyệt tỉnh thổ trưởng giả. Không chỉ có là cổ lang thiên tư thái kiêu ngạo, kia Tần Hải bọn người cũng là như thế, đều là một mặt kiêu căng liếc nhìn Tiêu Vân. Ta tên Tiêu Vân. Tiêu Vân đồng bền rơi xuống đất, tại thản nhiên nói một câu sau khi chính là nhìn hướng về phía cô gái trước mắt. Lúc này Kỳ Lân công chúa dung nhan tiểu thụy, vừa nhìn liền biết là được rất nhiều khổ sở, Lúc trước Tiêu Vân lấy tâm thần dung vào trong thiên địa chi thế, hắn đã thấy ở đây phát sinh tất cả, đối với này nữ tao ngộ hắn rất là đồng tình, tương tự, hắn trong lòng cũng là vì đó phẫn nộ, những người kia quá ghê tởm, cư nhiên như thế bắt nạt một cô gái. Ta, rốt cuộc gặp được ngươi. Kỳ Lân công chúa kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mắt đột nhiên này xuất hiện nam tử, nàng đôi tròng mắt kia chính giữa sương mù mông lung, cuối cùng biến thành nước mắt lướt xuống, tâm tình của nàng vô cùng kích động, có vạn ngàn nhớ nhung, vô tận khổ sở muốn cùng thanh niên trước mặt kể rõ, có thể cuối cùng chỉ hóa thành một câu nói như vậy, từ trong miệng nói ra. Cái này đã bao hàm nàng toàn bộ tâm tư. Rốt cuộc gặp được ngươi. Đoạn này năm tháng, nàng như cùng ở tại địa ngục chính giữa vượt qua. Nếu không phải kia cổ lang thiên bắt đầu nghĩ muốn chinh phục nàng, cũng không có dùng sức mạnh. Nếu không phải cái này cổ lang thiên vì nghĩ ở nơi này thiên vũ hội đỗ tráng nguyên, đặc biệt bế quan một quãng thời gian, nàng chỉ sợ đã tự tuyệt, bởi vì nàng tuyệt không cho phép sự trong sạch của chính mình mất đi, dù cho người mình thích cũng sẽ không yêu nàng, có thể là đối với tất cả những thứ này, nàng không hối hận, nàng muốn trong sạch rời đi. Ngay tại vừa nãy, nàng cũng đang nghĩ, nếu như cái này cổ lang thiên thật sự muốn động mạnh, nàng cũng chỉ có tự tuyệt, chỉ có rời đi vùng thế giới này, chỉ là, trong lòng nàng vẫn như cũ không muốn. Bởi vì nàng còn có nhớ nhung. Bởi vì nàng còn muốn gặp một chút người thanh niên kia. Mà bây giờ, người thanh niên này rốt cuộc xuất hiện. Xuất hiện tại trước mặt nàng. Tất cả những thứ này tựa như ảo mộng, khiến người ta cảm thấy như vậy không chân thật. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, những thứ này khổ, ngươi sẽ không lại được, có ta ở đây, không có ai nhưng bắt nạt ngươi. Nhìn Kỳ Lân công chúa như vậy nhu nhược dáng dấp, Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật sâu, hắn đi lên phía trước. Đưa tay ra nhẹ nhàng lau chùi đi cô gái này khỏe mắt nước mắt trâu, từng chữ từng câu nói, thanh âm kia không cao, nhưng lại có một luồng kiên định tâm ý, tựa hồ cái này vừa nói, nên như vậy, không có ai có thể cải biến, đây là một loại không thể nghi ngờ khí thế. Ừm. Kỳ Lân công chúa gật gật đầu, nàng không có nhiều lời, chỉ là nhìn chăm chú thanh niên trước mặt. Nàng lúc này vẫn như cũ không có từ loại này trong vui sướng tỉnh lại. Bởi vì cái này thật bất khả tư nghị. Nàng chưa từng có nghĩ tới thanh niên này hội vào lúc này xuất hiện. Sẽ ở nàng tối lúc tuyệt vọng xuất hiện. Ai? Thấy Kỳ Lân công chúa như vậy nhu nhược dáng dấp, Tiêu Vân thở dài. Đã từng Kỳ Lân công chúa là bực nào thô bạo. Nàng khi đó tư thế hiên ngang, quả thực giống như một cái nữ chiến thần, khi nào như vậy nhu nhược quá. Nàng khi nào nhận qua loại này khí? Không khó tưởng tượng, khoảng thời gian này nàng nhận bị bao nhiêu khổ. Tiêu Vân rõ ràng. Vì lẽ đó hắn ánh mắt xoay một cái. Nhìn hướng về phía đài cao chính vị. Nhìn hướng về phía kia cổ lang thiên. Ngươi là bằng hữu của nàng. Thấy Tiêu Vân nhìn đến, vẫn mang theo lạnh lùng ánh mắt, cổ lang thiên rốt cục chậm rãi đứng dậy, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú Tiêu Vân từng chữ từng câu nói, khi hắn trong con ngươi vẫn như cũ có vẻ ngạo nghễ hiện lên, nhìn hướng Tiêu Vân, liền như là nhìn hướng một cái run rế, lời nói giữa là như vậy hứng hở. Nàng chính là bằng hữu của ta. Tiêu Vân mở miệng, ngữ khí rất lạnh. Nhưng là nàng hiện tại là người của ta. Là ta cổ lang thiên người. Cổ lang thiên ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, một bộ cao cao tại thượng dáng dấp. Tựa hồ hắn cổ lang thiên ba chữ, đã đủ để nghiền ép người thanh niên này. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Tiêu Vân ngữ khí càng lạnh lẽo cứng rắn, hiện tại, ta tướng mang đi nàng. Cái này là thái độ của hắn. Mang đi nàng. Nghe vậy, cổ lang thiên lông mày uốn cong. Mấy cái khác thị tộc người đều là lộ ra cười gằn. Một cái tên không kinh chuyện gia hỏa cũng muốn từ nơi này mang đi người. Từ lục nguyệt tịnh thổ những thứ này thần tộc con cháu trong tay mang đi người. Chuyện này quả thật là nằm mộng ban ngày. Tiếp theo, ngươi còn đem vì trước kia hành động trả giá thật lớn. Vậy mà không chờ cổ lang thiên mở miệng, Tiêu Vân lại là tiếp tục nói. Tiếng nói của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, cũng không có một tia mở ý đùa giỡn. Trả giá thật lớn. Đang nghe được lời ấy về sau, cổ lang thiên sững sờ. Bên cạnh hắn cổ thị con cháu cũng là như thế. Điếc không sợ súng ra hỏa. Kia Tần Hải càng là cười lạnh một tiếng. Chỉ có Thanh Phong thần mâu tộc thiên tài nhưng là ánh mắt lóe lên, cũng không có nhiều lời. Bọn họ mạch này có thần mâu. Thần mâu hơi động, có thể xé nứt thiên địa, giết người trong vô hình. Đồng dạng, bọn họ cũng có thể khám phá rất nhiều bên ngoài mắt thường không thấy được đông tây. Lúc này hắn tại thanh niên này trên người, thấy được một loại đặc thù khí tức. Loại kia khí tức, dường như đại đạo khí lượn lờ tại thanh niên này trên thân. Đây là Tiêu Vân dung hợp thần thông sau đặc hữu khí tức. Cái này Tiêu Vân muốn bạo phát sao? Mà lúc này, Điền Thanh Sơn mắt lộ kích động. Hắn đang mong đợi thanh niên này bạo phát. Chỉ là, hắn có thể cùng kia cổ thị thiên tài tranh đấu sao? Điền Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ. Cái này Tiêu Vân khí thế so với trước đó cường đại hơn thêm. Lúc này Viên Thiên Cương cũng là ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, ban đầu Hỗn Nguyên Chi Địa nứt toác thời gian thân thể ta bị xé nứt, tuy nhiên lại tại nhờ số trời run rủi dung hợp một tia Hỗn Nguyên chi khí, bằng này, ta Thiên Cương thần thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lên, quét ngang Bắc Huyền vực đồng cấp thiên tài, cái này Tiêu Vân ban đầu nhưng là luyện hóa Hỗn Nguyên thú, hắn lấy được chỗ tốt không thể nói thuyết, tại quan hắn khí tức bây giờ, làm cho người ta một loại sâu không lường được, như đối mặt đại đạo cảm giác, nói vậy hắn cũng là bằng này có chất lột xác, kia sức chiến đấu tuyệt không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Hán, hay là có thể cùng Lục Nguyệt Tịnh Thổ thiên tài một chiến. Nghĩ tới đây, Viên Thiên Cương trong con ngươi tràn đầy hừng hực. Tiêu Vân muốn bạo phát sao? Mọi người vẽ tháng cũng bạo phát ta, bể mất những người xấu kia, đặc biệt hòa, độc, hiện tại mèo, cô độc, ban đầu bất tử vũ tôn ở nơi đó vẽ tháng mỗi tháng có thể số 1 số 2, bởi vì vì độc giả của chúng ta cũng là số 1 số 2 nhiều, sức chiến đấu cũng nghịch thiên, có thể vượt cấp mà chiến, nghiền ép các loại thiên tài, cũng bởi vì có phần tác giả. Chính mình mua cho mình mấy ngàn vé tháng, một cái số mấy trăm ném, đọc bình luận sách bỏ phiếu ghi chép là có thể nhìn thấy, bọn họ. Làm như vậy tệ nhường bất tử vũ tôn trực tiếp không cách nào vấn đỉnh, phiền muộn A. Hy vọng các vị bạn đọc đoàn kết, đem những sách kia bạo rơi tới. Chương 1519, ta vì ngươi làm chủ. Chương 1519, ta vì ngươi làm chủ. Đồng dạng, cái này Tiêu Vân ban đầu săn giết Hỗn Nguyên thú. Nội tình cũng là cực kỳ chất phác. Viên Thiên Cương bắt đầu phân tích Tiêu Vân cùng Lục Nguyệt Tịnh Thổ những thiên tài đó chênh lệch, chỉ là Thạch Thị nội tình quá mức chất phác, nếu là bọn họ cả tộc ra tay, chỉ sợ cái này Tiêu Vân cũng khó có thể cùng tranh tài, có thể là dựa theo Tiêu Vân tính khí, hẳn là sẽ không thỏa hiệp. Trận chiến này, không thể tránh khỏi. Trải qua phân tích, Viên Thiên Cương hoàn toàn yên tâm. Sau đó hắn không tại nhiều nghĩ, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Chỉ là trong lòng hắn, lại tràn đầy mong đợi. Hắn rất muốn nhìn, gần 2 năm không gặp, người thanh niên này đến cùng thành trưởng đến trình độ nào. Ha ha, ngươi muốn bổn công tử bỏ ra cái giá gì? Mà lúc này, kia cổ lang thiên ngửa mặt lên trời mà cười, kia ánh mắt lóe lên, chính là giống như lưỡi đao giống như nhìn chằm chằm Tiêu Vân, không khí trong sân lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, nhìn dáng dấp kia, tựa hồ chỉ muốn một lời không hợp, một trận đại chiến liền sắp sửa bạo phát. Hướng bằng hữu của ta, xin lỗi nhận lỗi. Tiêu Vân ngữ khí lãnh đạm, nói rằng xin lỗi, nhận lỗi. Nghe vậy, cổ lang thiên một mặt tâm u. Ta xem đầu góc ngươi là nước vào đi. Tại cổ lang thiên bên người, một cái cổ thị thanh niên hử lạnh nói. Bên cạnh mấy cái cổ thị đệ tử cũng là một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Bọn họ nhưng là Lục Nguyệt Tịnh Thổ cổ thị người. Lục Nguyệt Tịnh Thổ. Chính giữa kém nhất con cháu cũng là thần sau khi duệ. Bên trong không thiếu thiên thần hậu duệ. Thậm chí còn hữu thần vương hậu duệ. Tại thánh vực, có mấy người dám cùng Lục Nguyệt Tịnh Thổ người nói chuyện như vậy. Nếu là Cửu Dương Thánh Cung, chờ siêu cấp thế lực chính giữa đệ tử hạt giống còn tạm được. Nhưng trước mắt này cá nhân hiển nhiên là không có loại này tư cách. Khí thế mạnh mẽ từ nơi này có chút lớn tộc tử đệ trên người thả ra ngoài. Cổ thị chiến tộc. Bọn họ chiến thể phi phàm, huyết thống lực lượng thôi thúc, kim quang lấp lóe, khiếp người đoạt phách. Kim quang kia giống như sắc bén, hướng về phía trước Tiêu Vân bức bách mà đi. Trong sân thanh niên đều là thiên tài, bọn họ nghiễm nhiên đạt đến thông thiên 9 tầng cảnh giới. Kém nhất cổ thị con cháu cũng đạt tới thông thiên 8 tầng cảnh. Lúc này tổng cộng 8 người bắn ra khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ chỉ muốn kia cổ lang thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đều sẽ ra tay. Tiểu tử, ngươi đến từ cái nào thị tộc? Cổ lang thiên lạnh lùng mở miệng, đạo, ngày hôm nay ta cổ lang thiên ở đây thiết yến, ngươi không mời mà tới, nếu không cho cái bằng giao, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Lúc này cổ lang thiên cũng là phẫn nộ. Đối với Tiêu Vân nói chịu nhận lỗi, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, nghiêm nhiên dự định động thủ. Chỉ muốn người thanh niên này không có cái gì hậu trường, hắn liền động thủ. Tuy rằng hắn đến từ Lục Nguyệt Tịnh Thổ, có thể cũng chỉ là thiên thần hậu duệ thôi. Cổ lang thiên cũng là biết, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Tại Lục Nguyệt Tịnh Thổ, tại thánh vực, còn có so với thân phận của hắn tôn quý người. Cũng là như thế, hắn mới có thể mở miệng hỏi dò, mà không phải trực tiếp ra tay. Đừng nghĩ đi rồi. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, đạo, chỉ sợ ta Tiêu Vân nghĩ phải đi, còn không phải ngươi có khả năng ngăn cản được. Lập tức, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tóe phát ra, vậy đến từ xưa thị mấy một thiên tài khí thế, trực tiếp bị hắn chấn nát. Ngươi muốn như thế nào? Đương khí thế kia tóe phát ra về sau, Tiêu Vân nhìn hướng Kỳ Lân công chúa, đạo, ngày hôm nay, ta làm cho ngươi chủ. Hắn lời nói kia chính giữa tràn đầy vẻ kiên định. Tựa hồ chỉ muốn cái này Kỳ Lân công chúa mở miệng. Hắn chắc chắn thỏa mãn. Cho dù là cùng cái này cổ thị thiên tài khai chiến. Đối với điều này, Tiêu Vân đã không có gì lo sợ. Bằng hữu của hắn, lại có thể bị bắt nạt. Hắn nhớ mang máng, ban đầu ở Thiên Đô Vực, Tuyết Thiên Môn. Lần kia dạo phách thiên đột kích, chính là yêu tộc bằng hữu tới chợ, mới để giải vây. Nếu không phải yêu tộc bằng hữu ra tay, hắn Tiêu Vân vẫn thật không biết hội lưu lạc đến mức nào. Vì lẽ đó, bây giờ những người bạn này gặp nạn, nhận lấy oan ức, hắn tự nhiên ra mặt. Dù cho đối phương là cái gì thần sau khi duệ. Ngày hôm nay, ta làm cho ngươi chủ. Tiêu Vân lời nói này nói năng có khí phách, nghe được Kỳ Lân công chúa thân thể mềm mại run lên, nàng giờ khắc này trong lòng vô cùng cảm động cùng thỏa mãn. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Thời khắc này, nàng rất nhớ tiến lên, tập trung vào thanh niên này trong lòng. Chỉ là nàng biết, tất cả những thứ này đều không có đơn giản như vậy. Bởi vì kia cổ lang thiên là lục nguyệt tịnh thổ người. Nàng biết rõ lục nguyệt tịnh thổ những thần kia tộc tử đệ nội tình chi chất phác. Tiêu Vân tuy rằng rất mạnh, có thể hắn dù sao cũng là một thân một mình, làm sao có thể cùng lục nguyệt tịnh thổ thần tộc tranh đấu rồi hả? Như vậy, chẳng phải là muốn đoạn tuyệt hắn tiền đồ. Vì lẽ đó, Kỳ Lân công chúa trầm mặc. Đừng sợ, nếu là hắn ngươi, cho dù là thần tử, ngươi muốn cái chết của hắn, hắn ngày hôm nay cũng đừng nghĩ sống. Thấy Kỳ Lân công chúa có chỗ chần chừ, Tiêu Vân nói rằng, hắn ngữ khí lãnh đạm, thái độ cứng rắn. Đây chính là hắn thái độ. Chỉ cần Kỳ Lân công chúa mở miệng, dù cho cái này cổ lang thiên là thần tử cũng phải chết. Không, hắn không có ta. Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa liền vội mở miệng, nàng ánh mắt chớp động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc có vẻ hơi căng thẳng, nhìn dáng dấp kia, tựa như là sợ Tiêu Vân hiểu lầm, cho rằng nàng đã không phải thuần khiết thân. Đối với nàng mà nói, được ủy khuất gì đều không trọng yếu, nhưng là nàng không thể để cho thanh niên này hiểu lầm, cho rằng nàng đã không khiết. Chỉ là Tiêu Vân lại tựa hồ như cũng không có nghĩ quá nhiều. Vẹn vẹn vừa nãy những người này ép buộc Kỳ Lân công chúa làm cho người ta rót rượu, hắn đã cảm thấy phẫn nộ. Ta bị hắn gieo cấm văn. Kỳ Lân công chúa thoáng do dự, sau đó vẫn là mở miệng. Cái gì? Bị gieo cấm văn? Tiêu Vân hơi nhúng mày. Sau đó, cái kia ánh mắt lóe lên, hướng về Kỳ Lân công chúa cảm ứng mà đi. Cấm văn ràng buộc ngươi chân nguyên, còn tốt, không phải tại nguyên anh bên trên. Cảm ứng một phen sau khi, Tiêu Vân mới đưa khẩu khí. Cái này cấm văn, in vào Kỳ Lân công chúa trong cơ thể, nhưng cũng rất đáng sợ. Chỉ cần đối phương phát động cái này cấm văn, là có thể sản sinh một cổ lực lượng cường đại, đủ khiến Kỳ Lân công chúa huyết thống nổ tung, thậm chí là chết đi. Ừm. Kỳ Lân công chúa một mặt cay đắng, huynh trưởng của ta cũng bị bọn họ chỗ bắt, muốn thuần vì vật cưới. Nói đến đây sự tình, Kỳ Lân công chúa cũng là cực kỳ thương tâm. Kỳ Lân công tử là bị cổ lang thiên huynh trưởng bắt nắm, thuần vì vật cưới. Chỉ là Kỳ Lân công tử bực nào kiêu ngạo, tha chết chứ không chịu khuất phục. Có thể cũng là như thế, nó nhận hết giàn vặt. Bây giờ, đã hầu như muốn khuất phục. Nghĩ đến tự huynh trưởng mình tình huống, Kỳ Lân công chúa khỏe mắt nước mắt chính là bất chi giác lướt xuống. Tên đáng chết. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng cổ lang thiên lúc đó có hung quang lấp lóe, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi huynh trưởng cứu ra. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Thấy Tiêu Vân một mặt hung ác nhìn mình chằm chằm mở miệng như thế, cổ lang thiên ánh mắt mạnh mẽ, giống như lưới đao giống như nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Không cần biết ngươi là người nào, dám ở này làm càn, đáng chém. Một mặt khác, Tần Hải cũng là lạnh lùng mở miệng. Ở trên người hắn, có thần lực dâng trào ra. Lục Nguyệt Tịnh thổ thần tộc sao? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đạo, ta đã sớm nghĩ linh giáo, vừa nãy, là ngươi khinh bạc Kỳ Lân công chúa chứ? Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Tần Hải. Là thì lại làm sao? Tần Hải hừ lạnh nói. Như vậy, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Tiêu Vân trầm giọng nói. Chư vị, ôn quyền, lần yến hội này tạm thời đình chỉ, chờ cổ mỗ đem cái này ngông cuồng hạng người bắt tái tụ. Mà lúc này, cổ lang thiên ánh mắt lóe lên, hướng về mọi người ôn quyền. Hắn lúc này nghiễm nhiên dự định động thủ, nếu là ở tiếp tục náo xuống dưới, hắn tướng bộ mặt mất hết, chỉ có tự mình ra tay, tướng thanh niên này bắt, mới có thể cứu danh dự. Thân huynh, việc này liền giao cho ta cổ thị A. Đồng thời hắn hướng về kia Tần Hải nói rằng, như vậy, liền nhìn cổ huynh. Tần Hải ôm quyền, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Vân lúc nhưng là một mặt lạnh lẽo. Nhìn ngươi cũng là tu giả, đừng nói bổn công tử không cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi có thể ở dưới tay ta đi qua 30 chiêu bất bại, liền tha cho ngươi lần này bất tử. Cổ lang thiên tử kia chính vị đi xuống, kim bào phất động, trên người ánh sáng tỏa ra, một luồng khí thế ác liệt từ trên người hắn tóe phát ra, hắn giống như một cái thần tử giáng trần. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân, một mặt ngạo nghễ. Ha ha, 30 chiêu bất bại. Tiêu Vân cao giọng nở nụ cười, như vậy, Tiêu Mỗ liền lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Lang thiên công tử, đối phó người này, không cần ngươi ra tay. Tại cổ lang thiên bên người, một cái cổ thị thanh niên đứng ra, trầm giọng nói. Đây là một cái thông thiên 8 tầng cảnh cổ thị thanh niên, tên là Cổ Tĩnh Vũ. Cổ Tĩnh Vũ tài 26 mà thôi, lại đã đạt đến cái này cảnh giới, thiên phú cũng là cực kỳ nghịch thiên. Bất quá, hắn tuy là thiên thần hậu duệ, cũng đã không phải dòng chính, huyết thống không bằng cổ lang thiên, tại cổ thị địa vị cũng kém xa tít tắp cổ lang thiên. Cũng là như thế, lúc này hắn tài sẽ ra mặt, nghĩ muốn lập công, lấy lòng cái này cổ lang thiên. Được, trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho bại. Cổ lang thiên trầm giọng nói. Vâng. Cổ Tĩnh Vũ gật đầu, sau đó một bước ra, nói, tiểu tử, dám đắc tội ta cổ thị, ngày hôm nay liền để ngươi biết được ta cổ thị oai, không thể mạo phạm. Cái này Cổ Tĩnh Vũ cất bước mà ra, trên người kim quang tỏa ra, cường đại chiến thể lực lượng tóe phát ra. Cổ thị chiến tộc. Cái này thị tộc cho dù tại thời kỳ thượng cổ cũng là hùng bá nhất phương tồn tại. Lục Nguyệt Tịnh thổ chính giữa cổ thị con cháu, đều vì thần sau khi duệ, kia huyết thống mạnh mẽ, nghiễm nhiên không phải thiên đô cổ thị có thể cùng với đánh đồng với nhau. Bọn họ kia huyết dịch bên trong, đều ẩn chứa một tia thần khí tức. Đây cũng là thần sau khi duệ. Vì lẽ đó, trong lúc người kia chiến thể lực lượng tóe phát ra về sau, tia sáng kia tỏa ra, giống như thần mang liệt không, mỗi một đạo đều vô cùng mạnh mẽ, giống như có thể xé nứt thiên địa. Tại khí thế kia phía dưới, Kỳ Lân công chúa nhíu mày, đôi mắt đẹp chớp động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc mắt lộ lo lắng. Ngươi yên tâm, tất cả có ta. Tiêu Vân duỗi ra kia rộng lượng bàn tay cầm thật chặt Kỳ Lân công chúa tay ngọc, nhìn về phía sau giả, từng chữ từng câu nói. Khi hắn lời nói kia chính giữa có một cỗ cường đại tự tin tràn ngập ra. Ở nơi này chủng tự dưới thư, Kỳ Lân công chúa lo lắng trong lòng tài một chút xíu tiêu tan. Trên người ngươi cấm văn, ta cũng sẽ vì ngươi tiêu trừ. Tiêu Vân nói rằng, đương lời nói của hắn hạ xuống, tầm mắt chính là nhìn hướng về phía kia phía trước cổ thị thanh niên. Ở trên người hắn luồng khí xoáy đột nhiên diễn biến mà xuất. Hô! Đương luồng khí xoáy khuấy lên, Kỳ Lân công chúa chính là bị thu hút thôn thiên thần tháp chi bên trong. Lần này nếu là tới cứu Kỳ Lân công chúa, Tiêu Vân tự nhiên đến bảo đảm an toàn của nàng. Tại tướng Kỳ Lân công chúa thu hút thôn thiên thần tháp chi bên trong về sau, thôn thiên chí tôn lập tức ra tay, một đạo thần văn lấp lóe, tướng Kỳ Lân công chúa bao phủ, bắt đầu hóa giải trong cơ thể nàng bị gieo xuống cấm văn. Chỉ là trước mắt, kia cấm văn chính là bị tan rã, loại kia cấm chế lực lượng liền như vậy tiêu tan, Kỳ Lân công chúa lần nữa thu được tự do. Chỉ là phàm nhân cấm văn, tại thôn thiên chí tôn thủ hạ, tự nhiên là dễ như ăn bánh liền có thể giải trừ. Chương 1520, ngươi cũng xứng bại ta. Chương 1520, ngươi cũng xứng bại ta. Đương Kỳ Lân công chúa thu được tự do một khắc đó, cổ lang thiên sắc mặt đột biến. Bởi vì trên người của hắn một viên cổ ngọc nứt toát. Đây là khống chế Kỳ Lân công chúa trong cơ thể cấm văn cổ ngọc, vì bán thần chỗ dấu ấn. Nhưng lúc này lại nứt toát. Như vậy, chứng minh kia cấm chế bị phá giải. Ngươi phá giải trong cơ thể nàng cấm văn. Cổ lang thiên sắc mặt đột biến. Bằng hữu của ta, không thể lừa gạt, ngày hôm nay, các ngươi liền chuẩn bị vì thế trả giá thật lớn a. Đối mặt sắc mặt này đột biến cổ lang thiên, Tiêu Vân từng chữ từng câu nói. Sau đó một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tuệ phát ra. Bước tiến của hắn cũng là tùy theo bước ra. Hô! Đương Tiêu Vân bước tiến bước ra, một cái nuốt chửng luồng khí xoáy liền lập tức là hướng về phía trước quét sạch mà xuất. Cái vòng xoáy này như muốn thôn vệ thiên địa, lập tức đem kia cổ Tĩnh Vũ trên người chỗ phóng thích ra kim quang nuốt hết. Một luồng lực cắn nuốt bao phủ toàn bộ đại điện. Nhất thời, trong điện người dồn dập vì đó biến sắc. Thật mạnh mẽ lực cắn nuốt. Đương kia lực cắn nuốt bao phủ tới, cổ Tĩnh Vũ sắc mặt đột biến. Vội vàng phía dưới, hắn vội vã ra tay. Hắn bàn tay lớn hơi động, hóa thành sắc bén, giữa trời chém xuống. Cổ thị chiến thể, lấy chiến xương. Còn nữa, cổ thị vẫn có tu cường đại thể phách công pháp. Đó chính là kim thân quyết. Nếu là công pháp này đại thành, có thể làm cho chính mình tu thành kim thân. Có người nói đây là cổ thị chiến tộc một vị lao tổ từ kia cổ thiên công bất diệt kim thân quyết chỗ tìm hiểu ra tới luyện thể thần quyết. Ở trên trời đều cổ thị cũng có người tu kim thân quyết. Chỉ là bọn hắn thần quyết không trọn vẹn, tịnh không hoàn chỉnh, vì lẽ đó khó có thể đại thành. Bây giờ tại Lục Nguyệt Tịnh thổ cổ thị, bọn họ có thể là có hoàn chỉnh kim thân quyết. Chỉ cần thiên phú đầy đủ, đều có cơ hội tu luyện pháp quyết này. Cái này cổ Tĩnh Vũ bàn tay lớn hạ xuống kim quang chói mắt, chính giữa có quang văn lưu chuyển, trực tiếp tê liệt trước đó phương bao phủ tới luồng khí xoáy, giống như sắc bén bổ về phía Tiêu Vân. Tay như kim thiết sao? Nhìn kia phách đã hạ thủ trưởng, Tiêu Vân lông mày khẽ hất. Sau đó hắn bước dài xuất, bàn tay kia chính là xuyên qua luồng khí xoáy, hướng về phía trước kim quang kia lóe lên bàn tay khổng lồ đón đánh mà đi. Chen! Kim loại va chạm âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được Tiêu Vân bàn tay cùng kia cổ Tĩnh Vũ bàn tay giao chiến bắn ra hào quang óng ánh, kia giao chiến chỗ hư không đang đổ nát, rung động khởi một mảnh sóng gợn. Lúc này, các tộc thanh niên đều chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ bọn họ cũng muốn biết cái này ngông cuồng vô cùng thanh niên đến cùng có mấy phần nội tình. Lại dám cùng Lục Nguyệt Tịnh thổ thần tộc con cháu hò hét. Đương hai bàn tay giao chiến, Tiêu Vân cảm giác đầu tiên liền là đối phương thể phách mạnh mẽ. Hắn cảm giác được chính mình giống như cùng hoàng binh giao chiến, kia cổ Tĩnh Vũ bàn tay đã rèn luyện đạt được một cái người thường không thể đuổi kịp mức độ, liền ngay cả Tiêu Vân cũng là có chỗ không kịp, dù sao người này nhưng là chiến thể huyết mạch, vẫn tu luyện kim thân quyết, cho dù Tiêu Vân thể phách cũng là cường đại dị thường, lại ít đi đặc biệt thần quyết rèn luyện. Cũng chỉ đến như thế. Hai trưởng giao chiến, cổ Tĩnh Vũ lập tức cảm thấy song phương lực lượng chênh lệch. Ngay tại lúc hắn một mặt đắc ý lúc, sắc mặt của hắn lập tức đột biến. Nhưng là Tiêu Vân bàn tay kia giữa quang văn nhúc nhích, một luồng thiên địa chi thế quét sạch mà xuất. Cái này vốn là cũng không phải là quá mạnh mẽ một đòn đột nhiên uy lực tăng vọt. Đầu tiên, cổ Tĩnh Vũ cảm giác phía trước khí thế ngập trời, tựa hồ có một cái thiên địa tấn công tới. Tại loại sức mạnh này phía dưới, thân thể hắn run lên, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là trong chớp mắt, một luồng lực cắn nuốt bao phủ tới. Lực lượng kia bắt đầu cắn nuốt trong cơ thể hắn chân nguyên. Chỉ là chớp mắt, hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình giảm mạnh 3/10. Phía trước một luồng ngập trời tư thế thừa này tướng trên người của hắn phòng ngự kim quang đánh tan. Kêu ba động khủng bố, giống như sóng biển ngập trời giống như phải đem nhấn chìm. Nhất thời, cổ Tĩnh Vũ cảm giác mình hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn lên. Sau một khắc, phía trước quang ảnh lóe lên. Nhưng là Tiêu Vân bước tiến bước ra. Hô! Bàn tay của hắn giữa trời đánh ra. Bàn tay lớn vừa ra, quang văn lấp lóe, bên trong giống như ẩn chứa một thế giới. Một luồng mênh mông thiên địa chi thế hướng về kia cổ Tĩnh Vũ chấn áp mà xuống. Ngưng ta kim thân. Thấy vậy, cổ Tĩnh Vũ sắc mặt đột biến, hắn lập tức đem huyết thống lực lượng hoàn toàn thôi thúc mà xuất. Sau đó ở trên người hắn kim quang lấp lóe, diễn hóa ra một cái lồng ánh sáng màu vàng. Dùng cái này đồng thời, da thịt của hắn cũng đã biến thành màu vàng. Hắn bàn tay lớn hơi động, lần nữa cường thế ra tay. Chỉ là Tiêu Vân bàn tay lớn hạ xuống, kia quang văn lấp lóe, như đại đạo chấn áp xuống, thế không thể đỡ. Tại loại khí thế này phía dưới, kia cổ Tĩnh Vũ trên người kim quang tán loạn. Cảnh. Hắn bàn tay to kia trực tiếp bị đẩy lui, xương cốt nước toát gầm thanh truyền ra. Xương cốt đứt gãy. Nghe được thanh âm này, kia cổ thị mấy một thiên tài sắc mặt đều là vì đó mà biến. Bọn họ cổ thị kim thân quyết là lợi hại bực nào. Cho dù không dùng tới hoàng binh, bọn họ cũng có thể tay không đối đầu hoàng binh. Có mấy người có thể để bọn hắn xương gãy. Nhưng lúc này bọn họ cư nhiên nghe được xương cốt gãy vỡ âm thanh. Vẫn là đến từ cổ Tĩnh Vũ trên người. Ầm. Cũng mọi người ở đây kinh ngạc thời gian, kia cổ Tĩnh Vũ trực tiếp bị đánh bay. Hắn thân thể bay ngược mà xuống, nương theo còn có một cỗ kinh khủng dư âm. Cái này dư âm cuốn qua, cung điện này khắp nơi bừa bộn, tấm ván gỗ nát tan, chắc kỷ biến thành cho tàn. Cổ Lang Thiên chờ người thân thể lui nhanh. Bọn họ thân thể chỗ quá, kia gian phòng đều trực tiếp đổ nát. Bên cạnh, Điền Thị, Viên Thị, chờ thiên tài dồn dập lùi về sau. Đùng. Cổ Tĩnh Vũ rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển. Sau đó, cái này trên đỉnh núi Nhã Cư cũng là liền như vậy bị san bằng, hóa thành bụi bặm. Một luồng mênh mông gợn sóng tùy theo quét sạch ra, chấn động đến mức tứ phương mây mù tại khuấy lên, nhấc lên từng trận vân lãng. Chuyện gì xảy ra? Có người đang đại chiến. Ai ở đây ra tay? Lập tức, chỗ này huyền không trên đài một ít tu giả bị kinh động. Cái này huyền không đài rất lớn, như cùng một phàm nhân quốc gia, ở cũng không chỉ cổ thị tu giả. Ở đây hội tụ Lục Nguyệt Tịnh thổ rất nhiều thần tộc con cháu. Giờ khác này bọn họ bị cái này đại chiến sở kinh động, đều là quăng tới tò mò ánh mắt. Đó là cổ thị người. Rất nhanh, có người phát hiện cổ Lang Thiên. Ha ha, cái này xem ra không giống như là luận bàn A. Có người cười khẽ. Lúc này kia Nhã Cư đều phá nát, hiển nhiên không phải luận bàn đơn giản như vậy. Trên đỉnh núi, mây mù khuấy lên, cổ Tĩnh Vũ hung hăng té xuống đất. Kia đỉnh núi đều bị rơi đổ nát lên. Khói bụi nổi lên bốn phía. Khu khu. Hắn làm ho khan vài tiếng, khoe miệng có máu. Sau đó hắn chật vật đứng dậy, mang theo vài phần phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ hắn vẫn không có từ trận chiến này chính giữa phục hồi tinh thần lại. Lúc này, phía trước sương mù nhúc nhích, một người thanh niên từ chính giữa bước chậm mà xuất. Chỉ ngươi cũng muốn bại ta. Tiêu Vân một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn hướng kia cổ Tĩnh Vũ lúc con mắt chính giữa tất cả đều là vẻ đạm mạc. Không, không thể có thể. Ta làm sao lại bại, vừa nãy chỉ là nhất thời bất cần thôi. Cổ Tĩnh Vũ ánh mắt lấp lóe, hắn giống như điên cuồng, hướng về phía trước nào tới. Hô! Toàn thân hắn kim quang lấp lóe, khí thế khinh người. Sau lưng Cổ Tĩnh Vũ tựa hồ có một mảnh màu vàng thiên địa diễn biến mà xuất. Soạt. Hắn bàn tay lớn hơi động, chính là hướng về phía trước chém tới. Tiêu Vân bước dài xuất, chỉ là một trường. Một trường kia hạ xuống, đương trung thần thông chìm nổi, trực tiếp tướng kia vô tận kim quang đánh tan. Sau đó bàn tay này đánh vào Cổ Tĩnh Vũ trưởng trên đao. Ẩm. Nổ vang truyền ra, Cổ Tĩnh Vũ trực tiếp bị đánh bay. Đối mặt Tiêu Vân, hắn cơ hồ là không đỡ nổi một đòn. Phúc. Máu tươi phun ra, Cổ Tĩnh Vũ bay ngược mà xuất. Lập tức, một cái cổ thị thanh niên bàn tay lớn hơi động, vội vã tướng cái này Cổ Tĩnh Vũ thu tới bên người. Mà lúc này, Cổ Tĩnh Vũ khỏe miệng không ngừng có máu tươi phun ra. Rác rưởi. Cổ Lang Thiên lãnh đạm liếc nhìn kia Cổ Tĩnh Vũ. Bên cạnh cổ thị con cháu nhưng là câm như hến. Đối với Cổ Tĩnh Vũ thực lực, bọn họ cũng là biết. Tuy rằng người này tài thông thiên tám tầng cảnh, lại cũng không phải một tên rác rưởi. Có thể hắn lại dễ dàng như thế bị đánh bại, có thể thấy được cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên là bực nào mạnh mẽ. Cảnh này khiến chính giữa mấy cái cổ thị con cháu nhìn hướng Tiêu Vân lúc trong con người không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ kiêng dè. Lúc này, bọn họ đã không dám ở khinh thường người thanh niên này. Ngược lại có mấy phần thực lực. Lúc này, Trích Kim thần thể tộc thiên mới lên tiếng. Cái này Tiêu Vân từng quét ngang ta Tây Huyền vực thiên tài. Một cái đến từ Tây Huyền vực Trích Kim thần thể tộc thanh niên thấp giọng nói. Hắn tự nhiên là biết Tiêu Vân mạnh mẽ. Chỉ là ở nơi này chút ít lục nguyệt tịnh thổ thiên tài trước mặt, hắn căn bản cũng không có nói chuyện phần. Cũng là lúc này mở miệng, mọi người mới nhiều liếc mắt nhìn hắn. Ô nghe vậy, Trích Kim thần thể tộc thiên tài lúc này mới mắt lộ kinh ngạc, nhìn hướng Tiêu Vân. Hắn có cái gì chiến tích? Hắn dò hỏi. Hắn đã từng quét ngang Tây Huyền vực thanh niên nói rằng. Quả nhiên. Mà lúc này, Thanh Phong thần mâu bộ tộc thanh niên ánh mắt đều là sáng ngời. Bọn họ bản cũng cảm giác được Tiêu Vân bất phàm. Nhưng lúc này xem ra, bọn họ còn đánh giá thấp người thanh niên này. Xem ra hắn so với trước đó mạnh hơn. Điền Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ. Hôm nay Tiêu Vân, cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Thậm chí, hắn cảm giác mình đối mặt thanh niên này, chỉ có ngưỡng mộ. Loại kia vô hình chênh lệch cảm giác. Nhường trong lòng hắn bay lên một luồng tự ti. Liền nên như vậy. Tại thấy rõ Tiêu Vân dễ dàng tướng kia Cổ Tĩnh Vũ đánh tan sau khi, Viên Thiên Cương lúc này lại là một mặt phân chấn. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Vân liền nên như vậy mới là. Bằng không cũng không phải là hắn chỗ nhận thức cái đó Tiêu Vân. Tiểu tử này, lại có mấy phần sức chiến đấu. Trong trời tộc mấy một thiên tài con mắt híp lại. Lúc này mọi người cũng là không khỏi coi trọng Tiêu Vân một chút. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn như vậy. Đánh bại kia Cổ Tĩnh Vũ, hoàn toàn không đủ để nhường Tần Hải loại này chân chính thiên chi kiêu tử kiên kỵ. Bởi vì Cổ Tĩnh Vũ chỉ là một nhân vật nhỏ thôi. Ở đây chính giữa mạnh mẽ hơn hắn nhiều người đi tới. Được, như vậy mới có mùi vị, bằng không cũng không có ý tứ. Tần Hải nết miệng nở nụ cười. Chỉ có như vậy, ngược lên tài thú vị. Bằng không một hồi liền giải quyết người này cũng là đã mất đi ý nghĩa. Bên cạnh Tần Phong ánh mắt lấp lóe, chính giữa nhưng là lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Tần công tử, cái này Tiêu Vân rất mạnh, vẫn là không phải cùng kết thủ tuyệt vời. Hơi trầm âm, Tần Phong vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Bởi vì hắn nếu không phải mở miệng, sau đó chỉ sợ sẽ càng thêm phiền phức. Ồ! Nghe vậy, kia Tần Hải lông mày khẽ hất, tùy ý hỏi, hắn lợi hại chỗ nào? Hắn thiên phú dị bẩm, giống như tìm hiểu đạo thuộc về mình vận, từng ở Tây Huyền vực Thiên Vũ hội, nhờ vào thông thiên 3 tầng cảnh giới quét ngang thông thiên 6 tầng cảnh thiên tài. Hắn sức chiến đấu mạnh chỉ sợ đã có thể cùng lục nguyệt tịnh thổ thiên tài có thể so với. Tần Phong đầy mặt trịnh trọng nói, tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận cái này Tiêu Vân mạnh mẽ, rồi lại không thể không nói như thế. Bởi vì đây là sự thực. Tìm hiểu chính mình đạo, quét ngang Tây Huyền vực thiên tài. Tần Hải nết miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, đạo, hắn tài thông thiên 8 tầng cảnh mà thôi, có thể tìm hiểu cái gì đạo. Cho tới quét ngang Tây Huyền vực thiên tài. Tây Huyền vực có thiên tài. Là người sao? Hắn lộ ra một mặt khinh bỉ, dưới cái nhìn của hắn, cho dù Tiêu Vân quét ngang Tây Huyền vực thiên tài, cũng không đáng để lo. Chương 1521, Lộ Uy. Tần Phong mở miệng, nhượng Tần Hải không nên khinh thường Tiêu Vân, hoàn nói ra người sau nghịch thiên chỗ. Nhưng ở Tần Hải nghe tới, lại không đáng nhắc đến. Nho nhỏ Tây Huyền vực, căn bản cũng không có bị hắn không coi vào đâu. Bởi vì, này Tần Phong hay Tây Huyền vực thiên tài, quét ngang giá Tần Phong hữu có cái gì tốt cố kỵ. Người đứng bên cạnh hắn đều có thể như vậy. Kiến ra Tần Hải như vậy ngạo nghễ dáng dấp, Tần Phong mí mắt thẳng khiêu, trong lòng khổ sắp không ngớt. Giá làm cho hắn rất khó chịu. Thế nhưng hắn lại hiểu không có cách nào phản bác. Giá Tần Hải tuy rằng rất ngạo mạn, làm cho không thích. Nhưng thực lực thực sự rất mạnh đại, là trời thần hậu duệ, huyết mạch chi nồng nặc, vượt qua xa hắn Tần Phong. hắn hoàn lực chém qua không ít bán thần. Mang theo vài phần khổ sát, Tần Phong cuối cùng vẫn là trừng mắt nhìn, nói rằng, vốn có, hắn cũng không muốn nói ra việc này. Nhưng hắn rõ ràng cảm kích, nếu không phải thuyết, một ngày giá Tần Hải bị thua thiệt, sau đó tháng 6 Niết Bàn dơ lên trời tộc trưởng người nhất định là muốn trách tội hắn Tần Phong. Tổ địa người của nếu là thịnh nộ, không có thể như vậy hắn có khả năng thừa chịu được a? Chém qua bán thần. Đang nghe đắc việc này hầu, Tần Hải vẻ mặt ngạo mạn con ngươi ở giữa rốt cục nổi lên một chút ngưng trọng. Sau đó, hắn mâu quang khẽ động nhìn hướng về phía bên cạnh Tần Phong. Tần Phong mở miệng, đơn giản tương Tiêu Vân đại chiến cự linh tộc bán thần chuyện tình nói đến. Chém mấy người cự linh tộc bán thần. Nghe vậy, Tần Hải mâu quang nhất ngưng. Cư tộc của ta bán thần suy đoán, trên người người này có lẽ có cái gì chuẩn thần khôi ở, chiến lực vượt qua thông thường bán thần. Tần Phong truyền âm nói, vượt qua thông thường bán thần sao? Tần Hải vùng xung quanh lông mày nhất loan, chậm rãi từ khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại, ngược lại chính là lộ ra vẻ mặt ngoạn vị biểu tình. Chắc không được hắn dám ở thử làm càn. Hắn nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Lúc này, hắn rốt cục hiểu người thanh niên này tại sao lại như vậy cuồng vọng. Chỉ là, ta thần tộc nội tình, hiệu khởi là hắn năng tưởng tượng. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, giá Tần Hải rất nhanh đó là khôi phục chấn định biểu tình. Bán thần, đích xác rất cường. Thế nhưng bán thần cũng có mạnh yếu. Chính là Tây Huyền vực bán thần hữu có thể nào đi lại tháng 6 Niết Bàn bán thần có thể so với. Coi như là tháng 6 Niết Bàn bán thần cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nay chân chính cái thế nhân kiệt vừa ra, đủ để quét ngang tứ phương. Sở dĩ, Tần Hải cũng không có quá mức tương người thanh niên này để ở trong lòng. Chính là một người mà thôi. Thì là hắn cường thịnh trở lại, có thể đấu thắng một truyền thừa mấy người thời đại đại tộc sao. Bọn họ dơ lên trời tộc thế nhưng ra khỏi thần vương A. Lúc này hắn nhìn hướng Tiêu Vân thì trái lại sinh ra vài phần mong đợi vẻ. Ha ha, lần này nhưng thật ra có trò hay để nhìn. Tần Hải con ngươi híp lại, sau đó, nhìn hướng Cổ Lang Thiên cười nói, Cổ huynh, nếu là của các ngươi người không thể bắt thanh niên này, có muốn hay không ta dơ lên trời tộc người của xuất thủ giúp một tay A. Hắn mâu vẻ hài hước, chỉ là thân thể ở tại chỗ bất động, cũng không có yêu ý xuất thủ. Tiêu bộ dáng này, hắn hiển nhiên là đang cố ý kích khởi Cổ Lang Thiên lòng hào thắng. Tựa hồ hắn lúc này nhưng thật ra rất chờ mong Tiêu Vân đi lại Cổ Lang Thiên xung đột có thể càng thêm nóng nảy một ít. Về phần hắn chính, lại có vẻ rất lạnh nhạt. Nơi đây, thế nhưng có hắn dơ lên trời tộc bán thần ở, hắn tự nhiên là không. Không cần, việc này, Cổ Mô có thể giải quyết. Mà lúc này, Cổ Lang Thiên cũng là thật nổi giận, hắn giọng nói băng lãnh, thản nhiên nói. Việc đã đến nước này, hắn hiểu có thể nào nhượng dơ lên trời tộc nhân xuất thủ. Nếu là như vậy, chẳng phải là nói cho người khác biết hắn Cổ Lang Thiên vô năng sao? Đối với hắn mà nói, đây là tuyệt không năng lùi bước chuyện tình. Công tử, cần phải ta xuất thủ. Mà lúc này, ở Cổ Lang Thiên bên người, một thanh niên mở miệng. Đây là một cái đạt tới thông thiên cửu trọng cảnh thiên tài. Hắn mâu quang sắc bén, chỉ là một đạo mâu quang mà thôi, đó là tản mát ra khiếp người khí thế của. Hiển nhiên, hắn là một thiên tài chân chính, điều không phải lúc trước Cổ Tĩnh Vũ có thể sánh bằng. Không cần. Mà lúc này, Cổ Lang Thiên đạm mạc mở miệng, để ta tự mình hội một hồi người này, cho hắn biết ta Cổ Lang Thiên chỗ lợi hại. Lúc này, hắn đã không nhịn được. Nếu là ở không để cho người thanh niên này một bài học, hắn chỉ sợ thực sự yếu mất hết bộ mặt. Sở dĩ hắn dự định lúc này xuất thủ. Nghe vậy, Cổ thị thiên tài chỉ phải chắc lập ở bên cạnh. Đối với giá Cổ Lang Thiên, bọn họ vẫn có chứ kỷ phần tin tưởng. Tuy rằng người này cũng không phải Cổ thị đương đại kiệt xuất nhất thiên tài, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể sánh bằng. Chỉ ít điều không phải những thế lực nhỏ này thiên tài có thể sánh bằng. Cổ Lang Thiên cất bước ra. Hắn mặc kim bào, trên người có kim quang nở rộ, trường bào bay phất phới. Hắn một bán ra, tiền phương hư không thì có một mảnh màu vàng rung động chấn động ra. Chói mắt kim quang nở rộ, đưa hắn sợi tóc đều nhuộm đẫm trở thành kim sắc, ra phiến vụ hải quái, đã có kim quang lóe ra, có vẻ thị như vậy chói mắt. Từ xa nhìn lại, hình như có một thần tử bước chậm, khí chất đó làm cho ngưỡng mộ. Cổ Lang Thiên mi đậm, mâu lộ tinh thần, khá có vài phần oai hùng khí. Lúc này bước chậm, có thể dùng một ít xa xa đại tộc nữ tử cũng không nhịn được hướng hắn nhìn nhiều mấy lần. Đây không phải là Cổ thị Cổ Lang Thiên sao? Hắn tựa hồ muốn cùng nhân đánh một trận. Thanh niên kia là ai, lại dám trêu chọc Cổ thị người của? Ở dụ cho người chú mục là lúc, cũng có người mâu lộ vẻ kinh ngạc. Có người nói giá Cổ Lang Thiên huynh đệ bắt lại hai người kỳ lân tộc thiên tài, ở giữa có một nam tử bị hắn anh cả Cổ Lang Phong thu làm tọa kỵ, về phần Cổ Lang Thiên còn lại là nhận một kỳ lân tộc mỹ nữ, ngày hôm nay hoàn thấy hắn mang theo ngươi nữ tử mở tiệc chiêu đãi dơ lên trời tộc chờ thiên tài gặp nhau, thế nào lúc này lại không gặp nàng kia? Có người biết mở miệng. Theo tiếng nghị luận truyền ra, phu cận tụ tập người của càng ngày càng nhiều. Những người này đa số đều là tháng 6 Niết Bàn đại tộc đệ tử. Đương nhiên, các đại vực, một ít đi lại tháng 6 Niết Bàn có quan hệ thị tộc đệ tử cũng xuất hiện ở thử. Những người này vừa đến hôm nay võ thành, mà bắt đầu thử đi lại tháng 6 Niết Bàn người của thân cận. Đặc biệt này thiên tài, bọn họ thế nhưng có cơ hội đặt chân tháng 6 Niết Bàn, tự nhiên đắc chức cùng tổ địa người của làm tốt quan hệ, để cho mình ngày khác có đất dung thân. Đó là Tiêu Vân. Mà ở phía xa hư không, có mấy người thân hình cao lớn thanh niên xuất hiện. Nếu là Tiêu Vân quan tâm, có thể phát hiện, ở giữa hai người chính thị Trịnh Hạo đi lại Trịnh Tĩnh. Hắn làm sao sẽ đi lại cổ thị người của xuất thủ? Trịnh Tĩnh mâu lộ trầm ngâm. Hắn hay cái kia Tiêu Vân sao? Lúc này, hai bên trái phải có một người mặc ngân hà trường bảo thanh niên mâu quang lạnh lẽo. Hắn nhìn hướng Tiêu Vân thì trong con ngươi có sát ý hiện lên. Chỉ là, loại này sát ý rất nhanh liền bị thu liễm xuống tới. Thân là cự linh tộc người của, hắn tự nhiên là biết trước đó không lâu chuyện đã xảy ra. Đường đường bán thần xuất thủ, hoàn mang theo ngân hà cửu thiên trận, nhưng không có năng bắt thanh niên này, trái lại nằm xuống tại ngoại. Tối hậu chỉ còn lại có thần trận chui quay về. Việc này nhượng cự linh tộc tổ địa người của đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên, việc này tạm thời vẫn chỉ là Trịnh trải qua giá nhất mạch người biết. Lúc này, hắn cùng với giá cổ thị trở mặt, cũng là chuyện tốt. Trịnh Hạo trong lòng thầm nghĩ. Đến từ tổ địa Trịnh trải qua nhất mạch cự linh tộc thanh niên cũng là khẽ gật đầu. Chúng ta thả ở bên cạnh yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó, bọn họ ở rất xa quan khán, hoàn riêng tương khí tức đều thu liễm. Thứ phương đã hội tụ rất nhiều đại tộc đệ tử. Tiếng nghị luận cũng là không ngừng truyền ra. Thế nhưng Tiêu Vân cũng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước Cổ Lang Thiên. Tương Kỳ Lân công tử giao ra đây. Tiêu Vân cứ như vậy nhìn chằm chằm chính bước chậm mà đến Cổ Lang Thiên, từng chữ từng câu nói. Muốn Kỳ Lân. Cổ Lang Thiên mâu quang lạnh lẽo, nói, ngươi trước hết đánh bại ta đi. Đương ngôn ngữ hạ xuống, Cổ Lang Thiên toàn thân kim quang lóe ra. Hô. Kim quang này chói mắt, hình như hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao sắc bén phóng lên cao. Giá mỗi một đạo kim quang cũng có thể xé rách trời cao. Một mênh mông huyết mạch lực từ trên người hắn bính phát ra. Nhất thời, phu cận gió nổi mây phun, khí thế kinh khủng mang tất cả tứ phương. Ở Cổ Lang Thiên phía sau kim quang nở rộ, nồng nặc kia huyết khí diễn hóa xuất một màu vàng thiên địa. Cổ thị chiến tộc tu thể phách, sửa kim thân, bọn họ thờ phụng kim thân thành, nhưng diệt thần ma. Cũng có thể thuyết, bọn họ mênh mông huyết khí, đó là thần thông thiên địa. Đó chính là đại thế. Lúc này, Cổ Lang Thiên hoàn toàn đắm chìm trong kim quang dưới. Da thịt của hắn, con ngươi, tóc, tựa hồ toàn bộ biến thành kim sắc. Ở trước người hắn, có màu vàng đạo văn lượn lờ. Đạo kia văn giống như lưới dao sắc bén, thấu phát chứ một bén nhọn khí tức. Khí thế của hắn, nhảy lên tới cực hạn, biển hoàng uy, chấn động bát phương. Lúc này, rất nhiều thiên tài mâu lộ nghiêm nghị. Đặc biệt này đến từ Tây vực thiên tài, bọn họ đều là nội tâm run lên, cảm thấy không rõ kính nể. Bởi vì nay Cổ Lang Thiên khí thế của quá cường đại, để cho bọn họ cảm thấy chênh lệch. Không hổ là tháng 6 Niết Bàn người của. Có người nói nhỏ. Ngay cả Tần Phong cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Lại không biết lúc này Tiêu Vân rốt cuộc đạt tới một bước kia, khả năng bằng vào thực lực của chính mình đánh bại giá Cổ Lang Thiên. Viên Sao bắt đầu cũng híp mắt lại. Hắn biết Tiêu Vân nội tình hồn hậu. Nhưng này loại chiến đấu, nếu là hắn vận dụng cái loại này nội tình, cổ thị bán thần khó tránh khỏi sẽ ra tay can thiệp. Nếu là hắn bằng vào chiến lực của mình xuất thủ, đối phương có thể còn có thể bận tâm thân phận. Cổ thị kim đao. Ở tương khí thế thôi phát ra hậu, Cổ Lang Thiên mâu quang lóe lên, ở khẽ quát một tiếng lúc, đó là hướng về phía trước Tiêu Vân một trưởng bổ tới. Hắn bàn tay to như nhận, kéo dài ra, xé rách trời cao, trực tiếp chém về phía Tiêu Vân. Đây là cổ thị thiên đao. Trong lúc đao vừa ra, rất nhiều người mâu lộ nghiêm nghị. Xa xa, có tuyệt thị đệ tử ở quan tâm. Cổ thị kim đao thủ. Đích xác lợi hại. Có tuyệt thị đệ tử nói nhỏ. Bọn họ tuyệt thị cũng có tuyệt học. Như ngày đó người cầm đao. Hôm nay người cầm đao vừa ra, nhưng đoạn hư không. Thế nhưng lúc này giá Cổ Lang Thiên kim đao thủ vừa ra, lại tựa hồ như càng thêm bá đạo. Ánh đao kia lóe ra, không chỉ có nhưng đoạn hư không, kim quang kia nỡ rộ ra, càng phải xé rách tất cả, diệt tận vạn vật. Vậy chờ bá đạo chi thế, làm cho sợ, đây là chiến thể chi thế, xuất thủ đó là kết lực, muốn tiêu diệt địch. Không để cho đối thủ cơ hội phản kích. Thanh niên kia có thể cùng Cổ Lang Thiên đánh một trận sao? Đương Cổ Lang Thiên xuất thủ hậu, rất nhiều đến từ tháng 6 Niết Bàn thiên tài mâu lộ mong đợi. Kim đao thủ. Tiêu Vân sừng sững ở trên không, đối mặt Cổ Lang Thiên, đối mặt đông đảo tiếng nghị luận, hắn tịnh không có gì tâm tình ba động, dù cho đối phương thị thần tử, hắn tự nhiên kiệt lực đánh một trận, trong mắt hắn, chỉ có đối thủ, không có gì thiên tài không thiên tài, cho nên khi giá cổ lang thiên xuất thủ lúc, Tiêu Vân bước tiến cũng là mạnh về phía trước bắn ra. Chương 1522, phá kim thân. Chương 1522, phá kim thân. Cổ lang thiên khí thế khinh người. Hắn ra tay sau khi, đưa tới các tộc thiên tài quan tâm. Lúc này, rất nhiều người đều chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Bọn họ cũng muốn biết cái này dám cùng cổ lang thiên tranh đấu người trẻ tuổi đến cùng có một chút thực lực này cùng đánh một trận. Đối với điều này, Tiêu Vân nhưng là rất bình tĩnh. Hắn một bước bước ra. Hô! Trên người luồng khí xoáy khoáy lên, có phong vân nương theo. Sau đó hắn ánh mắt ngưng lại, bàn tay hơi động, cũng là hóa thành trưởng đao hướng về kia cổ lang thiên con kia kim quang lấp lóe bắn ra vạn đạo kim quang bàn tay khổng lồ đón đánh mà đi. Chiêu thức này vì trưởng vô ngôi sao. Chỉ là một trưởng hạ xuống, lại nhiều hơn mấy phần Tiêu Vân đặc hữu thần thông lực lượng. Bàn tay to kia tê liệt bầu trời, có đánh nát ngôi sao tư thế, có thể nhìn kỹ lại bàn tay to kia chính giữa quang văn lượn lờ, bên trong hình như có thiên địa chìm nổi, thần thông chi diễn biến. Sau đó, tại từng đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Tiêu Vân bàn tay này sẽ rách cổ lang thiên bàn tay to kia chỗ phóng ra kim quang, mà quá bàn tay của hắn xuyên qua kim quang, cùng con kia kim quang lóe lên bàn tay khổng lồ phát ra mãnh liệt giao chiến, kia trong trẻo nổ vang truyền ra. Toàn bộ đất trời đều là run lên bần bật, tia sáng chói mắt tóe phát ra. Vù! Chỉ thấy được cái kia hai tay giao chiến chi địa, hư không đổ nát, mênh mông gợn sóng giống như sóng biển giống như quét sạch ra. Cổ lang thiên con kia lập lòe kim quang cự dưới tay bên trên những kia màu vàng quang văn bắt đầu tán loạn. Tại Tiêu Vân bàn tay kia bên trong, có một cỗ cường đại thiên địa chi thế ép xuống. Tại loại sức mạnh này áp bức phía dưới, cổ lang thiên kia lòng bàn tay bắn ra kim văn không cách nào chống đối. Không chỉ có như vậy, Tiêu Vân bàn tay quang văn lượn lờ, chính giữa như ẩn chứa một cái thiên địa. Tại ngày này địa chi bên trong có thần thông chìm nổi. Đầu tiên, một luồng lực cắn nuốt từ hắn lòng bàn tay tóe phát ra. Ở nơi này lực cắn nuốt dưới, cổ lang thiên chiến thể lực lượng bị thôn vệ 3 phần 10. Ở nơi này trùng suy yếu phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác được đến từ sức mạnh của đối phương đang thay đổi mạnh, hắn xương cốt cùng bắp thịt bắt đầu cảm thấy một luồng cực lớn áp bức. Còn không chờ cổ lang thiên làm ra phản ứng, tại Tiêu Vân kia lòng bàn tay vừa có một nguồn sức mạnh tấn công tới. Nếu là cảm giác, tựa hồ có một đôi cánh sắt đánh tới, làm cho cổ lang thiên bàn tay đau đớn một hồi, thật giống muốn bị xé nứt. Nhưng là, ngoại trừ loại sức mạnh này, hắn vẫn cảm thấy một loại mênh mông chiến ý, loại kia chiến ý tấn công tới, cuồng bá cực kỳ, có không thể chống đối tư thế. Chỉ là trước mắt, loại kia sức chiến đấu liền xâm nhập lòng bàn tay của hắn bên trong kinh mạch. Điều này làm cho cổ lang thiên sắc mặt đổi biến. Đây đã là bằng phá hết bàn tay hắn phòng ngự. Đây là một cái đáng sợ bắt đầu. Có thể còn không chờ cổ lang thiên từ loại tâm tình này bên trong thu hồi, hắn lại cảm thấy một luồng băng hỏa chi lực. Kia băng hỏa chi lực bao phủ tới, muốn đóng băng cánh tay của hắn, đóng băng huyết mạch của hắn lực lượng. Đếm loại thần thông lực lượng cơ hồ là cùng nhau xuất hiện. Một màn như thế, chấn động lòng người, cổ lang thiên rốt cục vì đó biến sắc. Lại có đếm loại thần thông lực lượng. Cổ lang thiên ánh mắt lóe lên. Lập tức, hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng bắn ra, ý đồ chống đối loại kia xâm nhập cánh tay hắn lực lượng. Chỉ là, lực lượng kia quá cường đại, tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn căn bản vô lực chống đối. Trái lại có một luồng mênh mông lực lượng tùy theo bao phủ tới. Sức mạnh kia, tướng cổ lang thiên trên người kim quang một chút chấn nát. Hắn hơi nhúng mày, thân thể lảo đảo lùi về sau, dường như bị sóng lớn đánh ra. Thùng thùng. Hiển nhiên, hắn tại thừa nhận một cổ lực lượng cường đại. Cái này cổ lang thiên bị đánh lui rồi hả? Thấy vậy, xa xa tu giả ngẩn ra. Xem ra kia Tiêu Vân sức chiến đấu cũng là cực cường a. Nhất thời, các tộc tu giả đối Tiêu Vân không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ tò mò. Mà lúc này, Tiêu Vân nhưng là bước tiến di chuyển, thừa cơ mà đi. Hán đại xoay tay một cái, không ở đánh xuống, mà lại như cùng một màn trời, trực tiếp hướng về cổ lang thiên chấn áp mà xuống. Vù vù. Tiêu Vân bàn tay lớn hạ xuống. Lần này, hắn lòng bàn tay quang văn lấp lóe. Ở bên trong, thật sự có một cái thần thông thiên địa diễn biến mà xuất. Người ở ngoài xa có thể thấy rõ ràng, ở nơi này thần thông thiên địa chi bên trong có kỳ lân gầm thét, có phượng hoàng dương cánh, còn có băng hỏa lượn lờ. Trừ ngoài ra, còn có một luồng hơi yếu đại đạo khí tức. Đó là kỳ lân, đó là phượng hoàng. Hắn là yêu tộc đại tu sao? Liên nhìn thấy kia diễn hóa ra thần thông sau khi, có người kinh ngạc thốt lên. Hoặc là, hắn tu được thời kỳ viễn cổ phép quan tưởng, ngưng tụ các loại thánh thú thần thông. Cũng có người nói nhỏ, bởi vì tại thời kỳ viễn cổ, xác thực có dạng này cổ thiên công, nhưng để người ngưng tụ thánh thú thần thông. Chỉ là loại này cổ thiên công đã sớm thất truyền, đã trở thành truyền thuyết. Người này thần thông thiên địa bên trong cư nhiên có nhiều như vậy thần thông. Kinh ngạc thanh âm không ngừng truyền ra. Cho dù là Lục Nguyệt Tịnh thổ thần tộc con cháu cũng là trở nên động dung. Bởi vì bọn họ không cách nào trưởng khống nhiều như vậy thần thông. Những thứ này thần thông, bị hắn tốt hơn vận dụng lên. Viên Thiên Cương nhưng là ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu. Đối với điều này, hắn tỉnh không cảm thấy bất ngờ. Hắn thật sự so với trước đó mạnh hơn A. Điền Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, cảm giác được rõ rệt Tiêu Vân đối thần thông vận dụng tiến bộ. Nhất thời, hắn mắt lộ kính nghệ. Thiên tài không đáng sợ, đáng sợ là thiên tài đang không ngừng tiến bộ. Cái này thần thông chính giữa còn có một luồng đạo uy. Điền thị thiên tài mắt lộ nghiêm nghị. Hắn cảm thấy Tiêu Vân cái này kích hơi thở chỗ dị thường. Tuy rằng hoàng giả ra tay, cũng có thể ẩn chứa thiên địa chi thế, có đại đạo ai. Nhưng là, loại kia đạo uy là mượn tới, cũng không phải là thuộc về mình. Nhưng là lúc này cái này Tiêu Vân chỗ thể hiện ra kia ti đạo uy cũng rất đặc biệt tục, kia tựa hồ là của mình. Điều này làm cho hắn một mặt nghiêm nghị. Mượn tới, cũng không khó. Có thể là mình cảm nộ, vậy thì không đồng dạng. Đương đại, chỉ có những kia cái thế nhân kiệt mới có thể tại thông thiên cảnh có tài nghệ như thế. Có thể người thanh niên này lại tựa hồ như đạt đến một bước này. Điều này không khỏi làm cho người đối Tiêu Vân coi trọng mấy phần. Đã có mấy phần năng lực. Tân Hải ánh mắt cũng là lóe lên. Lúc này, hầu như các tộc thiên tài đều nhìn chằm chằm phía trước hư không. Tiêu Vân ra tay, cho mọi người mang đến kinh hỉ. Cái này Tiêu Vân tựa hồ rất mạnh mẽ. Chỉ là, cổ thị thiên tài lại nhíu mày. Lang Thiên công tử nên có thể đánh bại hắn chứ. Mọi người nhìn chăm chú phía trước, trong con ngươi lại đã có lo lắng. Đương bàn tay to kia hạ xuống, cổ Lang Thiên cũng là lộ ra một tia nghiêm nghị. Trước mắt thanh niên này mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Không nghĩ tới, ngươi lại có mấy phần thực lực. Cổ Lang Thiên ánh mắt lóe lên, sau đó trầm giọng nói, chỉ là, ta cổ thị như thế nào đơn giản như vậy. Đương ánh mắt lóe lên, hắn bắt đầu vận chuyển cổ công. Ngưng ta kim thân. Cổ Lang Thiên ánh mắt lóe lên, thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng thốt ra. Đương thanh âm kia phun ra, toàn thân hắn lập tức có màu vàng cổ văn lượn lờ. Cái này cổ văn lóe lên, ở trên người hắn ngưng tụ. Hắn lúc này thật giống biến thành một cái màu vàng chiến sĩ. Trừ ngoài ra, ở trong cơ thể hắn huyết dịch tuôn trào, phát ra tiếng nổ vang, khí thế như vậy chấn động lòng người. Tại đó tiếng nổ vang rền truyền ra thời gian, có một luồng thần uy tràn ngập. Đây là cái này cổ Lang Thiên đang cật lực kích phát huyết thống lực lượng. Đây là muốn tan rã xuất đương bên trong lực lượng của thần. Thần sau khi duệ. Như thế nào thần sau khi duệ? Chính là bọn họ có thần linh huyết mạch. Kế thừa thần lực huyết thống. Tại cái này trong mạch máu, có một tia lực lượng của thần tồn tại. Nếu là đem kích thích ra đến, kia sức chiến đấu, chắc chắn kinh thiên, có thể quét ngang đồng cấp. Đây chính là thần duệ ưu thế. Cũng là như thế. Những kia huyết thống nồng nặc thần tộc con cháu đều thị phổ thông người vì run rế. Bởi vì bọn họ trong cơ thể, có thần lực lượng. Đương huyết mạch này lực lượng hoàn toàn bị kích phát sau khi đi ra, cổ Lang Thiên khí thế tăng vọt. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, chính là hướng về phía trước tê liệt bổ tới. Xoạt! Quang ảnh lóe lên, phía trước hư không bị xé nứt, bàn tay lớn kia mang theo vô thượng thần uy muốn bổ về phía Tiêu Vân bàn tay khổng lồ. Lúc này cổ Lang Thiên toàn thân bị kim quang bao phủ. Hắn nghiễm nhiên ngưng tụ kim thân. Khí thế trên người cũng không tại bị lực cắn nuốt chừng lấy, trái lại có mênh mông thần uy chấn động ra tới. Loại kia thần uy, trực tiếp nhường vô số tu giả tâm thần run rẩy. Đây là một loại huyết mạch áp bức. Đặc biệt cổ thị người, đều là lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Thần sau khi duệ, sắc thực mạnh mẽ. Liền ngay cả Viên Thiên Cương bọn người như mày. Tuy rằng hắn cũng có nghịch thiên cơ duyên, nhưng là đối mặt loại này thần duệ có huyết thống oai, cũng là không khỏi nổi lòng tôn kính, không dám có một tia khinh thường tâm ý. Bây giờ cái này cổ Lang Thiên thúc dục huyết thống thần lực, có mấy người có thể kháng cự. Lục Nguyệt Tịnh thổ một ít thiên tài khỏe miệng lộ cười. Lục Nguyệt Tịnh thổ người, huyết thống nồng nặc, như thế nào cái khác chi nhánh con cháu có thể so với. Vì lẽ đó, bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là nhiều hơn mấy phần cân nhắc. Hô! Kim quang lấp lóe, thần lực như mang, phải đem Tiêu Vân lòng bàn tay diễn hóa ra đạo văn tê liệt. Cái này cổ Lang Thiên đòn đánh này thật sự rất mạnh mẽ, không cho chống đối. Chỉ là Tiêu Vân nhưng là một mặt lạnh nhạt. Hắn bàn tay to kia hơi động, đạo uy chấn đãng. Bên trong, cũng không có mênh mông thần lực. Tuy nhiên lại có thuộc về hắn chính mình thiên địa chi thế. Đạo kia văn cuốn một cái, biến thành một cái nuốt chửng luồng khí xoáy liền đem kia cổ Lang Thiên bổ tới bàn tay khổng lồ nhấn chìm. Kia lực cắn nuốt bắt đầu điên cuồng hấp thu cái kia chỗ phóng thích ra thần lực. Chỉ là, lúc này loại này nuốt chửng, rõ ràng so với lúc trước muốn chậm chạp rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ là làm cho cái này cổ Lang Thiên một đòn đương trung thần lực giảm mạnh 2/10 mà thôi. Nhưng là, cái này cũng rất tốt. Thôn phệ đạo văn khuấy lên, giống như trao đổi thiên địa, có thể nuốt phệ tất cả. Cho dù cái này cổ lang thiên trong mạch máu ẩn chứa một tia thần lực không cách nào may mắn thoát khỏi. Sau đó, ở nơi này trong lòng bàn tay, mấy cái thần thông chìm nổi. Cái này giống như thần thông, lại như thiên địa, trực tiếp chính là chấn áp thô bạo mà xuống. Một luồng ngập trời chiến ý tùy theo tóe phát ra. Vù. Tại loại sức mạnh này áp bức phía dưới, cổ lang thiên bàn tay to kia đương trung thần lực bắt đầu toàn bộ tán loạn. Cho dù hắn thần lực ngập trời, không cách nào phá tan Tiêu Vân cái này thần thông thiên địa. Chuyện này cảm thụ được sức mạnh kia, cổ lang thiên cau mày. Mở cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, bàn tay to kia quang văn lấp lóe, biến thành một cái có thể có trăm trượng lớn bàn tay khổng lồ, chính giữa thần lực như mang, muốn tê liệt Tiêu Vân bàn tay, đồng thời, ở trên người hắn, kim quang lấp lóe, hóa thành một cái luồng khí xoáy, cái vòng xoáy này như thương, hướng về phía trước hư không kia chấn áp mà xuống cự trưởng xuyên tới. Hắn muốn hung hăng đẩy lùi cái này bàn tay khổng lồ. Nếu ngươi cũng chỉ có chiến lược như vậy, trận chiến này kết thúc. Thấy vậy, Tiêu Vân nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, lãnh đạm mở miệng. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn manh hướng xuống nhấn một cái. Vù. Sau đó, chỉnh phiến hư không run lên. Chỉ thấy được Tiêu Vân bàn tay to kia bên trong quang văn lấp lóe. Từ xa nhìn lại, hắn đại trong tay tựa hồ có một vị bóng người lấp lóe. Cái này tựa như là chiến võ hồn. Có thể nhìn kỹ, vừa có một vị kỳ lân đặt chân mà xuống, tướng cổ lang thiên kim quang kia diễn hóa ra trường thương chấn nát. Sau đó, có phượng hoàng đập cánh, trực tiếp tê liệt hư không mà xuống, nương theo còn có cực nóng vô cùng hỏa viêm. Kia hỏa viêm lóe lên, liền đem hạ phương thiên địa bao phủ, bắt đầu đốt cháy cổ lang thiên kim thân. Nhưng là kia thanh phong thần mâu tộc điền thị thiên tài con mắt lóe lên, rồi lại chỉ là nhìn thấy một bàn tay lớn hạ xuống, liền đem cổ lang thiên trên người tỏa ra kim quang đánh tan. Chương 1523, thần duệ, chỉ đến như thế. Chương 1523, thần duệ, chỉ đến như thế. Giữa hư không, bàn tay lớn hạ xuống, trực tiếp tướng cổ lang thiên nhấn chìm. Đại dưới tay, ánh lửa lấp lóe, đốt cháy hắn kim thân. Còn có kỳ lân đặt chân mà xuống, sụp đổ rồi tầng tầng kim quang. Nhưng là hết thể tất cả, đều giống như hư huyễn. Kia thanh phong thần mâu tộc cường giả ánh mắt lóe lên, chỉ là nhìn thấy một bàn tay lớn, mang theo thiên địa chi thế chấn áp mà xuống. Ngày hôm đó địa bên trong, có các loại thần thông lực lượng tóe phát ra. Hư hư thật thật, thần thông thiên thành, hoàn toàn sáp nhập vào chính mình dị tượng thiên địa chi bên trong. Đây là sự thực muốn diễn hóa ra một thế giới sao? Thấy vậy, điền thị thiên tài mắt lộ vẻ nghiêm túc, tiếng hít thở kia cũng không khỏi trở nên trầm trọng lên. Trước mắt người thanh niên này mạnh mẽ, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, không phải người bình thường có thể địch. Vù. Mà lúc này, cổ lang thiên trên người kim quang tán loạn. Cái kia trên người ngưng tụ màu vàng quang văn bắt đầu nứt toát. Đây là kim thân. Nhưng là lúc này lại tại nứt toát. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Cổ lang thiên kinh hãi đến biến sắc. Hắn ngưng tụ kim thân, phòng ngự cực cường, liền đỉnh cấp hoàng binh đều không thể phá tan hắn cái này kim thân. Nhưng lúc này hắn cái này ngưng tụ kim thân đạo văn bắt đầu nứt toát. Da thịt của hắn đã cảm thấy đâm nhói, huyết nhục tựa hồ muốn bị xé nứt. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn vào trong lòng hắn. Không chờ hắn làm ra phản ứng, bàn tay to kia như thiên đã chấn áp mà xuống. Giang giác. Cổ lang thiên sắc mặt đột biến, hắn bàn tay to kia không kịp rút về, cũng đã truyền đến xương cốt gãy vỡ âm thanh. Sau một khắc, trên người của hắn kim quang tán loạn, thần lực tăng dã, hắn mắt tối sầm lại, thật sự dường như có một cái thiên rơi xuống. Ầm. Sau đó, thân thể hắn bị chấn áp mà xuống. Cổ lang thiên cảm giác hô hấp của mình đều trở nên khó khăn lên. Vù. Quang ảnh lóe lên, hắn trực tiếp bị đập vào kia trên đỉnh núi. Đỉnh núi đổ nát, huyền không đài đang run rẩy. Phía dưới có cổ xưa trận văn nhảy lên cao mà lên, chống đối loại kia sức mạnh kinh khủng. Đương tỏa cổ trận này văn nhảy lên cao mà lên, các phe tu giả cũng vì đó biến sắc. Đây là bảo vệ huyền không đài trận văn, rất cổ xưa, chỉ có đạt đến nhất định sức chiến đấu, muốn tiếp cận bán thần chi lực mới có thể bị phát động. Giống như mà thôi, thông thiên cảnh tu giả căn bản sẽ không xúc động những thứ này trận văn. Nhưng lúc này cái này bị phát động. Cái này Tiêu Vân sức chiến đấu kinh khủng như thế sao? Kia thiên cương thần tộc thanh niên ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này, có lai lịch gì? Trích kim thần thể tộc mấy một thiên tài một mặt nghiêm nghị. Lúc này, bọn họ rất khó tưởng tượng, cái này Tiêu Vân hội là đến từ một cái thế lực nhỏ. Nhân vật như vậy, nên xuất từ lục nguyệt tịnh thổ, hoặc là những kia siêu cấp đại tộc tài đúng a? Thật là mạnh. Viên thiên cương mí mắt giật lên, liền nhìn thấy kia bị triệt để nghiền ép cổ lang thiên về sau, cái kia nội tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy rằng hắn biết Tiêu Vân bất phàm, biết thanh niên này nội tình chất phác, Nhưng là hắn lại không dám khẳng định Tiêu Vân sức chiến đấu hội cường đại như thế. Dù sao, ban đầu Tiêu Vân tuy rằng chiến bại hắn, còn cũng không phải là quá nghịch thiên. So với Lục Nguyệt Tịnh Thổ người hiển nhiên không đủ. Có thể 2 năm không thấy, thanh niên này tiến bộ, hiển nhiên đã không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Cái này sức chiến đấu, chỉ sợ ta là vĩnh viễn cũng không sánh được. Điền Thanh Sơn hít một hơi thật sâu. Vừa nãy kia cổ lang thiên ra tay, kích phát rồi huyết thống thần lực, kia là bực nào mạnh mẽ. Cái kia kim thân chói mắt, chỉ là tỏa ra kim quang là có thể tê liệt hư không, kia phòng ngự càng là liền hoàng binh đều không thể thương tới mảy may. Chính là cường đại như thế kim thân, lại tại trước mặt cái này Tiêu Vân công phạt bên dưới đổ nát. Có thể tưởng tượng, cái này Tiêu Vân là bực nào mạnh mẽ. Đương một trưởng kia hạ xuống sau khi, toàn trường bầu không khí vì đó sôi trào. Các tộc tu giả tâm tình khó có thể bình tĩnh. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm cái đó đỉnh núi. Lúc này, nơi đó quang ảnh lóe lên, Tiêu Vân bàn tay lớn đã thu hồi. Đỉnh núi đã đổ nát, sức mẹ không thể tả. Chỉ là tại nào còn có một cái chật vật nam tử. Nam tử này tự nhiên chính là Cổ Lang Thiên. Lúc này, Cổ Lang Thiên quần áo lam lũ, khỏe miệng không ngừng thổ huyết. Hắn chật vật đứng dậy, ảm đạm con mắt chính giữa mang theo vài phần dữ tợn. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước hư không. Ở nơi đó, lúc này Tiêu Vân chính nhìn xuống hắn. Thần sau khi duệ, chỉ đến như thế. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí có vẻ lãnh đạm cực kỳ. Cái này Cổ Lang Thiên tuy rằng rất mạnh mẽ, tuy nhiên lại chỉ là ỷ vào kia huyết thống lực lượng thôi, cũng không có thắng được Tiêu Vân tôn trọng. So ra mà nói, kia Thạch Phong Thiên Phú đều so với cái này Cổ Lang Thiên cường. Ngươi! Cổ Lang Thiên tức giận, hắn thẹn quá thành giận, tóc dài tung bay, huyết mạch trong cơ thể khí tóe phát ra. Kia tinh lực trùng thiên, diễn hóa thành một mảnh kim quang, phóng lên trời. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, kim quang lóe lên, xuất hiện một cái thần binh. Đây là một thanh kim đao. Kim đao nơi tay, lập tức có màu vàng huyết thống lực lượng tràn vào chính giữa. Vù! Sau một khắc, cái này kim đao giống như sáp nhập vào Cổ Lang Thiên trên cánh tay. Hắn bàn tay lớn hơi động, giữa trời chính là hướng về kia Tiêu Vân chém tới. Soạt! Trường đao nứt ra, kim quang lóe lên, trực tiếp xé rách hư không. Một luồng mênh mông thần uy tùy theo tóe phát ra. Đây chính là thần binh, bị huyết thống lực lượng thôi thúc, khiến cho uy lực có thể bị kích phát. Một đao kia oai, đủ để chém giết vô số thông thiên 9 tầng cảnh tu giả. Đây là thần binh. Cổ Lang Thiên cư nhiên bị bức phải vận dụng thần binh. Thấy vậy, rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Chỉ là, trong lòng mọi người cũng là chấn động. Có thể đem Lục Nguyệt Tịnh Thổ thiên tài bức đến phân thượng này, nhưng là không dễ dàng a. Thần binh. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, cùng ta chơi thần binh, quả thực liền là muốn chết. Đối mặt kia ánh đao màu vàng nóng, hắn không lùi mà tiến tới. Chỉ thấy được trước người hắn, một cái cực lớn luồng khí xoáy đột nhiên diễn biến mà xuất. Một cỗ kinh khủng lực cắn nuốt tùy theo tóe phát ra. Ở nơi này lực cắn nuốt tràn ngập ra về sau, phụ cận tu giả cảm giác lòng của mình thần đều tựa hồ muốn bị nuốt hết, đều là mắt lộ vẻ sợ hãi. Thật là khủng khiếp lực cắn nuốt. Rất nhiều tu giả kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Chính giữa ẩn chứa thần uy, cũng là một cái thần binh sao? Kinh ngạc thốt lên truyền ra. Tuy rằng rất nhiều người đều trưởng có thần binh, nhưng không có thần binh có uy thế cỡ này. Hô. Tại từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, kia cái cực lớn luồng khí xoáy cuốn một cái, liền đem phía trước kim đao nuốt mất. Tại nuốt chửng luồng khí xoáy phía dưới, kia kim đao bên trên thần lực giống như sông dài giống như bị dẫn dắt mà xuất. Lúc này, Cổ Lang Thiên sắc mặt đột biến. Trên người hắn vốn có vết thương, tại đó lực cắn nuốt dưới, huyết dịch lượng lớn trôi qua, chân nguyên bị dẫn dắt mà xuất. Thậm chí, hắn cảm giác mình nguyên anh đều muốn ly thể mà xuất. Kia lực cắn nuốt quá cường đại, cái kia thần binh lực lượng, hoàn toàn dường như lâm vào biển rộng. Liền một điểm sóng lớn đều không có nhấc lên. Soạt. Cùng lúc đó, phía trước quang ảnh lóe lên, Tiêu Vân sau lưng cánh thần như dao, trực tiếp hướng về kia Cổ Lang Thiên dương kích mà đi. Keng. Cánh thần lóe lên, tướng Cổ Lang Thiên kim đao đánh bay. Cùng lúc đó, bàn tay của hắn dò ra. Tiêu Vân bàn tay lớn che trời, phải đem Cổ Lang Thiên thu hút lòng bàn tay. Mà lúc này Cổ Lang Thiên, hầu như không có chống đối lực lượng. Cổ công tử. Lang Thiên công tử. Thấy vậy, phương xa mấy cái kia cổ thị con cháu sắc mặt đột biến. Tuy rằng cái này Cổ Lang Thiên cũng không phải là cổ thị nổi trội nhất thiên tài. Có thể hắn nhưng là cổ thị một cái nào đó hệ đại nhân vật đời sau. Hắn nếu là gặp nạn, mọi người cũng tướng khó từ tội lỗi. Chuyện này một mặt khác, Tần Hải ánh mắt lóe lên, cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên, lúc này hắn cũng bị cái này Tiêu Vân khí thế chỗ phát sợ. Ban đầu, hắn đối Tần Phong lời nói cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là quét ngang Tây Huyền vực mà thôi. kia nho nhỏ Tây Huyền vực có thể có thiên tài gì? Mà khi Cổ Lang Thiên bị nghiền ép sau khi, Tần Hải rốt cục biết rồi thanh niên này chỗ lợi hại. Phải biết, hắn nhưng là biết Cổ Lang Thiên kia huyết thống lực mạnh mẽ a. Đặc biệt cái kia kim thân, hầu như rất khó phá tan. Nhờ vào cái này kim thân, Cổ Lang Thiên cùng người một chiến, đã có thể đứng ở thế bất bại. Có thể hắn lại bị cái này Tiêu Vân nghiền ép. Bị nghiền ép còn không hết, hắn bây giờ thôi thúc thần binh. Nhưng là, đối phương thúc dục càng cường đại hơn thần binh. Cái này thần binh oai, liền ngay cả Tần Hải cũng là nội tâm run rẩy. Cái này thần binh, nghiễm nhiên vượt qua hắn chỗ từng trải qua thần binh oai. Hắn đến cùng có lai lịch ra sao? Lúc này, Tần Hải kinh ngạc sau khi, không khỏi nhìn hướng về phía bên cạnh Tần Phong. Bây giờ, hắn rốt cuộc không thể không bắt đầu quan tâm tới Tiêu Vân thân phận lên. Bởi vì lúc trước, có vẻ như hắn nhưng là cùng cái này Tiêu Vân giao ác ca. Thân phận của hắn, ta cũng không biết. Tần Hải nói, ta chỉ biết là hắn cùng với Quyết Thị cùng nhau. Đối với Tiêu Vân thân phận, chỉ có số ít người biết. Cự Linh tộc biết, nhưng lúc này cũng không có công bố. Cùng Tuyệt Thị cùng nhau. Tần Hải cau mày, lúc này chăm chú nhìn phía trước. Trận chiến này, liền chấm dứt ở đây a. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Theo sát, phương xa hư không, kim quang lóe lên, một cỗ cường đại thiên địa chi thế tướng vùng hư không này bao phủ. Trong phút chốc, vùng hư không này vì đó đọc lại. Tiêu Vân kêu bên người diện hóa ra nuốt chửng luồng khí xoáy mấy lần cũng hơi hơi trở nên chậm. Liền ngay cả cái kia dò xét ra tay trưởng cũng là như bị thiên địa áp bức, trở nên nặng vô cùng. Bán thần. Đương khí thế kia ép xuống, Tiêu Vân ánh mắt hơi động. Là cổ thị bán thần. Cổ thị bán thần đến rồi. Phu cận tu giả ánh mắt hơi động, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được tại cách đó không xa hư không, có bóng người lấp lóe. Mà lúc này, một người mặc kim bảo trưởng giả bàn tay lớn hơi động, chính là tê liệt hư không, hướng về Tiêu Vân vị trí đánh xuống. Bàn tay của hắn thật sự dường như kim tinh gen đúc, mặt trên còn có đạo văn lượn lờ. Thậm chí, ở bên trong có thần khí tức tràn ngập ra. Cổ thị, không chỉ có thể tu luyện kim thân, còn có bí thuật, có thể đem tinh thiết, đảng binh nhận dung nhập bản thân. Chỉ là, càng cao cấp hơn cấp binh khí càng khó dung hợp. Mà lão này, nhưng là dung hợp một cái thần binh cùng cốt nhục chính giữa. Cảnh này khiến cánh tay của hắn liền như thần binh. Đối với cổ thị người mà nói, như vậy thích hợp nhất chiến đấu. Cũng là Cổ Lang Thiên nội tình còn chưa đủ, tài chưa hề hoàn toàn tướng kia thần binh dung hợp. Dù sao, trưởng không thần binh đã rất khó. Phải đem thần binh dung nhập huyết nhục bên trong, vậy càng thêm khó. Hơi có không phải, cả người đều sẽ bị thần binh lực lượng nghiền nát. Soạt. Bàn tay to kia tê liệt bầu trời, tướng Tiêu Vân kia nuốt chửng luồng khí xoáy đều xé rách. Cùng lúc đó, hắn một cái khác bàn tay lớn cũng là duỗi ra. Chỉ là bàn tay này cũng không có dung hợp thần binh. Dù là như vậy, kia bán thần chi lực chấn động ra đến, cũng là dị thường mạnh mẽ. Bàn tay này hơi động, phải đem Cổ Lang Thiên cứu ra. Tuy rằng không phải thần binh, có thể lão này cũng là thần sau khi duệ, huyết thống kinh người. Còn nữa, hắn có tu kim thân quyết, cái này thể phách mạnh mẽ, đã vượt qua hoàng binh. Như vậy một đòn, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Chương 1524, bắt Cổ Lang Thiên. Chương 1524, bắt Cổ Lang Thiên. Giữa hư không, cổ thị bán thần ra tay. Tay hắn như thần binh, sẽ rách nuốt chửng luồng khí xoáy. Người này muốn tại Tiêu Vân thủ hạ cứu viện Cổ Lang Thiên. Còn tốt, là Hoài Lao đến rồi. Thấy vậy, cổ thị thanh niên hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ bán thần đứng ra, còn có cái gì có thể buồn. Sự tình đương kết thúc. Không biết cổ thị hội nắm thanh niên này thế nào. Tổn thương Cổ Lang Thiên, chỉ sợ cổ thị không sẽ bỏ qua chứ. Cũng không biết thanh niên này đến từ cái nào thị tộc. Những người đứng xem kia nhưng là đang sôi nổi nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, cổ thị bán thần đứng ra cũng là đại diện cho sự tình có một kết thúc. Chỉ là kết quả làm sao lại phải xem cổ thị cùng thanh niên này nội tình. Như thanh niên này không có hậu trường, như vậy hắn cũng liền xong rồi. Cổ thị, nhưng là cực kỳ bá đạo một cái thị tộc A. Sự tình không có giải quyết trước đó, ai cũng đừng hòng cứu cái này Cổ Lang Thiên. Đang bàn luận âm thanh truyền ra thời gian, khá là lạnh lẽo cứng rắn âm thanh nhưng là từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra. Đương thanh âm này truyền ra. Các tộc tu giả đều là ngẩn ra. Thật cuồng. Đầu tiên, mọi người trong đầu toát ra như vậy hai chữ. Phải biết, đây chính là bán thần ra tay, nhưng là thanh niên này lại nói tại sự tình không có giải quyết trước, ai cũng đừng hỏng cứu Cổ Lang Thiên. Đây là đang thuyết bán thần cũng không làm gì được hắn sao. Cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin. Rất nhiều lục nguyệt tịnh thổ tu giả đều là nhếch miệng lên cười gằn. Cổ thị, chính là tại lục nguyệt tịnh thổ cũng là một cái đại tộc. Tại những cái kia thần tộc bên trong, cổ thị cũng có thể sắp xếp ở mặt trước. Lúc này ở cái này Thiên Vũ Thành, cổ thị cũng không chỉ đã đến một cái bán thần. Còn nữa, cổ thị cũng không thiếu minh hiếu, có mấy người có thể cùng tranh tài. Nhưng là, những nghị luận này thanh âm cũng không có ảnh hưởng Tiêu Vân bước tiến. Chỉ thấy được Tiêu Vân bước tiến đột nhiên đi tới. Đương kia cổ thị bán thần thần binh chi tay chém tới lúc, tại cái kia nuốt chửng luồng khí xoáy chi bên trong, có lợi kiếm chém ra. Cái này lợi kiếm liệt không, quang ảnh lấp lóe. Từ xa nhìn lại, chỉ là một đạo kiếm ảnh mà thôi, nhưng là nó lại dường như ẩn chứa một thế giới. Một luồng huyễn đạo chi lực cũng là tùy theo lật út mà xuống. Nhất thời, kia cổ thị bán thần tâm thần chấn động. Hắn cảm giác mình đầu góc một trận choáng váng. Sau đó, một thanh sắc bén chém xuống. Keng. Cái này trường kiếm chém ở người này thần binh chi trên tay. Chói mắt kim quang tỏa ra, người này đòn đánh này bị đánh lui. Sau một khắc, lại có ánh kiếm lấp lóe. Chỉ là ánh kiếm này, nhưng là chém về phía cổ thị bán thần bản tôn. Chiêu kiếm này hạ xuống, hư không tê liệt. Không khó tưởng tượng, nếu là bị đòn đánh này chém xuống, ai có thể sống sót. Vù. Cái này bán thần trên người phóng ra kim quang bắt đầu tán loạn. Không tốt phương xa, có cổ thị bán thần kinh ngạc thốt lên. Đây là theo sát mà đến, cũng không có vội vã xuất thủ bán thần. Dưới cái nhìn của người nọ, đối phó một cái hậu bối, một người đã đủ. Vậy mà sẽ có cái này biến cố. Kinh hãi phía dưới, người này vội vã ra tay. Hắn bàn tay lớn hơi động, kim quang lấp lóe, diễn hóa ra 10 con kim quang lóe lên bàn tay khổng lồ, giữa trời đánh tới. Cái này bàn tay khổng lồ lóe lên, đánh lui chém về phía tiền một cái bán thần ánh kiếm. Còn giữ lại công phạt, nhưng là đánh về phía Tiêu Vân. Chỉ là, khi hắn cái khác công phạt đánh về phía Tiêu Vân mà khi đến, một mảnh ánh kiếm diễn biến mà xuất. Xoạt, xoạt. Trăm nghìn kiếm ảnh lấp lóe, giống như hạ mưa kiếm giống như hướng về kia hai vị bán thần lật út mà xuống. Nhất thời, cái này hai vị bán thần sắc mặt đột biến. Cái này rõ ràng là huyễn ảnh trùng đang ra tay. Lúc này, vị này bị huyễn đạo kinh sợ bán thần cũng là tỉnh táo lại. Kinh hãi bên dưới hắn cũng không trách cứu viện cổ lang thiên. Hắn đại co tay một cái, vội vã diễn biến thần thông, chống đối kia ác liệt kiếm hải. Ở nơi này kiếm hải phía dưới, chính là liền lão này cũng không dám kinh thường. Tại hai người này chống đối kia mênh mông kiếm hải thời gian, Tiêu Vân bước tiến bước ra, bàn tay lớn hơi động. Hô! Hắn bàn tay to kia quang ảnh lóe lên, liền đem cổ lang thiên bắt giữ. Khi hắn lòng bàn tay, có đạo văn lượn lờ, tướng cổ lang thiên bao vây. Đầu tiên, lực cắn nuốt tại nuốt chửng cổ lang thiên trong cơ thể chân nguyên, nhường hắn thế lực chợt giảm xuống. Như vậy, cho dù hắn tự bạo cũng là sản sinh không được mấy phần lực phá hoại. Tiếp theo, một luồng băng lực lượng lượng, bắt đầu rót vào trong cơ thể hắn. Phải đem cổ lang thiên huyết mạch lực lượng thậm chí nguyên anh lực lượng đều toàn bộ cho đóng băng lại. Đương lực lượng này rót vào, cổ lang thiên mắt lộ ngơ ngác. Không cổ lang thiên kinh ngạc thốt lên, mắt lộ hoảng sợ. Nhưng là lúc này thực lực của hắn chợt giảm xuống, làm sao có thể chống đối Tiêu Vân thần thông lực lượng. Chỉ là trước mắt, cổ lang thiên huyết mạch lực lượng dần dần bị băng phong. Liền ngay cả hắn nguyên anh cũng bắt đầu dần dần mất đi trí giác. Một nỗi sợ lớn tràn vào trong lòng hắn. Hô! Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động. Cổ lang thiên liền là xuất hiện bên mình hắn. Cổ công tử. Lang thiên. Nhất thời, cổ thị tu giả kinh ngạc thốt lên. Xèo, xèo. Phương xa hư không lại xuất hiện 4 tôn cổ thị bán thần. Cái này bán thần ra tay, tướng kiếm kia ảnh đánh tan. Lập tức, 6 tôn bán thần sừng sững, nhìn hướng Tiêu Vân lúc nhưng là một mặt kiên kỵ. Bởi vì tại trước người hắn đã có cổ lang thiên làm con tin. Mọi người sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm bừa. Giữa hư không. Tiêu Vân đứng ngạo nghễ, ở bên cạnh hắn có luồng khí xoáy khuấy lên. Lúc này hắn bệ nghệ tứ phương, tự có một luồng vô thượng ai tràn ngập ra. Cái này cổ lang thiên bị bắt rồi. Các tộc thiên tài vọng lên trước mắt cái đó khinh thường bắt phương thanh niên, tiếng kinh hô tùy theo vang vọng ra. Bán thần chi kích đều bị chống đỡ cả lại. Vừa nay hắn lại như thế nào ra tay? Mọi người mắt lộ kinh ngạc. Đường đường bán thần ra tay, lại thật sự bị chống đỡ cả lại. Nhưng là... bọn họ lại rõ ràng không nhìn thấy người khác ra tay a. Điều này khiến người ta nghi hoặc. Cái này Tiêu Vân cư nhiên như thế mạnh mẽ. Trích kim thần thể thanh niên mắt lộ kinh ngạc. Bây giờ cổ thị bán thần tới đây, có trò hay để nhìn. Có người nết miệng nở nụ cười. Bởi vì lúc này có 6 tôn bán thần tới đây. Đây chính là 6 tôn bán thần, cũng đều là lục nguyệt tịnh thổ bán thần. Những thứ này bán thần không phải là thông thường bán thần có thể so với a. Lúc này... liền ngay cả Tần Hải cũng là thật chặt chú ý phía trước. Cũng không biết cái này Tiêu Vân có thể không cùng cái này cổ thị bán thần tranh đấu. Tần Hải trong lòng thầm nghĩ. Hắn đã từ Tần Phong khẩu bên trong biết được Tiêu Vân đã từng chém qua bán thần. Chỉ là, hắn biết là chém giết Tây Huyền vực bán thần. Vì lẽ đó hắn đối cổ thị bán thần vẫn là tràn đầy mong đợi. Dù sao những thứ này bán thần có thể là đến từ lục nguyệt tịnh thổ A. Cái này cổ thị bán thần, nên muốn lật thuyền trong mương. Ở phía xa, Trịnh thị mấy một thiên tài nhưng là một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Như thế tốt lắm. Trịnh Hạo nhưng là cười lạnh. Như cổ thị cùng cái này Tiêu Vân kết thủ, đối với bọn họ tướng càng có lợi. Công tử, ta đã đánh nghe cho kỹ. Lúc này, một cái Trịnh thị con cháu lướt tới, thấp giọng nói. Mà lúc này, Trịnh Hạo cùng đến từ lục nguyệt tịnh thổ Trịnh Kinh nhất mạch thanh niên đều là mắt lộ vẻ hỏi thăm. Cái này cổ lang thiên bắt lại một cái kỳ lân tộc nữ tử, ban đầu dự định mời tiệc các tộc thiên tài, dùng cái này khoe khoang chính mình, vậy mà giữa đường cái này Tiêu Vân giết đi ra ngoài. Nam tử này nói rằng, kỳ lân tộc nữ tử. Nghe vậy, Trịnh Tĩnh ánh mắt sáng lên, giống như có điều ngộ ra. Người biết, bên cạnh, Trịnh Hạo mắt lộ hỏi dò. Tại cổ lộ bên trong, đang có kỳ lân tộc nữ tử cùng cái này Tiêu Vân là bằng hữu. Trịnh Tĩnh nói rằng, chỉ là, lại không biết có phải hay không cùng một người. Cũng nhưng vào lúc này, giữa hư không, kim quang lấp lóe. Chỉ thấy được một cái nam tử mặc áo bào vàng, thừa dịp một vị kỳ lân hướng này đạp không mà tới. Tại cái này bên người nam tử, còn có hai vị bán thần. Một khí thế bàng bạc tùy theo bao phủ tới. Là cổ lang vũ đến rồi. Đương nam tử này xuất hiện trước mắt, có người kinh ngạc thốt lên. Cổ lang vũ. Giờ khắc này, Trịnh Hạo ánh mắt lóe lên, cũng là không khỏi nhìn nhiều một chút nam tử kia. Tại nam tử này trên người, có một luồng vô thượng oai tràn ngập ra. Uy thế như vậy, làm người ta kinh ngạc. Hắn là cổ lang thiên huynh trưởng. Bên cạnh vậy đến từ lục nguyệt tỉnh thổ cự linh tộc thiên mới lên tiếng, hắn thiên phú cực cao, chính là tại cổ thị đương đại cũng coi như là một cái nhân vật. Nói cùng cái này cổ lang vũ, người này cũng là mắt lộ kính nghệ, bởi vì đây là một cái thiên chi kiêu tử, tuy rằng còn không phải cái thế nhân kiệt, nhưng cũng là nhân vật có tiếng tăm. Có thể ở lục nguyệt tỉnh thổ có chỗ tiếng tăm người, nhưng là rất ít ta. Bởi vì nơi đó thiên tài nhiều lắm. Hắn áp chế vì kỳ lân. Lúc này kia Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, tầm mắt nhưng là rơi vào kia cổ lang vũ áp chế cự thú. Đây là một vị toàn thân có màu đỏ thâm vảy giáp cự thú. Cái này cự thú đầu mọc sừng, giác như chân long, kia bên cạnh có lông bờm buông xuống, từng chiếc như châm sát, có vẻ uy vũ bất phàm. Trên thân nó có lấy ánh lửa lượn lờ, một cỗ cường đại huyết thống lực lượng tràn ngập ra, nhường rất nhiều ngày tại đều tâm thần run rẩy. Đây là một vị thuần huyết thánh thú, vẫn đạt đến thông thiên cảnh. Đây là cổ lang vũ 2 năm trước lấy được một vị kỳ lân thánh thú. Lúc này, lục nguyệt tịnh thổ Trịnh Thị Thiên mới lên tiếng. Đối với điều này, rất nhiều lục nguyệt tịnh thổ người đều biết rồi. Bọn họ lúc này cũng chỉ có lộ ra ước ao. Tại lục nguyệt tịnh thổ, rất nhiều người đều sẽ tìm kiếm một ít cổ thú vì vật cưới. Nhưng không ai có thể thu được thuần huyết kỳ lân. 2 năm trước. Nghe vậy, Trịnh Tĩnh ánh mắt sáng lên, không trách cái này kỳ lân khí tức là quen thuộc như vậy. Xem ra chính là cổ lộ vị này kỳ lân thánh thú. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn rõ ràng. Mà lúc này, cổ lang vũ thừa dịp kỳ lân, đứng ở Tiêu Vân cách đó không xa hư không, hắn ánh mắt như sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân. Lúc này, bát tôn ban thần đều tụ tập bên mình hắn. Nhìn dáng dấp kia, vừa giống như lấy hắn làm tôn, lại như sợ sệt hắn sẽ phải chịu tổn thương gì. Bất kể như thế nào, đều có thể thấy được cái này cổ lang vũ thân phận sự tôn quý. Tướng đệ ta thả. Cổ lang vũ khỏe miệng đóng mở, thanh âm trầm thấp vang vọng ra, giống như đến từ thiên ngoại, kỳ ảo xuất trần. Khi hắn lời nói này chính giữa có được một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Hắn ánh mắt bệ nghễ, nhìn hướng Tiêu Vân lúc tự có một luồng siêu nhiên tư thế. Nhìn dáng dấp kia, hắn giống như một cái thần tử, tại nhìn xuống phàm nhân. Chỉ là, lúc này phía trước Tiêu Vân kia ánh mắt nhưng là dị thường lạnh lẽo. Hắn tựa hồ cũng không để ý tới cái này cổ lang vũ, hắn ánh mắt rơi vào người sau kia vật cưới bên trên. Ở nơi này vật cưới bên trên, hắn cảm thấy hơi thở quen thuộc. Điều này hiển nhiên là kỳ lân công tử. Thấy rõ kỳ lân công tử như vậy, Tiêu Vân cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Lúc này, kỳ lân công chúa lộ ra thôn thiên tháp, cũng nhìn thấy kỳ lân công tử. Tại thấy rõ kỳ lân công tử về sau, khỏe mắt nàng không khỏi có nước mắt. Ban đầu, nàng từ vết nước không gian rơi vào thánh vực, rơi vào một cái tuyệt địa. Nhưng là, nàng lại cảm ứng được huyết mạch khí tức. Đây là kỳ lân công tử lấy huyết thống thôi diễn, cảm ứng được kỳ lân công chúa còn sống. Vì thế, nó không tiếc từ thiên yêu vực đi ra, đến tìm kiếm kỳ lân công chúa. Đáng tiếc, bọn họ gặp ra ngoài mài giũa cổ thị con cháu, bị bắt tới. Điều này làm cho kỳ lân công chúa một mực tự trách. Như không phải là bởi vì nàng, ca ca của chính mình cũng sẽ không lưu lạc đến đây. Chương 1525, Chiến ước. Chương 1525, Chiến ước. Kỳ lân công tử vốn đã tiến nhập thánh vực chính giữa thiên yêu vực. Chỉ là, nó cũng không có thu được trọng điểm bồi dưỡng. Vì lẽ đó nó đi tìm Kỳ Lân công chúa lúc cũng không có Kỳ Lân tộc trưởng giả làm bạn. Cũng là như thế, nó mới có thể bị Cổ Thị Thiên Tài bắt. Không nhưng lại Kỳ Lân tộc trưởng giả tại, Cổ Thị người lại sao có thể đắc thủ. Vì thế, Kỳ Lân công chúa hổ thẹn trong lòng. Cũng là bởi vì lo lắng đến ca ca của chính mình, nàng mới có thể không có coi thường mạng sống bản thân. Bằng không nàng há lại sẽ chịu đựng loại khuất nhục này. Lúc này, kia hóa thành Kỳ Lân chân thân Kỳ Lân công tử ánh mắt né tránh, nó cũng phát hiện Tiêu Vân. Chỉ là lúc này gặp lại cố nhân, nó lại cảm giác đã không còn mặt mũi. Gặp lại Kỳ Lân công tử, Tiêu Vân cũng không có loại kia khinh thường ý của nó. Hắn ngược lại là có mấy phần đồng tình, có mấy phần phẫn nộ. Tuy rằng Tiêu Vân cũng không có hỏi kỹ chính giữa chuyện đã xảy ra. Nhưng khi sơ đi tới Hỗn Nguyên cổ địa ứng cử viên chính giữa cũng không có Kỳ Lân công tử. Nó nếu đã đến thánh vực, liền hẳn là chính quy tới đây. Nó ứng nên xuất hiện tại Thiên Yêu vực Kỳ Lân tộc mới là. Nhưng lúc này lại bị trở thành người khác vật cưới. Chính giữa khúc chiết, khiến mọi người thở dài. Có thể trở thành bằng hữu, Tiêu Vân có không chỉ là thở dài, còn có phẫn nộ. Đùng. Bước tiến của hắn đột nhiên bước ra. Chỉ thấy được Tiêu Vân áo bào tím múa, kia tóc dài tung bay, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tóe phát ra. Tướng Kỳ Lân công tử thả, bằng không, đừng hòng cái này cổ lang thiên mạng sống. Tiêu Vân mắt lộ mạnh mẽ, nhìn chằm chằm phía trước cổ lang vũ nói rằng. Đương lời vừa nói ra, tứ phương đều động. Người này là muốn cùng Cổ Thị bộ tộc triệt để trở mặt sao? Có người ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Thị là bực nào mạnh mẽ? Lại có thể có người dám cùng bọn họ như vậy đối chọi gay gắt? Đây không phải muốn chết sao? Phải biết, chính là tại Lục Nguyệt tỉnh thổ, cũng ít có người dám. Như vậy cùng Cổ Thị bộ tộc tranh đấu đối lập A. Lẽ nào hắn là vì cái này Kỳ Lân tộc tu giả ra tay? Cũng có tu giả mắt lộ bừng tỉnh. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được người thanh niên này tại sao lại cùng Cổ Thị người đại chiến. Cái này Kỳ Lân tộc huynh muội cùng Tiêu Vân có giao tình. Điền Thanh Sơn bên người Thanh Phong Thần Mâu tộc nhân nói rằng, tại cổ lỗ lúc, yêu vực người cùng Tiêu Vân cùng đi ra vào, mọi người cũng là biết quan hệ bọn hắn bất phàm. Chỉ là Điền Thanh Sơn cũng không có nghĩ tới đây Tiêu Vân sẽ vì Kỳ Lân tộc người cùng Lục Nguyệt tỉnh thổ Cổ Thị làm lớn chuyện. Phải biết, cái này nhưng là một cái truyền thừa mấy cái thời đại đại tộc A. Ít có người sẽ vì người khác cùng với trở mặt. Cái này Tiêu Vân không chỉ có quyết đoán phi phàm, đối với bằng hữu cũng là quyết chí tiến lên. Viên Thiên Cương mắt lộ kính nghệ. Vì mình dám cùng đại tộc chống lại, xác thực hiếm thấy. Có bằng lòng hay không vì bằng hữu của chính mình cùng đại tộc tranh đấu, nhưng là đáng quý. Đương đại, có mấy người sẽ như thế. Ai nguyện ý vì người khác không nhìn tiền đồ của mình. Nhưng là cái này Tiêu Vân dám. Giờ khác này Viên Thiên Cương là thật đối Tiêu Vân tùy tâm kính phục. Nếu có thể cùng người như vậy tương giao, thật là một đại phúc khí. Nhưng là, Tiêu Vân lời nói này hạ xuống sau khi, cổ lang vũ sắc mặt lại triệt để âm trầm lên. Kia bắt tôn Cổ Thị bán thần càng là đằng đằng sát khí. Bọn họ có thể là đến từ Lục Nguyệt tịnh thổ, cũng không phải là Cổ Thị chi nhánh. Lục Nguyệt tịnh thổ đi ra đại tộc con cháu người nào không phải cao cao tại thượng, được người tôn kính, nhưng lúc này thanh niên này lại dám vô lễ như thế, vận đối chọi gay gắt. Đây là đang không nhìn Cổ Thị vai sao? Tiểu tử, ngươi là cái nào thị tộc người? Cổ Thị một cái bán thần ánh mắt lạnh lẽo, kia bước dài xuất, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết cùng ta Cổ Thị đối phó, hội là kết cục gì sao? Ở trên người hắn kim quang lấp lóe, một luồng mênh mông bán thần oai tùy theo quét sạch mà ra, khí thế loại này như muốn nghiền ép sơn hà. Tại loại khí thế này phía dưới, phía trước hư không như có sóng to gió lớn nhấc lên. Tiêu Vân trước người luồng khí xoáy cũng là khẽ động. Ta là cái gì tộc người không quan trọng lắm. Đối mặt cái này Cổ Thị bán thần đe dọa, Tiêu Vân vẫn là một mặt lạnh lẽo cứng rắn, từng chữ từng câu nói, ta cũng không biết cùng ngươi Cổ Thị đối phó hội có kết cục gì, ta chỉ biết là, ta Tiêu Vân bằng hữu không thể lừa gạt, bằng không, mặc nói các ngươi chỉ là cái gì thần sau khi duệ, chính là thần tử, cũng chiếu chém không lầm. Giữa hư không, Tiêu Vân áo bào đón gió múa, hắn tóc đen như dao, tướng hư không đều xé rách. Lúc này, hắn lời nói lạnh lùng nghiêm nghị, sóng âm kia truyền ra, tự có một luồng vô thượng khí thế tràn ngập ra. Loại kia không sợ hết thể khí phách, nhường nơi rất xa rất nhiều tu giả trong lòng đều là hơi động. Cho dù liền những kia bán thần nhìn hướng thanh niên này lúc đều sinh ra vô hình kính nghệ. Từ xa nhìn lại, bọn họ cũng cảm giác tại triều thấy một cái tương lai quân vương, trong lòng nổi lòng tôn kính. Thanh niên này trên người phát tán ra khí chất khiến mọi người kiêng kỵ. Thanh niên này, xem ra là thật sự không sợ Cổ Thị A. Chỉ là, Cổ Thị vai như thế nào hắn có thể lay động. Rất nhiều người mở miệng nghị luận. Rất khó tưởng tượng, một người thanh niên dám cùng Cổ Thị hò hét. Tiểu tử này Tần Hải ánh mắt lóe lên, cũng bị Tiêu Vân khí thế kia chỗ chấn động. Hắn là chân không nghĩ tới, thế gian còn có người như vậy. Nếu là thanh niên trước mặt là Lục Nguyệt Tịnh Thổ, hoặc là một cái nào đó siêu cấp thế lực đường, hay là còn có tư cách lên tiếng như vậy. Có thể một cái vô danh chi sĩ nói như vậy đến, nhưng lại không thể không nhường người nội tâm rung động. Khẩu khí thật là lớn. Mà lúc này, cổ thị bán thần đúng là nổi giận. Thanh niên này đúng là không có đem bọn hắn cổ thị để vào trong mắt ta. Chỉ là bây giờ cổ lang thiên tại Tiêu Vân trong tay, bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Lúc này, cổ lang vũ cũng nhíu mày. Như vậy của người, hắn cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cho dù tại Lục Nguyệt Tinh Thổ, hắn cũng chưa từng thấy mấy cái như vậy của người. Liên thân tử đều muốn chém. Cổ lang vũ nhếch miệng lên một nụ cười gằn, ngông cuồng ra hỏa. Chỉ là liền nhìn thấy đã trở thành con tin đệ đệ về sau, hắn nhưng là không thể không thở dài. Đùng. Hắn hai chân hơi động, cưới kỷ lần công tử đi tới. Hồi lâu không có nhìn thấy như vậy có quyết đoán người, đã như vậy, ngươi và ta một chiến, nếu ngươi thắng, cái này kỳ lân về ngươi, nếu ngươi bại, đem ta để thả, làm sao? Cổ lang vũ ánh mắt lóe lên, hướng về Tiêu Vân từng chữ từng câu nói, cái kia kim bảo bay phần phật, có một cỗ cường đại tự tin tràn ngập ra. Đánh với ngươi một trận. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Bằng thực lực một chiến. Cổ lang vũ ánh mắt dương lên, đạo, xem ai thần thông càng hơn một bậc. Được. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đồng ý. Lúc này kỳ lân công tử trong tay cổ lang vũ, hắn nghĩ mạnh mẽ hơn cứu ra, gần như không khả năng. Bởi vì đối phương một cái tâm niệm liền có thể đem xóa bỏ. Vì lẽ đó Tiêu Vân cũng có sự kiêng dè. Ha ha, như vậy rất tốt. Thấy Tiêu Vân đồng ý, cổ lang vũ cao giọng mà cười. Chăm nom hảo cái này kỳ lân. Hắn nhìn hướng bên người bán thần. Vâng. Một cái bán thần gật đầu. Sau đó, cổ lang vũ bước chậm, hướng về phía trước mà đi. Hắn mỗi một bước hạ xuống, dưới chân đều có kim quang tỏa ra, một bước một cái ấn vàng, quả thực tựa như là một cái thần tử giáng trần. Ở trên người hắn một luồng huyết thống lực lượng cũng là tại dần dần tràn ngập ra, làm cho hắn áo bào bay phần phật, kia tóc mai tung bay, như màu vàng sắc bén xẹt qua, tướng hư không đều cho xé rách ra. Từ xa nhìn lại, hắn thật sự giống như một cái thần tử giáng trần, cũng không có hết sức diễn biến, nhưng là phía sau nhưng lại có một mảnh màu vàng thiên địa hiện lên, thật giống hắn là từ chính giữa đi ra, muốn đi chinh chiến tứ phương, thái độ như thế, khiến nơi rất xa những kia vây xem tu giả từng cái đều là không khỏi hít một hơi thật sâu, giống bị cổ lang vũ khí thế chết phục. Cái này cổ lang vũ hảo có khí thế. Phương xa, có người lẩm bẩm nói. Đó là tự nhiên, cái này cổ lang vũ thiên phú dị bẩm. Tại Lục Nguyệt Tịnh Thổ cổ thị đương thời thiên tài bên trong, có người nói hắn đứng hàng thứ 7, cũng không biết bây giờ hắn có được hay không tiến thêm một bước nữa. Có Lục Nguyệt Tịnh Thổ thiên mới lên tiếng, có người nói cái này cổ lang vũ gần nhất nhưng là tiến nhập cổ thị cấm địa, đi tìm hiểu cổ thiên công A. Tại cổ thị đương đại thiên tài chính giữa đứng hàng thứ 7. Nghe vậy, kia Tần Phong bọn người đều là mắt lộ nghiêm nghị. Phải biết, đây chính là Lục Nguyệt Tịnh Thổ cổ thị. Ở trong này, thiên tài lớp lớp, có thật nhiều người là thiên thần hậu duệ. Đỉnh cấp thiên thần hậu duệ, thậm chí còn có thần vương hậu duệ. Nghĩ muốn tại nhiều như vậy thiên tài chính giữa bộc lộ tài năng, không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này cổ lang vũ có thể đạt đến nước này, đủ để chứng minh hắn nghịch thiên chỗ. Chẳng trách những kêu bán thần đều đối với hắn cung kính như thế. Lúc này, rất nhiều không phải Lục Nguyệt Tịnh Thổ thiên tài gật đầu. Cùng Lục Nguyệt Tịnh Thổ người đối mặt sao? Ở phía xa, Tuyệt Thị thiên tài cau mày. Lúc này Tuyệt Trần Phong bọn người nghiễm nhiên đã bị cái này đại chiến đưa tới. Liên nhìn thấy cảnh này về sau, bọn họ đều là đầy mặt nghiêm nghị. Đây chính là Lục Nguyệt Tịnh Thổ người A. Tuyệt Hồng cũng là lắc đầu. Đối với điều này, hắn bó tay toàn tập. Tại Lục Nguyệt Tịnh Thổ thần tộc trước mặt, hắn căn bản cũng không có nói chuyện phần. Tổ địa cùng chi nhánh chênh lệch liền như là hoàng tộc cùng bình dân, không thể vượt qua. Tại Lục Nguyệt Tịnh Thổ cổ thị bài vị thứ 7. Nghe được người ngoài nghị luận, Tiêu Vân khỏe miệng nhưng là khơi gợi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động. Hô! Trước người cổ lang thiên bị hắn thu hút thôn thiên thần tháp chi bên trong. Sau đó, Tiêu Vân chính là bước tiến di chuyển, hướng về phía trước bước chậm mà đi. Đối với phía trước khí thế kia khinh người cổ lang vũ, hắn cũng không có một tia lùi e sợ tâm ý. Trái lại, tại Tiêu Vân trên người, một cỗ cường đại chiến y bắt đầu không ngừng tràn ngập ra. Loại kia chiến y chớp mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nhất thời, vùng hư không này bầu không khí cũng phải biến đổi. Những kia người xem cuộc chiến cứ như vậy nhìn hai cái thanh niên từng bước một bước về phía trên không. Hai người bọn họ một chiến, không biết ai mạnh ai yếu. Nhìn kia hai bóng người, rất nhiều người thấp giọng lẩm bẩm. Nếu là nhờ vào huyết thống thần thông lực lượng một chiến, tất nhiên là kia cổ lang vũ mạnh mẽ. Có người không chút nghĩ ngợi nói rằng, cổ lang vũ tại Lục Nguyệt tỉnh thổ cũng khá có danh tiếng, tự nhiên không phải thanh niên kia có thể so với. Rất nhiều người phụ họa. Đối với cổ lang vũ, bọn họ đều tràn đầy tự tin. Dù sao đây là một cái thành danh đã lâu thiên tài. Cho tới Tiêu Vân. Tuy rằng hắn đánh bại cổ lang thiên, có thể chung quy còn chưa đủ. Cái này cổ lang thiên là một thiên tài, nhưng căn bản không cách nào cùng hắn huynh trưởng đánh đồng với nhau. Trên bầu trời, kim quang di chuyển. Một mặt khác, thân mặc áo bào tím Tiêu Vân cũng là cất bước mà đi. Hai cái thanh niên, cả người bên trên kim quang lấp lóe, như từ thần quốc đi ra. Cả người bên trên thải quang tỏa ra, tóc dài phất phới, trên người có luồng khí xoáy khuấy lên, gây nên từng trận cuồng phong, cũng tự có một luồng cuồng bá tư thế tràn ngập ra. Không thể nghi ngờ. Hai người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chương 1526, Thiệt Thiên Tay. Chương 1526, Thiệt Thiên Tay. Giữa hư không, Tiêu Vân cùng cổ lang vũ hướng về trên không cất bước mà đi, tựa hồ muốn đi buông tay một chiến. Cổ lang vũ sau lưng kim quang lấp lóe, khiến cho hắn giống như một cái từ thần quốc chính giữa đi ra thần tử. Tiêu Vân có tu các loại thần thông, trên người hắn có bích quang, có xích quang, có băng hỏa ánh sáng, các loại ánh sáng lấp lóe. Cái này vầng sáng bao phủ, làm cho hắn cũng nhiều hơn mấy phần thần thánh mùi vị. Từ xa nhìn lại, tựa hồ thật sự có hai cái thần tử muốn nên chiến. Vù! Rốt cuộc, hai người tới trên không, bước tiến dừng lại. Lục Nguyệt tỉnh thổ, cổ thị chiến tộc, cổ lang vũ. Đương bước tiến dừng lại, cổ lang vũ ánh mắt lóe lên, chính giữa kim quang lấp lóe, như thần mang toé phát ra, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Vân, từng chữ từng câu nói, chỉ là mở miệng mà thôi, nhưng là trên người hắn nhưng lại có một cỗ cường đại huyết thống oai toé phát ra, uy thế này như thiên mạc lật út mà xuống, làm cho hư không run rẩy. Chính giữa có một cỗ cường đại chiến lực lượng lượng. Đây là cổ thị chiến thể lực lượng. Cái kia trong con ngươi thần mang lấp lóe, thay đổi giống như có thể xuyên thủng nhân linh hồn, khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Chỉ là đối diện Tiêu Vân vẫn như cũ đứng ngạo nghễ. Tại Tiêu Vân trước người, một trận sóng gợn nổi lên, như có thiên địa diễn biến mà xuất. Thế giới này hóa thành một cái cực lớn luồng khí xoáy, trực tiếp tướng loại kia kinh khủng kim quang nuốt hết. Kia cổ lang vũ ánh mắt lấp lóe mà đến, thật sự dường như thần mang. Nhưng là Tiêu Vân hai con mắt nhắm lại, lại giống như một cái vực sâu, giống như một cái hố đen, giống như có thể nuốt phệ tất cả. Tiêu Vân. Tiêu Vân nhìn chăm chú đối diện cổ lang vũ, thản nhiên nói. Cổ lang vũ có thông thiên 9 tầng cảnh tu vi. Hắn hôm nay, còn kém một bước liền muốn đặt chân bán thần cảnh. Tiêu Vân lúc này là thông thiên 8 tầng cảnh tu vi. Chỉ là, đối với hắn mà nói, thông thiên 8 tầng đã sớm vượt qua vô số thông thiên 9 tầng cảnh tu giả. Đặc biệt trên người hắn tràn ngập ra một tia đạo vận, càng là thông thiên 9 tầng cảnh thiên tài đều không thể có. Đó là bán thần mới có đạo vận. Cho nên nói, cổ lang vũ cái này thông thiên 9 tầng tu vi, Tiêu Vân đã có thể không nhìn. Tiêu Vân. Cổ lang vũ ánh mắt ngưng lại, sau đó không nói. Chỉ là, một cỗ cường đại khí thế nhưng là từ trên người hắn tóe phát ra. Tiêu Vân cũng là không nói, chỉ là bên người nhưng lại có đạo vận lưu chuyển. Ở bên cạnh hắn luồng khí xoáy khuấy lên. Kia thần thông thiên địa bất cứ lúc nào đều muốn diễn biến mà xuất. Một luồng đại đạo tư thế cũng ở đây tích trữ. Chiến. Đương kim quang tỏa ra, cổ lang vũ bước tiến chính là hướng về phía trước bước ra. Chỉ thấy được toàn thân hắn bị kim quang bao phủ, ở sau lưng hắn, có một cái màu vàng thiên địa diễn biến mà xuất. Chỉ thấy được cổ lang vũ một bước bước ra, kia hư không một mảnh màu vàng sóng gợn tỏa ra ra, sau đó hắn bàn tay lớn hơi động, chính là hướng về phía trước Tiêu Vân bổ tới. Soạt. Bàn tay lớn liệt hùng. Xé rách bầu trời. Từ xa nhìn lại, hình như có màu vàng sắc bén chém hướng về phía trước. Đồng dạng là kim đao tay. Nhưng là cái này cổ lang vũ đòn đánh này rõ ràng nhiều hơn mấy phần siêu nhiên khí thế. Hắn bàn tay lớn chém xuống, bình thường, có thể nhưng lại có một luồng chém nứt hết thể khí thế. Kim quang kia nội liễm, lại phát ra khủng bố vai. Đòn đánh này, cổ lang vũ cũng không có cố ý kích phát huyết thống lực lượng, nhưng là uy lực kia lại vượt qua cổ lang thiên. Hai người cảnh giới. Cũng đều tại thông thiên 9 tầng cảnh. Đây chính là thiên phú chênh lệch. Nhìn đạo kia giữa trời chém xuống kim quang, Tiêu Vân con mắt híp lại. Tại kim quang kia bên trong, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh kinh người nội liễm. Một khi lực lượng kia bạo phát, chắc chắn là khai thiên tích địa. Tại cảm thụ kim quang kia khí tức về sau, Tiêu Vân không sợ, hắn một bước bước ra. Hô! Bước dài xuất, Tiêu Vân cũng là bàn tay lớn hơi động, bổ ra một trường. Đương bàn tay này bổ ra, một luồng mênh mông chiến ý tùy theo tóe phát ra. Đây là chiến võ hồn lực lượng. Bây giờ hắn tâm thần gây nên, kia biển ý thức chi bên trong, chiến võ hồn đạo văn chính là hiện ra mênh mông chiến ý. Chiến ý kinh người, trực tiếp phách hướng về phía trước. Từ xa nhìn lại, trên không chính giữa thật giống có hai đạo cầu vồng đụng vào nhau. Ầm. Nổ vang rung trời truyền ra, vùng hư không đó chấn động, hai cái bàn tay khổng lồ khẽ run lên, liền tiếp tục ra tay, ở trên không nhấc lên một mảnh mênh mông sóng năng lượng. Hai bóng người không đoạn giao sai, bàn tay to kia mỗi lần hạ xuống hư không tất có một trận sóng gợn nổi lên. Loại kia mênh mông oai, khiến mọi người kiêng kỵ. Cổ Lang Vũ thể phách vô song, tay như kim tinh, vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Vân thể phách cũng là không kém, đủ để có thể so với Hoàng Binh. Vì vậy hai người giao chiến, thỉnh thoảng có len ken thanh âm truyền ra, quả thực tựa như là có Hoàng Binh tại giao chiến. Cổ Lang Vũ sức chiến đấu rất mạnh, bàn tay lớn hạ xuống, thế không thể đỡ. Nhưng là Tiêu Vân nhưng là càng đánh càng hăng, đền bù hắn thể phách khuyết điểm. Chiến võ hồn lực lượng không ngừng bị kích thích ra đến, dung nhập võ học của hắn chính giữa. Đơn giản một đòn, ẩn chứa vô cùng biến hóa, cuối cùng hóa thành tuyệt thế một đòn, có thể đổ nát sơn hà. Tại loại sức mạnh này dưới, cho dù Cổ Lang Vũ không cách nào chiếm thượng phong. Ầm. Lại là một lần mãnh liệt giao chiến, nổ vang rung trời, kim quang muốn nổ tung lên, Cổ Lang Vũ thân thể liên tiếp lui về phía sau, phía trước có một luồng mênh mông chiến ý bao phủ tới. Lại có thể cùng ta tay không một chiến. Cổ Lang Vũ lùi về sau, cặp chân kia trưởng chìm xuống, ổn định thân hình, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước cái đó tóc dài tung bay thanh niên, đạo, đây là chiến võ hồn lực lượng, ngươi là Tiêu Thị người. Chỉ là vũ hồn của ngươi cũng không có Tiêu Thị loại kia mênh mông lực lượng của thần, hiển nhiên không phải Tiêu Thị tổ địa người. Chỉ là trải qua giao phong ngắn ngủi, Cổ Lang Vũ liền phát hiện Tiêu Vân nội tình. Tại Tiêu Vân trên người không có loại kia thần duệ có khí tức. Hiển nhiên, hắn không phải thần sau khi duệ, chỉ là thông thường Tiêu Thị tộc nhân. Coi như là Tiêu Thị tổ địa người, cũng chưa chắc liền so với ta Cổ Thị chiến tộc cường. Cổ Lang Vũ ánh mắt ngưng lại, đạo, huống hồ ngươi không phải Tiêu Thị tổ địa người. Lập tức, cái kia bàn chân lần nữa về phía trước bước ra. Chỉ là bước đi này bước ra, trên người hắn bắt đầu có thần lực lưu chuyển. Một luồng ngập trời huyết thống lực lượng bắt đầu từ trong cơ thể hắn kích phát ra. Đương huyết mạch này lực lượng kích phát ra sau khi, thiên địa vì đó biến sắc. Tại Cổ Lang Vũ bên người chỗ tỏa ra kim quang chính giữa đều như có cổ xưa hoa văn đang lưu chuyển. Những đường vân này rất mơ hồ, tịnh không hoàn chỉnh, nhưng lại có một tia thần khí tức tràn ngập ra. Cái này rõ ràng là thần linh tất cả huyết thống lực lượng. Loại sức mạnh này, so với ban đầu Cổ Lang Thiên không biết nồng nặc bao nhiêu. Đây là Cổ Thị huyết mạch lực lượng. Cái này Cổ Lang Vũ đã kích phát rồi huyết thống thần lực. Cổ Lang Vũ huyết mạch nhưng là cực kỳ nồng nặc, muốn tiếp cận bọn họ tổ tiên, kia trong mạch máu mang theo thần khí tức, một khi kích thích ra đến đem khí thế kinh người, bằng này đủ để quét ngang trừ đa thiên tài, cũng là như thế, hắn mới có thể tại Cổ Thị đương đại thiên tài bên trong đứng hàng thứ 7, trở thành cực kỳ chói mắt tồn tại. Đương kia huyết thống tư thế tóe phát ra, những kia xem cuộc chiến tu giả đều mắt lộ hừng hực. Đối với điều này, bọn họ tràn đầy mong đợi. Phải biết, Cổ Lang Vũ nhưng là Cổ Thị thiên tài. Kia Tiêu Vân có thể cùng tranh tài sao? Soạt. Tại mọi người mắt lộ mong đợi lúc, Cổ Lang Vũ đã ra tay. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, liền hướng về phía trước chém tới. Lần này hắn thi triển Cổ Thị một bộ thần học. Bàn tay to kia hơi động, vô tận phóng to, che khuất thiên địa, có cắt đứt hư không tư thế. Bất kỳ thiên địa chi thế, tại bàn tay to này phía dưới, đều phải bị đoạn tuyệt. Bằng này, kẻ địch căn bản là không cách nào nhờ vào này thiên địa đại thế ra tay. Một luồng đoạn cắt hết thể khí thế quét sạch mà xuất. Tại loại khí thế này phía dưới, người ngoài đều không thể cảm giác được trên không chính giữa kia phát tán ra mênh mông như thế. Ta làm sao không cách nào cảm giác được kia trên không chính giữa gợn sóng rồi hả? Có người kinh ngạc thốt lên, cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là tiệt thiên tay. Đương bàn tay to kia hơi động, tối nghĩa gợn sóng truyền thừa sau khi, có bán thần nói rằng. Tiệt thiên tay, đây chính là Cổ Thị một loại cổ công A. Nghe vậy, rất nhiều đại tộc trưởng giả đều là lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Đây là Cổ Thị đặt chân võ học, vì cổ công, uy lực cực cường. Truyền thuyết cái này tiệt thiên tay vừa ra, có thể cắt đứt thời không, cắt đứt thiên địa, uy lực cực cường, tại thời kỳ thượng cổ cũng là cực kỳ mạnh mẽ cổ công. Có bán thần nói, tiệt thiên tay lợi hại như vậy. Nghe vậy, rất nhiều người nội tâm chấn động. Đã như thế, kia Tiêu Vân chẳng phải là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ rồi hả? Vốn là có nghịch thiên huyết thống, vẫn có học cổ công, ai có thể cùng tranh tài. Cái này Cổ Lang Vũ cư nhiên học được loại này cổ công. Liền ngay cả kia chống trời tộc thiên tài cũng là mắt lộ nghiêm nghị. Không, hắn nên chỉ là chạm đến cái này tiệt thiên tay một tia da lông. Có bán thần híp mắt, nói nhỏ, chân chính tiệt thiên tay vừa ra, nhưng là thiên địa đều phải bị cắt đứt, loại kia võ học không phải thần linh không thể bày ra, thần linh trở xuống, nhiều nhất phát huy ra một tia mô hình hàm nghĩa thôi, bất quá, như vậy đã cực kỳ nghịch thiên rồi. Đã như vậy, kia Tiêu Vân có thể cùng tranh tài. Nhất thời, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Giữa hư không, bàn tay lớn quét tới. Đây là một con kim quang lóe lên bàn tay. Hắn đánh tới thời gian có một cỗ quỷ dị hàm nghĩa tràn ngập ra. Loại này hàm nghĩa muốn đoạn cắt hết thảy, muốn đoạn tuyệt Tiêu Vân cùng thiên địa liên hệ. Một loại bị thiên địa ngăn cách, một loại bị đại đạo vứt bỏ cảm giác đột nhiên mà tràn vào trong lòng. Cái này cổ công hảo huyền diệu. Loại cảm giác đó tràn vào trong lòng, nhường Tiêu Vân nội tâm chấn động. Thủ đoạn như thế, nghiễm nhiên vượt ra khỏi phàm nhân, nên ẩn chứa thần linh hàm nghĩa. Thậm chí, Tiêu Vân cảm giác được mình nếu là thử dung hợp thiên địa, đều không thể dung hợp, không cách nào nhờ vào này thiên địa đại thế. Đây cũng là tiệt thiên tay hàm nghĩa vị trí. Tựa hồ có một cái vô hình lưới tướng Tiêu Vân ràng buộc, ngăn cách hắn cùng với ngoại giới liên hệ. Chỉ là, loại này hàm nghĩa vẫn còn tỉnh không đầy đủ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Tuy rằng bàn tay to kia đánh tới, như muốn đoạn cắt hết thảy, có thể nhưng cũng không là không có thể dung chuyển. Nếu là chân chính tiệt thiên tay, cũng không có thể dung chuyển. Hắn không chỉ có muốn ngăn cách tu giả cùng thiên địa liên hệ. Thậm chí ngay cả tu giả bản lãnh thần thông đều muốn cắt đứt. Bất quá, như vậy võ học, cũng đích xác rất cường đại. Tiêu Vân thầm nghĩ. Chỉ là, hắn trong con ngươi hừng hực càng sâu. Chỉ thấy được hắn bước tiến bước ra, chính là hướng về phía trước đấm ra một quyền. Ẩm. Cái này đấm ra một quyền, phía trước thiên địa lập tức đổ nát. Vậy đến tự tiệt thiên tay quang văn tán loạn, một luồng mênh mông đại đạo vai trực tiếp hướng về bàn tay khổng lồ kia đánh tới. Nếu là nhìn kỹ lại, quyền kia đầu bên trong, có thiên địa chìm nổi. Tại ngày này địa chi bên trong tự có một luồng đại thế tàn phá mà xuất. Tuy rằng cổ lang vũ tiệt thiên tay ngăn cách Tiêu Vân cùng thiên địa đại thế liên hệ. Nhưng là Tiêu Vân cái này thần thông thiên địa, tự thành thiên địa, hắn đã không cần nhờ vào thiên địa bên ngoài đại thế. Bởi vì, hắn chính mình là một cái thiên địa. Chương 1527, sắc bén không đỡ nổi. Chương 1527, sắc bén không đỡ nổi. Cổ lang vũ ra tay, thế có thể cắt đứt thiên địa đại thế. Nhưng là, Tiêu Vân vẫn như cũ là đấm ra một quyền. Hắn tỉnh không nhờ vả thiên địa chi thế. Khi hắn kia thần thông thiên địa chi bên trong, tự có một luồng đại thế ẩn chứa. Đúng, ta thần thông chính là một cái thiên địa, không cần nhờ vào thiên địa đại thế. Đương đấm ra một quyền, Tiêu Vân ý niệm này kiên cố hơn định. Kia đấm ra một quyền, khí thế kinh người, một luồng ngập trời chiến ý từ quyền kia đầu chính giữa tóe phát ra. Vù, nắm đấm chỗ quá, phía trước hư không kim quang đổ nát. Cái kia kim sắc bàn tay khổng lồ chỗ bắn ra thần đạo khí tức, bắt đầu một chút bị áp chế lại tới. Từ xa nhìn lại, tại Tiêu Vân trên nắm tay có một luồng mênh ngông sức mạnh to lớn tóe phát ra. Sức mạnh kia dường như dòng lũ tàn phá, thế không thể đỡ. Chiến ý ngập trời. Bị Tiêu Vân sáp nhập vào thần thông thiên địa chi bên trong. Cú đấm này, không chỉ có ẩn chứa chiến võ hồn trung cực lực lượng, còn có thần thông thiên địa chi thế. Mà loại này thiên địa chi thế, ẩn chứa đại đạo ai. Cú đấm này, thật sự giống như một cái thiên địa oanh kích mà đến, kia chỗ gánh chịu lực lượng, vượt ra khỏi thông thiên cảnh cường giả ứng phó bên trong phạm vi. Xa xa tu giả cứ như vậy trơ mắt nhìn cổ lang vũ kia tiệt thiên tay phóng ra đạo văn bị kia mênh ngông lực lượng đánh tan. Khí thế kia. Thấy vậy, rất nhiều tu giả trong mắt đột nhiên co rụt lại. Bọn họ cứ như vậy nhìn quyền kia đầu đánh tan kim quang, không ngừng cùng kim quang kia lóe lên màu vàng tiếp cận. Quyền kia đầu chỗ quá, cương phong tê liệt, mênh ngông chiến ý như sóng biển, tướng hư không đều trùng kích đến đổ nát bóp méo lên. Một màn như thế, chấn động lòng người. Thanh niên này cư nhiên tại tiệt thiên dưới tay vẫn có sức chiến đấu như thế. Có bán thần mắt lộ nghiêm nghị. Một quyền này của hắn chính giữa tựa hồ ẩn chứa đạo uy a. Có lao ánh mắt ngưng lại, khẽ gật đầu. Lúc này Tiêu Vân cú đấm kia đánh bể tiệt thiên tay cái chủng loại kia hàng nghĩa, hắn nắm đấm chỗ phóng thích ra khí tức hoàn toàn có thể bị ngoại nhân cảm giác. Vì vậy, lúc này các tộc tu giả đều mắt lộ kinh ngạc. Hắn đánh tan tiệt thiên tay thế sao? Có thanh niên mắt lộ khiếp sợ. Bởi vì lúc trước bọn họ mới bị tiệt thiên tay ngăn cách loại kia nhận biết. Nhưng lúc này lại rõ ràng cảm thấy Tiêu Vân cú đấm này vai. Cú đấm này đánh tới, vòng trời đều đang run rẩy. Đối diện, cổ lang vũ vì đó biến sắc. Hắn tiệt thiên tay rung động, cảm giác được có một luồng sức mạnh to lớn ngập trời tấn công tới. Loại này sức mạnh to lớn bắt đầu đem hắn kia tiệt thiên tay chỗ phong thích ra thần chi hàm nghĩa đánh tan. Tuy rằng đây là không hoàn chỉnh hàm nghĩa, nhưng cũng dị thường kinh người. Cũng không phải cái gì thông thiên cảnh tu giả có thể đánh tan. Nhưng lúc này, hắn cái này hàm nghĩa lại tại tán loạn. Thậm chí, loại kia tiệt thiên tư thế cũng dần dần tiêu tan. Điều này làm cho cổ lang vũ có thể nào không vì chi biến sắc. Ẩm. Cũng là khi hắn vì đó biến sắc lúc, quyền kia đầu đã đánh tan chói mắt kim quang đánh vào cổ lang vũ tiệt thiên tay bên trên. Nhất thời vùng hư không đó chấn động, hai cổ lực lượng cường đại lẫn nhau trùng kích, bùng nổ ra ba động khủng bố, kim quang kia bắn ra, dường như thần nhận tướng hư không đánh nát. Cái này mênh mông kim quang tóe phát ra, chẻ mất thiên địa. Uy thế như vậy, nhường vô số hoàng giả kinh hồn bạt vía. Không khó tưởng tượng, nếu là mình thân ở chính giữa có thể hay không bị trực tiếp chém giết. Tê duẩn của tôi nét như vậy dư âm đã đủ để lực bại thành bách hoàng giả. Không khó tưởng tượng, muốn nhân tài nào có thể chống đối gợn sóng này. Như vậy dư âm, liền ngay cả chính bọn hắn cũng khó có thể chịu được chứ. Lúc này, rất nhiều thanh niên chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, lộ ra đầy mặt vẻ nghiêm nghị. Rất nhiều người đại chiến, phát sinh kinh thiên chi kích. Còn nữa, hai người giao chiến, kia chỗ va chạm ra năng lượng trùng kích tướng tăng thêm sự kinh khủng. Thường thường hai người đại chiến, cũng không nhất định là bị sự công kích của đối phương gây thương tích, ngược lại là bị hai người đại chiến tạo thành khủng bố gợn sóng chỗ chấn thương. Lúc này cái này Tiêu Vân cùng Cổ Lang Vũ tạo thành dư âm hiển nhiên đã không phải người bình thường có thể ngăn cản. Vì lẽ đó, mọi người đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Cũng không biết bọn họ tướng làm sao chống đối gợn sóng này. Rất nhiều người lẩm bẩm nói. Cái này Cổ Lang Vũ có tu kim thân, nên có thể chống đối loại này dư âm. Tần Thị Thiên mới thấp giọng nói. Cổ Lang Vũ tự thân huyết thống liền mạnh mẽ, vẫn tu luyện kim thân quyết, kia kim thân vượt qua rất nhiều cổ thị thiên tài, đã không phải là hoàng binh có thể phá tan được. Cho tới Tiêu Vân. Nhất thời, rất nhiều người đều nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Mà lúc này, chỉ thấy được vùng hư không đó, ba động khủng bố lật út mà xuống, muốn nhấn chìm tất cả. Cho dù Tiêu Vân kia trên nắm tay uy thế kinh thiên, chống đỡ vẫn như cũ có mênh mông dư âm quét sạch mà xuất. Chỉ là, Tiêu Vân cũng không có một tia tránh lui ý tứ. Vù. Chỉ thấy Tiêu Vân trên người đột nhiên có một cái luồng khí xoáy khuấy lên. Luồng khí xoáy khuấy lên, giống như một cái thiên địa diễn biến mà ra, bao phủ chỉnh phiến hư không. Tiêu Vân liền sừng sững tại ngày này địa chi bên trong. Phía trước luồng khí xoáy gào thét, thật giống quần quần cùng long, tướng kim quang kia hết mức nuốt hết. Loại này mênh mông dư âm, không cách nào thương tới Tiêu Vân mảy may. Cứ như vậy bị nuốt. Thấy vậy, có người mắt lộ khiếp sợ. Cái này tựa như là thần thông lực lượng, không phải thần binh gây nên. Có cường giả liếc mắt là đã nhìn ra ở giữa đầu mối. Lúc trước một chiến, Cổ Lang Thiên thúc giục thần binh, tập kích Tiêu Vân. Nhưng là kia thần binh oai lại bị Tiêu Vân nuốt hết. Lần đó, thần uy rung động bát phương, nhường rất nhiều người nội tâm khó có thể bình tĩnh. Nhưng lần này Tiêu Vân cùng Cổ Lang Vũ đại chiến, nhưng là muốn đối quyết thần thông huyết thống, cũng không phải là liều thần binh. Vì lẽ đó mọi người cũng không nghĩ tới Tiêu Vân hội lấy loại thủ đoạn này nuốt chửng những kia dư âm. Bằng không, vận dụng thần binh, chẳng phải là chịu thua. Vậy mà, thanh niên này không dùng tới thần binh, vẫn như cũ có thể diễn hóa ra loại thần thông này. Xem ra cái này Tiêu Vân là nắm trong tay một loại nuốt chửng thần thông. Có bán thần nói nhỏ. Lẽ nào hắn là thôn thiên vũ hồn bộ tộc người? Có thể thôn thiên vũ hồn một mạch, cũng không phải là họ Tiêu A. Mọi người nghi hoặc không thôi. Chỉ có tuyệt thị người biết Tiêu Vân nghịch thiên chỗ. Bọn họ nhưng là biết Tiêu Vân nắm giữ các loại thần thông A. Vù vù. Mênh mông dư âm bị thôn phệ. Tiêu Vân bước tiến di chuyển, kia trên nắm tay có một cổ lực lượng cường đại tóe phát ra. Đó là chiến võ hồn lực lượng. Chiến võ hồn, càng là gặp phải đối thủ mạnh mẽ, chỗ bắn ra chiến ý càng mạnh. Lúc này chiến ý cùng thần thông thiên địa dung hợp, làm cho cú đấm này cũng là có một loại càng ngày càng lớn mạnh cảm giác. Không chỉ có như vậy, ở bên trong các loại thần thông chìm nổi, sức mạnh to lớn không ngừng tóe phát ra. Tại loại sức mạnh này trùng kích phía dưới, Cổ Lang Vũ Tiệt Thiên tay rốt cục bắt đầu quang văn ảm đạm. Cuối cùng, một ít huyền diệu màu vàng hoa văn nứt toác. Loại kia đại tay run lên, khí thế giảm mạnh. Nhưng lại tại Tiệt Thiên vận may thế giảm mạnh lúc, một luồng mênh mông chiến ý mang theo thiên địa chi thế quét sạch mà đi. Trong thiên địa chi thế này ẩn chứa đạo uy. Cổ Lang Vũ ánh mắt chìm xuống. Bàn tay của hắn lập tức trở về co lại. Cùng lúc đó, trên người hắn kim quang lấp lóe, có đạo văn lượn lờ. Những thứ này đạo văn đan dệt, tại trước người hắn diễn biến thành một cái lồng ánh sáng màu vàng óng. Đây là kim thân che đậy, vì kim thân quyết diễn sinh ra phòng ngự chi pháp. Cái này lồng ánh sáng biến hóa ra, lập tức ngăn cản kia mênh mông sức chiến đấu dư âm. Chỉ là, khi hắn chống đối cái này dư âm thời gian, đối diện Tiêu Vân nhưng là bước chậm mà tới. Hắn bước tiến di chuyển, quyền kia đầu đột nhiên hướng về phía trước kia cái cực lớn lồng ánh sáng đánh tới. Cái này đấm ra một quyền, khí thế kinh người. Từ xa nhìn lại, nắm đấm chỗ quá, phía trước hư không từng tấc đổ nát. Sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ đánh vào kia kim thân che đậy bên trên. Ẩm. Khi này nắm đấm muốn chạm đến kia kim thân che đậy lúc, tại trên nắm tay như có phượng hoàng dương cánh, chém ngang mà xuống. Soạt. Cái này phượng hoàng chi rực chém xuống, kia kim thân che đậy quang văn lóe lên, có một cỗ quỷ dị hoa văn tại hóa giải kia nhất kích chi lực. Như vậy, kim thân che đậy chỉ là bị chém hơi nhẹ ao hãm. Nhưng là, đương Phượng Hoàng Chi Dực hạ xuống lúc, một con kỳ lân cự trưởng đạp xuống. Vù! Lại là một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy được kim quang tỏa ra, kia kim thân che đậy lại ao hãm hai phần. Mà lúc này, kim thân che đậy bên trong cũng là bị sức mạnh kinh khủng kia rung động đến nhấc lên một trận sóng gợn. Bất quá gợn sóng này nhưng không cách nào thương tới Cổ Lang Vũ. Hắn giờ phút này tinh lực trùng thiên trên người kim văn lượn lờ, đã ngưng tụ kim thân, liền ngay cả sợi tóc đều biến thành màu vàng, giống như một vị hoàng kim chiến sĩ đứng ngạo nghệ với không. Lấy phòng ngự của hắn, lúc này bán thần trở xuống, ít có người có thể đả thương hắn. Chỉ là, đương kia kỳ lân đặt chân mà xuống về sau, kia bích quang lấp lóe, giống như có vạn ngàn bích mâu đâm xuyên tới. Cái này là sinh mệnh vũ hồn cảnh. Sinh mệnh vũ hồn, trưởng thành, kia cảnh như binh, cũng có thể giết người trong vô hình. Nhiều như vậy cành ra tay, làm cho kia kim thân che đậy chấn động, như muốn bị xuyên thủng. Những thứ này thần thông lực lượng chỉ là một cái thoáng mà thôi. Trong chớp mắt, bọn họ chính là nội liễm. Sau đó, quyền kia đầu chính là đã chạm tới kim thân che đậy. Khi này nắm đấm hạ xuống, mang theo một cái thiên địa. Tại thiên địa bên trong các loại thần thông lực lượng ép xuống. Vù! Nhất thời, kia nguyên nay đã ao hám kim thân che đậy run lên bần bật. Có thể nhìn thấy, lấy kim thân che đậy làm trung tâm. Có một mảnh màu vàng sóng biển chấn động ra tới. Sau một khắc, cái đó từ huyền diệu hoa văn đan dệt thành cực lớn lồng ánh sáng đột nhiên đổ nát. Phá! Cái này cổ thị kim thân che đậy đều không thể chống đối cái này tiêu vân một đòn loại sao. Đương kia cực lớn lồng ánh sáng vỡ vụn trước mắt, tiếng kinh hô cũng là vang lên theo. Đây chính là cổ thị vẫn lấy làm kiêu ngạo kim thân che đậy, làm sao lại dễ dàng như vậy bị đánh nát. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả lục nguyệt tịnh thổ thiên tài đều một mặt nghiêm nghị. Cái này Cổ Lang Vũ kim thân che đậy cực cường, đủ để ngăn chặn thông thiên 9 tầng cảnh tu giả chi đánh, chỉ có bán thần mới có thể phá tan, có thể cái này tiêu vân chỉ là thông thiên cảnh A. Phương xa, một ít bán thần ánh mắt lấp lóe, trong kia tâm cũng là có sóng lớn nhấc lên, kia ánh mắt nhìn hướng cái đó gọi là tiêu vân thanh niên lúc cũng là không khỏi nhiều hơn mấy phần kính nể. Cái này tiêu vân lại có cái này sức chiến đấu. Lúc này, kia Tần Hải cũng là một mặt nghiêm nghị. Cái này Cổ Lang Vũ mạnh mẽ. Hắn nhưng là sớm đã có nghe thấy. Thiên tài như vậy, liền hắn cũng không dám cùng tranh tài. Nhưng lúc này Cổ Lang Vũ kim thân che đậy cư nhiên bị phá. Bởi vậy có thể thấy được, kia tiêu vân nên là cường đại cỡ nào. Cái này tiêu vân, rốt cuộc là nhân vật nào. Lập tức, Tần Hải nhìn hướng tiêu vân lúc không khỏi nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Hắn thật sự có thể cùng lục nguyện tịnh thổ thiên tài tranh đấu sao. Mà lúc này, hầu như các tộc thanh niên đều mắt lộ vẻ khiếp sợ. Tiêu vân đại bại Cổ Lang Thiên hoàn toàn không đủ để khiến mọi người hất nổi sóng. Nhưng là cái này Cổ Lang Vũ lại không đồng dạng. Hắn nhưng là tại toàn bộ lục nguyệt tịnh thổ đều rất có tiếng tăm A. Bây giờ nhân vật như vậy, kia kim thân che đậy đều bị phá, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ cái này tiêu vân đã có rồi cùng Cổ Lang Vũ tranh đấu tư cách. Thậm chí, càng mạnh hơn. Chương 1528, trên lệnh. Chương 1528, trên lệnh. Cư nhiên có thể phá ta kim thân. Mà lúc này, Cổ Lang Vũ cũng là một mặt nghiêm nghị. Tại trước mắt hắn kim quang đổ nát, đỉnh đầu có một luồng mênh mông dư âm lật út mà xuống. Cùng lúc đó, một con giống như mang theo thiên địa chi uy quả đấm của cũng là ầm ầm mà xuống. Ở cái này nắm đấm chi bên trong, hắn thấy được kỳ lân gầm thét, phượng hoàng tại dương cánh. Lập tức, Cổ Lang Vũ cũng không dám thất lễ. Chỉ thấy được hai tay hắn hơi động, vội vã diễn hóa ra cổ công. Tại trước người hắn kim quang lượn lờ, tinh lực bắn ra. Tại cái kia hai tay dẫn dắt bên dưới lập tức diện hóa ra một cái màu vàng luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này chi bên trong kim quang lấp lóe, giống như sắc bén. Tại Cổ Lang Vũ hai tay dẫn dắt bên dưới kim quang kia tỏa ra luồng khí xoáy chính là không ngừng phóng to, sau đó hướng về phía trước cái đó chấn áp mà xuống quả đấm của nuốt hết mà đi. Đương vòng xoáy này khuấy lên, kia mênh mông dư âm lập tức bị cắn nát. Đây là cổ thị cổ công, tên là Kim Văn Tuyền Kình. Khi này cái màu vàng luồng khí xoáy nhảy lên cao mà lên lúc, lập tức có tiếng kinh hô truyền ra. Cái này Kim Văn Tuyền Kình bá đạo cực kỳ, chỉ có tu luyện kim thân cổ thị tộc nhân mới có thể đem triển khai ra, kia kim văn như dao, hóa thành vòng xoáy, có thể cắn nát nuốt hết các loại cường đại công phạt, thậm chí có thể toái hoàng binh, nếu là đại thành, liền ngay cả thần binh đều phải bị cái này Kim Văn Tuyền Kình cho cắn nát, cái này cổ công gần như không yếu hơn Tiệt Thiên Tay. Không nghĩ tới Cổ Lang Vũ vẫn nắm trong tay loại này cổ công. Các tộc thiên tài đều là một mặt khiếp sợ. Cái này Cổ Lang Vũ tiên thi triển công phạt loại hình Tiệt Thiên Tay, bây giờ lại thi triển phòng ngự thêm công phạt loại hình Kim Văn Tuyền Kình, có thể thấy được hắn nội tình là bực nào chất phác. Tại ta cổ thị cũng chỉ có thiếu suất nhân tài có thể thi triển xuất hai loại cổ công. Liền ngay cả cổ thị con cháu nhất vọng kia hư không lúc cũng là không khỏi mắt lộ thổn thức. Thân là cổ thị con cháu, bọn họ tự nhiên là biết hai loại cổ công đại diện cho cái gì. Chỉ cần có thể tìm hiểu chính giữa bất luận một loại nào cổ công, cũng đủ để khinh thường đồng đại, huống hồ hai loại rồi hả. Cái này cổ lang vũ là cá nhân kiệt. Phương xa, Tuyệt Trần Phong mấy người cũng là không khỏi ánh mắt lóe lên. Đối với này người, bọn họ cũng là cực kỳ kính nể. Chỉ là Tiêu Vân cũng không kém Tuyệt Vô Song cười nói. Tuyệt Trần Phong gật đầu. Có thể phá đi cổ lang vũ kia tiệt thiên tay cùng kim thân bảo vệ người vật há lại sẽ chênh lệch. Kim Văn Tuyền kính sao? Trên bầu trời, đương cái kia kim sắc luồng khí xoáy nhảy lên cao mà lên lúc, Tiêu Vân kia con mắt cũng là đột nhiên ngưng lại, miệng kia rắc nhưng là khơi gợi lên một vệt nụ cười. Cái này cổ công cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp phải, ban đầu ở cổ lỗ lúc, hắn đại chiến anh linh liền gặp một cái nghi là tu luyện bất diệt kim thân cổ tu. Cái đó cổ tu cũng thi triển ra cái này Kim Văn Tuyền kính. Trận chiến đó, có thể nói là chật vật một chiến. Chỉ là bây giờ, hắn đã không phải ngày xưa chi Tiêu Vân. Cho dù ngươi là cái gì cổ công, ta tự một quyền phá đi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đối mặt kia nhảy lên cao lên vòng xoáy màu vàng óng, hắn không chỉ có không có tránh lui, kia trên nắm tay trái lại có một luồng mênh mông chiến ý tóe phát ra, đương nắm đấm hạ xuống, một mảnh quang văn cũng là tùy theo tỏa ra ra, kia quang văn giống như đại đạo chi văn, có thiên uy ngưng tụ. Ầm. Một luồng đại thế tùy theo ép xuống. Khi này nắm đấm hạ xuống, thật sự tựa như là một cái thiên địa chấn áp mà xuống. Vù. Chỉ thấy được vùng hư không đó run lên, sau đó kia vòng xoáy màu vàng nóng quang văn đổ nát. Đương kia quang văn đổ nát, xa xa tu giả chính là nhìn thấy quyền kia đầu như thiên, chấn áp mà xuống, cổ lang vũ hai tay dẫn dắt ra tới cái đó màu vàng luồng khí xoáy đột nhiên đổ nát. Đương luồng khí xoáy đổ nát, vùng hư không đó giống như nổ tung ra, có một mảnh màu vàng phong bạo quét sạch ra, chỉ là tại báo táp này ở trung tâm. Chỉ một quyền đầu rơi dưới, trực tiếp đánh về cổ lang vũ, quyền kia đầu quá nhanh, áp bức đến hư không đổ nát, tương cổ lang vũ bắn ra tinh lực toàn bộ chấn nát, trên người của hắn kim văn hóa thành mưa ánh sáng. Một loại nghẹt thở cảm giác, một loại bị vòm trời áp bức tâm ý tràn vào cổ lang vũ trong lòng. Cùng với cùng nhau còn có một luồng không thể chống đối tư thế. Chuyện này nhìn kia đánh xuống quả đấm của, cổ lang vũ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tại tầm mắt của hắn bên trong, quyền kia đầu không ngừng phóng to. Cùng lúc đó, nắm đấm chi bên trong mấy cái thần thông dị tượng chìm nổi, mênh mông sức mạnh to lớn thả ra ngoài, áp bức cho hắn không cách nào hô hấp. Chiến thể huyết mạch, bạo phát. Ở nơi này chúng áp bức phía dưới, cổ lang vũ hét lớn một tiếng, trên người kim quang bạo phát, kia tóc dài từng chiếc đứng chồng ngược, nứt ra rồi hư không. Chỉ thấy được trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào, thật giống có long ngâm vang lên, lại như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Một luồng kinh người gợn sóng xung kích ra. Gợn sóng này chính giữa vẫn mang theo thần khí tức. Hiển nhiên, cổ lang vũ đã không tiếp tướng huyết mạch của chính mình lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, muốn dùng cái này chống đối Tiêu Vân cú đấm kia vai. Cái này huyết khí trùng thiên, thần uy rung động, bị cổ lang vũ diễn hóa ra một cái kim văn vòng xoáy. Hắn hôm nay, tóc dài phất phới, kim quang tỏa ra, khí thế nghiễm nhiên nhảy lên tới một cái cực hạn. Vẹn vẹn một cỗ khí thế, liền khiến cho Tiêu Vân quyền kia đầu tốc độ chậm lại, không thể chấn áp mà xuống. Tiệt thiên tay. Cùng lúc đó, hắn lần nữa thôi thúc tiệt thiên tay. Đến giờ khắc này, hắn chỉ có cật lực ra tay, bằng không chắc chắn bị đối phương chỗ chấn áp. Điều này hiển nhiên không phải cổ lang vũ nguyện ý nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn không tiếp thúc dục huyết thống thần lực diễn biến cổ công. Đương huyết mạch này thần lực thôi thúc, Tiêu Vân một quyền kia khí thế xác thực có chỗ yếu bớt. Quyền kia đầu lóe lên, bị tiệt thiên tay đẩy lùi. Kia trên nắm tay diện hóa ra quang văn cũng là liền như vậy tán loạn. Hô! Ngập trời huyết thống thần lực tóe phát ra. Cổ lang vũ khí thế như hồng. Chiến! Hắn cao quát một tiếng, bước tiến hơi động, chính là hướng về Tiêu Vân ra tay. Lần này hắn cật lực ra tay, thế như quân vương, như muốn tướng Tiêu Vân một lần bắt. Giữa hư không, một luồng chiến thể huyết mạch thần lực giống như hải dương giống như bao phủ tứ phương. Tại loại thần lực này phía dưới, vô số tu giả giật mình trong lòng, nghiễm nhiên là bị cái này dòng máu mạnh mẽ thần lực khiếp sợ. Đương nhiên, càng nhiều người cũng là thổn thức. Đây chính là huyết thống thần lực a, cổ lang vũ cư nhiên cũng bị bức phải thúc dục huyết thống thần lực. Có người kinh ngạc thốt lên. Hôm nay cổ lang vũ tuy rằng khí thế khinh người, có thể mọi người cũng là biết, hắn là bị bức đến trình độ này, không thể không vận dụng loại này trung cực lực lượng. Từ đó có thể thấy được kia Tiêu Vân là bực nào mạnh mẽ. Đến giờ phút này rồi, tất cả mọi người tướng tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Giờ khác này mọi người đối người thanh niên này nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng dạng, mọi người cũng đang đợi, chờ đợi người thanh niên này ra tay. Muốn xem hắn ứng phó như thế nào bây giờ cái này thế không thể đỡ cổ lang vũ. ứng phó như thế nào cái này mênh mông huyết thống thần lực, chiến thể huyết mạch thần lực. Tiêu Vân thân thể hơi nhẹ lùi lại, tại ổn định thân hình sau khi, hắn con mắt híp lại, cũng là không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn chằm chằm phía trước cái đó khí thế như hồng thanh niên. Trên thân cổ Lang Vũ thật sự có một luồng thần lực tóe phát ra. Tại loại thần lực này phía dưới, cái kia trên người bắn ra kim quang uy lực đều tùy theo tăng gấp bội. Hắn bàn tay to kia hơi động, thật sự có thể cắt đứt thiên địa, đoạn tuyệt Tiêu Vân con đường. Đây mới là kia thần sau khi duệ chiến lực chân chính. Đối mặt loại này cường đại thần lực, Tiêu Vân con mắt híp lại, hắn tại cảm ứng loại sức mạnh này. Thần linh đời sau, bởi vì truyền thừa thần linh huyết mạch, chính giữa ẩn chứa một tia thần huyết lực lượng, loại này thần huyết lực lượng mang theo thần khí tức, vì vậy uy thế kinh người, chỉ là thần huyết lực lượng chung quy là ngoại lực liền có hạn chế, ngoại lực không cách nào đạt đến vô cùng vô tận, mà ta cũng không dựa vào cái này ngoại lực. Tiêu Vân mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Khi hắn lời nói hạ xuống, bước chân kia cũng là tùy theo bước ra. Ta đây thần thông thiên địa chính là một thế giới phong phú toàn diện, cũng có thể bao quát tất cả. Tiêu Vân cất bước, khoe miệng đóng mở giống như đang thì thầm, nhưng là không người nghe được hắn đang nói cái gì, cái này dường như tự nói, vừa tựa hồ tại tự tròn đại đạo, nhưng là ở sau người hắn, một trận sóng gợn nổi lên, một mảnh thần thông thiên địa chính là diễn biến mà xuất. Nhìn một cái, đây là một cái liên tiếp trời cùng đất luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này chi bên trong ẩn chứa thiên địa. Đây là Tiêu Vân thần thông thiên địa. Hô! Luồng khí xoáy xuất hiện, nó hướng về phía trước không ngừng kéo dài, như muốn nuốt hết tất cả, cũng tướng kia cất bước đi tới Tiêu Vân nuốt vào chính giữa. Người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Vân giống bị thiên địa này nuốt hết, có thể nhìn kỹ, thân thể hắn phù phiếm, lại giống như sáp nhập vào vùng thế giới này chi bên trong, nhưng lại rõ ràng có thể nhìn thấy một người thanh niên bước chậm mà đến, kia thần thông thiên địa cũng là cùng chuyển động theo hắn. Lúc này hắn chính là vùng thế giới này cũng chính là hắn. Một luồng đạo uy quét sạch mà xuất. Hắn sắp nhập vào thần thông thiên địa chi bên trong. Một màn như thế, nhường những kia đại tộc bán thần đều nhìn sững sờ. Tại sao ta cảm thấy thiên địa khí tức của đại đạo? Tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Giờ khắc này, cho dù bán thần đều trở nên động dung. Những hoàng giả kia thay đổi là hoàn toàn bị phát sợ. Bởi vì trên không chính giữa phát tán ra khí tức quá mênh mông. Loại kia sức mạnh to lớn thật sự như cùng đi tự đại nói. Nếu nói là cổ Lang Vũ lúc này khí thế như hồng, giống như thần linh đánh tới. Nhưng là Tiêu Vân nhưng là khí thế mênh ngông, như thiên địa đại đạo. Thần linh mạnh hơn, lại có thể thế nào? Hắn trung quy là sống dưới con đường lớn. Giữa hai người, lập tức phân cao thấp. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, chỉ thấy được Tiêu Vân kia thần thông thiên địa cuốn một cái, liền giống như cuồng long hướng về kia chỉ cực lớn tiệt thiên tay nuốt hết mà đi. Hô! Thần thông thiên địa cuốn một cái, phía trước kim quang ảm đạm, kia tiệt thiên tay chính là bị nuốt hết. Sau một khắc, luồng khí xoáy lại là hơi động, cổ Lang Vũ bản tôn cũng bị kia luồng khí xoáy nuốt hết. Một luồng đại đạo vai hướng về cổ Lang Vũ ép xuống. Loại uy thế này chấn áp trong cơ thể hắn kia kích thích ra thần huyết lực lượng đều ở đây tán loạn. Mà lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chính mình nhưng là tiến nhập một cái mênh mông thiên địa chi bên trong. Thế giới này mơ mơ hồ hồ, không nhìn thấy phần cuối, cũng không phải là quá chân thực thiên địa. Có vẻ hơi hư huyễn, vẫn chỉ là thần thông biến hóa ra thần thông mà thôi. Cái này liền như là một cái thiên địa mô hình. Một cái thiên địa chi phôi. Có thể tại thiên địa chi bên trong có thần thông chìm nổi. Tại ngày này địa chi bên trong có đại đạo ai. Ở bên trong, cổ Lang Vũ còn chứng kiến một cái người. Tiêu Vân. Lúc này nhìn lại, Tiêu Vân liền như là đại đạo chi tử, có vẻ xuất trần mà siêu nhiên. Thân thể hắn phù phiếm, như muốn dung nhập thiên địa chi bên trong. Thật giống cái này Tiêu Vân cùng cổ Lang Vũ căn bản liền không cùng một đẳng cấp người. Vào đúng lúc này, cổ Lang Vũ phát hiện mình cùng người thanh niên này chênh lệch. Hắn tu kim thân, tu huyết thống, gắng đạt tới sức chiến đấu kinh thiên. Có thể thanh niên này, lại tựa hồ như đã bắt đầu tu đại đạo, tu thiên địa chi đạo. Nuốt. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân mở miệng. Tiếng nói của hắn kỳ ảo, như đến từ thiên ngoại. Đường sóng âm hạ xuống, một luồng lực cắn nuốt chính là hướng về cổ Lang Vũ lật út mà xuống. Loại sức mạnh này cuồng bá cực kỳ, trực tiếp nuốt chửng cổ Lang Vũ huyết mạch lực lượng. Cùng lúc đó, Tiêu Vân sau lưng kia trôi nổi thần thông thiên địa chi bên trong, một bóng người hiện lên. Đây là Chiến Võ Hồn. Chiến Võ Hồn bàn tay lớn hạ xuống, trực tiếp hướng về cổ Lang Vũ chấn áp mà xuống. Một trường này thế có thể chấn thiên. Vì Tiêu Vân mạnh mẽ, cầu trương nguyện phiếu. Chương 1529, chú ý. Chương 1529, chú ý. Cổ Lang Vũ kích phát rồi huyết thống thần lực một chiến. Khí thế của hắn khinh người, đáng tiếc lại bị Tiêu Vân diễn hóa ra thần thông thiên địa khó khăn. Tại thần thông thiên địa chi bên trong, Tiêu Vân kia chiến võ hồn cường thế ra tay. Hô! Chỉ thấy được một bàn tay lớn giữa trời đánh xuống, muốn chấn áp Cổ Lang Vũ. Vội vàng phía dưới, Cổ Lang Vũ vội vã ra tay. Hắn lấy Tiệt Thiên tay dương kích, tê liệt ra một cái khe, phải đem chiến võ hồn kia bàn tay khổng lồ tê liệt. Chỉ là chiến võ hồn, chiến ý như biển, hướng về kia Cổ Lang Vũ lật út mà xuống, còn kèm theo đại đạo ai. Không chỉ có như vậy, hắn hai con mắt đóng mở, phía trước hư không lập tức nổi lên một trận sóng gợn. Một luồng huyễn đạo chi lực bao phủ tứ phương. Nhất thời, Cổ Lang Vũ bị bao phủ. Sau đó tâm thần của hắn run lên, hắn cảm giác mình giống như tiến nhập một cái khác thiên địa. Cũng là tại hắn tâm thần hoảng hốt thời gian, kia chiến võ hồn bàn tay lớn đã hạ xuống. Ẩm. Bàn tay lớn hạ xuống tướng Tiệt Thiên tay đánh tan. Cổ Lang Vũ đại tay run lên, xương cốt đều băng liệt ra. Sau đó thân thể hắn liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là không chờ hắn ổn định thân hình, bàn tay to kia lần nữa hạ xuống. Lần này, hắn hầu như không có tranh né lực lượng. Ẩm. Bàn tay lớn chấn thiên, đập trên thân Cổ Lang Vũ. Khoảnh khắc, Cổ Lang Vũ trong cơ thể phát sinh trầm muộn âm thanh, trên người hắn ngưng tụ màu vàng hoa văn bắt đầu nứt toác. Hắn vô thượng kim thân bắt đầu xuất hiện không chống đỡ nổi, hắn xương cốt tại một luồng mênh mông sức mạnh to lớn áp bức phía dưới, bắt đầu rạn nứt. Ta đương tình huống như thế phát sinh trước mắt, Cổ Lang Vũ nội tâm kinh hoàng. Thân là cổ thị thiên tài, thân là ngưng tụ kim thân thiên tài, hắn nhưng là biết rõ kim thân chi văn nước toát đại diện cho cái gì. Đây chính là đại diện cho phòng ngự của hắn bị phá. Hắn biết rõ kia xương cốt rạn nứt đại diện cho cái gì. Điều này đại biểu thất bại. Đại diện cho kẻ địch có nghiền ép hắn lực lượng. Trận chiến này, hắn đã bại. Ẩm. Bàn tay lớn hạ xuống, Cổ Lang Vũ bị đánh bay, đã mất sức đánh một trận. Cho dù hắn thúc giục huyết thống thần lực, diễn hóa ra các loại cổ công, vẫn như cũ không cách nào chống đối Tiêu Vân kia mênh mông thần thông lực lượng. Hắn đã bắt đầu tu đại đạo chi lực, đi, ê, trước ta. Thân thể bay ngược, khoe miệng có máu, Cổ Lang Vũ nhìn phía trước hư không, lộ ra đầy mặt nụ cười khổ sở. Bây giờ hắn rốt cục minh bạch mình cùng cái này gọi là Tiêu Vân thanh niên chênh lệch, loại này chênh lệch cũng không phải là hắn cái gọi là huyết thống lực lượng có thể để bù đắp, cũng không phải của hắn cổ thiên công có thể nghiền ép. Trong Cổ Lang Vũ tâm cay đắng lúc, Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, liền đem chi một phát bắt được. Một luồng băng lực lượng lượng bắt đầu tràn vào trong cơ thể hắn. Khi này băng lực lượng lượng tuôn ra nhập thể nội, Cổ Lang Vũ liền là tương đương hoàn toàn bị Tiêu Vân đã khống chế. Người thất bại. Tiêu Vân nhàn nhạt nhìn chằm chằm trước người cái này bị trói buộc thanh niên, nói rằng: "Không nghĩ tới các hạ lại có bực này thiên phú, ta Cổ Lang Vũ, kính phục." Cổ Lang Vũ ánh mắt lấp lóe, tại hít một hơi thật sâu về sau, nhìn chăm chú Tiêu Vân nói rằng: "Chỉ là, ngươi rốt cuộc là đến từ thế lực kia. Ta xem ngươi không giống như là Tiêu thị tổ địa người. Nếu là Tiêu thị tổ địa người, chiến võ hồn lực lượng hẳn là cũng hội mang theo thần khí tức. Nhưng tại Tiêu Vân trên người, hắn tỉnh không có cảm giác đến. Hắn chỉ cảm thấy thuần túy võ hồn lực lượng. Ta đến từ nơi nào có trọng yếu không?" Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hỏi ngược lại: "Đúng vậy a, có trọng yếu không?" Cổ Lang Vũ tự lẩm bẩm, một mặt cay đắng. Hắn hỏi dò là muốn xác định Tiêu Vân xuất thân vô cùng tốt, vượt qua hắn. Như vậy, hắn sẽ bại bởi một người như vậy, cũng không tính quá mức mất mặt. Nếu là thua với một cái Tiêu thị chi nhánh người, chuyện này quả là một đả kích nặng nề. Nhưng lúc này vừa nghĩ, bất kể như thế nào, lại có ý nghĩa gì? Hắn thất bại, chính là thất bại. Không có cái gì cớ nhưng tìm. Mà lúc này, giữa hư không loại kia sóng năng lượng khủng bố cũng là dần dần giảm bớt lên. Tại cảm nhận được kia yếu bất dư âm sau khi, các tộc tu giả đều là ánh mắt ngưng lại. Chiến đấu kết thúc sao? Ai thắng? Mọi người ngẩng đầu nhìn phương xa trên không, có chút căng thẳng. Lúc này kia luồng khí xoáy thần thông dị tượng vẫn còn, không phải là kia Tiêu Vân thắng rồi chứ? Tân Hải ánh mắt lóe lên, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ta xem có thể." Thần Phong cũng là mở miệng. Vừa nãy bọn họ nhưng khi nhìn đến Tiêu Vân ra tay, lấy thần thông bao phủ Cổ Lang Vũ a. Nếu là Cổ Lang Vũ thắng, tự nhiên là phá tan cái này thần thông dị tượng. Nhưng lúc này dị tượng vẫn còn ở đó. Cổ thị bán thần nhưng là một mặt nghiêm nghị. Lúc này, giữa hư không thần thông thiên địa bỗng dưng thu lại. Nguyên bản cái đó bao phủ thiên địa luồng khí xoáy liền như vậy tiêu tan. Mà tại giữa hư không, một người thanh niên đứng ngạo nghễ. Thanh niên này tóc dài tung bay, áo bào tím đón gió múa, tại trước người hắn còn có một người quần áo lam lũ, khỏe miệng có máu thanh niên. Cổ Lang Vũ thất bại. Liên nhìn thấy miệng kia rắc có máu thanh niên sau khi, tiếng kinh hô cũng là từ trong đám người vang vọng ra. Cái này Cổ Lang Vũ bị chế trụ. Phương xa, một ít bán thần ánh mắt lóe lên, liền phát hiện Cổ Lang Vũ lúc này trạng thái. Người này lại có thực lực thế này. Năng lực bại Cổ Lang Vũ, cho dù tại ta Lục Nguyệt Tịnh Thổ cũng là một cái nhân vật a. Rất nhiều bán thần thấp giọng lẩm bẩm, nhìn hướng Tiêu Vân lúc mắt lộ vẻ nghiêm nghị. Giờ khắc này bọn họ đối với người thanh niên này nghiễm nhiên coi trọng một chút. Lực bại Lục Nguyệt Tịnh Thổ thiên tài. Lúc này, chính là Tuyệt Hồng bán thần cũng là một mặt hưng phấn. Tiêu công tử thật là lợi hại. Xem ra chúng ta trước kia còn là khinh thường Tiêu công tử sức chiến đấu a. Tuyệt Trần Phong bọn người cao giọng nở nụ cười, lộ ra đầy mặt nụ cười sán lạ. Kia Tuyệt Trầm Ngư cùng Huyễn Dực tộc nữ tử cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đồng dạng, các nàng kia con mắt chính giữa ánh sáng càng ngày càng quay nóng lên. Người thanh niên này so trong tưởng tượng của các nàng còn muốn ưu tú. Tuyệt lão đệ, thanh niên này chính là ngươi nói cái đó Tiêu Vân. Mà lúc này, có bán thần lướt tới, rơi vào Tuyệt Hồng bên người dò hỏi. Đây là Tuyệt thị tổ địa bán thần. Lúc trước Tuyệt Hồng đi tìm quá những người này, muốn cho Tuyệt thị tổ địa đứng ra che chở Tiêu Vân. Nhưng là những thứ này bán thần do dự, không muốn vì một cái hậu bối cùng cự linh tộc trở mặt. Vì lẽ đó việc này cũng là sống chết mặc bay. Nhưng là bọn họ cũng bị vừa nãy trận chiến này kinh động, tới đây quan chiến. Bây giờ tại thấy rõ Tiêu Vân cư nhiên lực thất bại cổ lang vũ sau khi nội tâm cũng là không khỏi hơi động. Thiên tài như vậy chính là tại Tuyệt thị tổ địa cũng ít thấy a. Phải biết, cổ lang vũ tại cổ thị đương đại thiên tài bài vị thứ 7. Nhưng là, cái này tịnh không có nghĩa là hắn liền so với bài vị thứ 6 thiên tài kém. Bởi vì kia lúc trước bài vị. Hôm nay cổ lang vũ nắm trong tay vài loại cổ công, kia bài vị 6 vị trí đầu người nghĩ muốn đánh bại hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Mà cái này Tiêu Vân lại đem bắt lại. Nhìn dáng dấp kia, giữa song phương chênh lệch còn không nhỏ. Bởi vậy có thể suy đoán, cái này Tiêu Vân đủ để cùng cổ thị bài vị 6 vị trí đầu người tranh đấu. Mà ở một cái lớn như vậy thị tộc, phe phái quá nhiều, rất nhiều người đều vì có làm sao một thiên tài mà cảm thấy tự hào. Thậm chí, nếu là xuất như vậy một thiên tài, đủ khiến chính mình mạch này ở trong tộc nội tình tăng lên. Vì lẽ đó một thiên tài đối với các tộc tới nói, vô cùng trọng yếu. Giờ khác này Tuyệt thị tổ địa bán thần cũng là trở nên động dung. Bởi vì Tiêu Vân mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Chính là người này. Tuyệt Hồng một mặt ngạo nghễ, nói rằng, lúc này hắn rất cao hứng. Dáng dấp kia, liền như là của hắn hậu bối con cháu đánh bại cổ lang vũ. Thực sự là hắn. Tuyệt thị bán thần ánh mắt ngưng lại, trong lòng thầm nghĩ, người này cũng là một cái nhân vật, như có thể lôi kéo đến chúng ta mạch này thuận tiện. Đáng tiếc hắn cùng với cự linh tộc tựa hồ có ân oán không nhỏ, việc này quan hệ rất lớn, cũng không phải là ta có thể làm chủ. Cái này bán thần thở dài, loại đại sự này, đến loại kia nắp đại nhân vật mới có thể làm chủ. Dù sao quan hệ này hai cái thị tộc, ngươi nên thực hiện thời chiến hứa hẹn. Lúc này, trên không bên trong, Tiêu Vân hướng về cổ lang vũ nhàn nhạt mở miệng. Nếu bại, Tiêu Kỳ Lân tự nhiên về ngươi. Cổ lang vũ ánh mắt lóe lên, nói. Thân là thiên tài hắn vẫn có mấy phần ngạo khí, sẽ không nuốt lời. Còn nữa, hắn lúc này cũng không có tư cách nuốt lời. Tiêu Vân chắp tay sau lưng, cũng không có nhiều lời. Hắn chỉ là ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào phương xa hư không. Ở nơi đó có bát tôn cổ thị bán thần. Hoài lão, thả ra kia Kỳ Lân. Cổ lang vũ ánh mắt lóe lên, hướng về phía trước cao giọng nói. Phương xa mấy cái cổ thị bán thần thoáng do dự, sau đó tướng Kỳ Lân công tử thả. Kỳ Lân công tử ánh mắt lấp lóe, chính là hướng về Tiêu Vân chô ở trên không đạp bước mà đi. Kỳ Lân như lửa cầu vồng, trong vòng mấy cái hít thở liền xuất hiện ở Tiêu Vân bên người. Nó vẫn là thú thân, nhìn hướng Tiêu Vân lúc đẩy mặt thổn thức. Bây giờ, ngươi tự do, ta thay ngươi giải trừ dấu ấn. Cổ lang vũ ánh mắt lóe lên, nói. Không cần. Tiêu Vân nhàn nhạt mở miệng, ta tự có thể giúp nó giải trừ. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, trước người một cái luồng khí xoáy khuấy lên. Sau một khắc, Kỳ Lân công tử đi vào thôn thiên thần tháp chi bên trong. Thôn thiên trí tôn tại âm thầm ra tay, vì nó hóa giải dấu ấn. Vù! Tịnh không đến bao lâu, cổ lang vũ liền phát hiện mình cùng cái này Kỳ Lân liên hệ đoạn trừ. Cổ lang vũ tâm thần chịu đến dẫn dắt, khỏe miệng tràn ra một vệt máu, ánh mắt mở đi mấy phần. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không nớt. Hắn loại này dấu ấn, có thể không phải người bình thường có thể giải, nhưng là cái này Tiêu Vân lại tại hai cái hô hấp giữa đem hóa giải. Người này đến cùng có lai lịch ra sao? Cổ lang vũ trong lòng ngờ vực, đối Tiêu Vân không khỏi nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Đương Kỳ Lân công tử dấu ấn giải trừ, Tiêu Vân lúc này cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, giờ khác này hắn ánh mắt hơi động, nhìn trước mắt cổ lang vũ, lại liếc nhìn kia phía trước bắt tôn cổ thị bán thần. Ban đầu một chiến, chỉ nói là thả người. Cũng không có thuyết bắt cái này cổ lang vũ sẽ như thế nào. Giống như cảm nhận được Tiêu Vân ánh mắt, cổ lang vũ hơi nhướng mày. Cổ mỗ không biết cái này Kỳ Lân là Tiêu công tử bằng hữu lúc trước nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Như vậy, Cổ Mỗ đồng ý dâng một ít sự vật lấy làm bồi thường. Cổ Lang Vũ nói rằng, bồi thường. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, sau đó nói, như vậy, cũng tốt. Tuy rằng hắn không hề thiếu cái gì, có thể cái này Kỳ Lân công tử lại cũng không nhất định. Đây là ta một ít của cải. Cổ Lang Vũ ánh mắt lóe lên, lấy ra một cái túi đựng đồ. Sau đó, kia túi chứa đồ đưa cho Tiêu Vân. Tiêu Vân tâm thần hơi động, chính là phát hiện chính giữa lại có một loại thần thiết, còn có thần binh tồn tại. Chứ ngoài ra, bên trong còn có ngụy thần cấp linh thủy. Được, vật ấy ta liền nhận. Lập tức, Tiêu Vân nhận lấy túi chứa đồ. Sau đó, Cổ Mỗ còn có bồi thường. Cổ Lang Vũ ôm quyền nói. Lúc này hắn dĩ nhiên hạ thấp tư thái. Hắn tuy rằng tiêu căng khinh người, nhưng trong lòng cũng rõ ràng tình cảnh của mình. Cho dù phía sau có mấy cái bán thần, cho dù cổ thị nội tình chất phác, lại không đủ để nhường thanh niên này chịu thua. Bằng không ban đầu cái này Tiêu Vân cũng sẽ không cường thế bắt Cổ Lang Thiên. Đây là một người không biết sợ hãi sợ thanh niên, tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn thô bạo. Bởi vì hắn hội càng thêm hành. Chương 1530, danh tiếng dần lên cao. Chương 1530, danh tiếng dần lên cao. Cổ Lang Vũ mở miệng, cho thấy còn có bồi thường. Điều này làm cho phương xa các tộc thanh niên đều là cứ thế ngay tại chỗ. Cái này Cổ Lang Vũ nhưng là cổ thị đương thời thiên chi kiêu tử. Thân phận của hắn là bực nào cao quý. Nhưng lúc này hắn lại đối một người trẻ tuổi hạ thấp tư thái, tại đã bồi thường tình huống dưới, hắn vẫn chủ động thuyết, ngoài ra còn có bồi thường. Đây là đang lấy lòng sao. Rất nhiều hoàng giả nội tâm nhắc lên từng trận sóng lớn. Đương đại có mấy người nhưng để cái này Cổ Lang Vũ lấy lòng. Có thể người thanh niên này có thể. Vì vậy, các tộc thiên tài nhìn hướng Tiêu Vân là ánh mắt lập tức trở nên không đồng dạng lên. Hôm nay Tiêu Vân, nghiễm nhiên bị các tộc tu giả đặt ở một cái cực cao trên vị trí. Ngươi và ta một chiến, vẫn tính tận hứng, ngươi có thể đi. Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, Cổ Lang Vũ trong cơ thể băng hàn lực lượng bị thu hồi. Nhất thời, Cổ Lang Vũ cảm giác sức mạnh của chính mình tại dần dần khôi phục. Loại kia bị băng phong cảm giác tiêu tan, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đệ đệ ta. Sau đó, hắn ánh mắt hơi động, nhìn hướng Tiêu Vân. Khi hắn ánh mắt chính giữa có mấy phần cay đắng. Ban đầu, hắn ra tay là muốn cứu ra Cổ Lang Thiên. Có thể vậy mà chính mình hội bại. Lấy thần vật để đổi. Tiêu Vân lãnh đạm mở miệng. Cái này Cổ Lang Thiên chính là một cái công tử bột, càng làm cho Kỳ Lân công chúa nhận hết khuất nhục. Nếu không phải Kỳ Lân công chúa không muốn đem sự tình làm lớn, Tiêu Vân không phải được thật tốt giáo huấn thanh niên này không thể. Chỉ là, cổ thị dù sao cũng là một cái thần tộc, nếu là tướng sự tình làm lớn, chỉ sợ Kỳ Lân công chúa các nàng cuộc sống sau này cũng sẽ không dễ chịu. Dù sao hắn Tiêu Vân không thể có thể một mực che chở Kỳ Lân công chúa. Mỗi người, đều có thuộc về mình đường phải đi. Được, cũng không biết Tiêu công tử yêu cầu cái nào thần vật. Cổ Lang Vũ nói rằng. Hòa đạo linh tụy Tiêu Vân nói rằng. Hắn đây là vì Kỳ Lân công chúa phải bồi thường. Được, ngươi như có nhu cầu gì, nhưng tìm ta. Cổ Lang Vũ ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, có thể cùng ngươi thiên tài như vậy giao thủ, vì ta may mắn. Trận chiến này, cho hắn biết thiếu sót của mình. Đối với một thiên tài mà nói, cũng không phải là sợ bị người đánh bại, mà là nhường tự mình biết không đủ. Bởi vì chỉ có biết không chân, mới có thể tăng lên chính mình. Tiêu Vân hơi nhẹ ôm quyền, cũng không có nhiều lời. Hô! Cổ Lang Vũ bước tiến di chuyển, liền như vậy chạy trốn. Hắn lúc này một mặt bình tĩnh, không nhìn ra quá nhiều vui cùng buồn. Nếu nói là bắt đầu bị thua, hắn còn có chút không cam lòng, nhưng tại trò chuyện sau khi, hắn đã thấy ra. Thân thể lấp lóe, Cổ Lang Vũ cùng cổ thị bán thần tụ tập. Lúc này, hắn quần áo trên người đổ nát, kim quang lấp lóe, đã thay đổi một bộ trường bào màu vàng óng. Chỉ là, cổ thị bán thần vẫn như cũ có thể cảm ứng được Cổ Lang Vũ lúc này hơi thở giảm xuống. Vừa nãy một chiến, hắn hiển nhiên đã bị thương. Gom góp một ít hỏa đạo dược liệu cùng chân quý vật phẩm, đưa cho kia Tiêu Vân. Tài bước chậm mà đến, không chờ cổ thị bán thần nhiều lời, Cổ Lang Vũ chính là lãnh đạm mở miệng. Ừ. Một người trong đó bán thần gật đầu. Người bên cạnh cũng không có nhiều lời. Trận chiến này Cổ Lang Vũ bại, có thể ở trong lòng bọn họ phân lượng lại cao hơn. Đặc biệt Cổ Lang Vũ kia thi triển ra hai loại cổ công, khiến mọi người khiếp sợ. Bởi vì đây là Cổ Lang Vũ từ trong tộc truyền thừa cấm địa sau khi đi ra lần thứ nhất thi triển cái này cổ công. Trước kia, bọn họ cũng chỉ là suy đoán Cổ Lang Vũ tìm hiểu cái này cổ công mà thôi. Bây giờ đạt được chứng thực, trong lòng bọn họ mừng như điên, kính nể càng sâu, sao dám thất lễ. Cho tới trận chiến này bị thua, bọn họ cũng chỉ được cảm khái đối phương mạnh mẽ thôi. Chứ ngoài ra, bọn họ cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao vùng thế giới này thiên tài lớp lớp, ai dám xưng vô địch thiên hạ. ai lại có thể cam đoan cái khác thiên mới sẽ không trong tương lai quật khởi. Cổ Lang Vũ lãnh đạm rời đi, mấy cái bán thần nhưng là một mặt do dự. Công tử, việc này cứ như vậy. Một cái bán thần mắt lộ vẻ hỏi thăm, hắn ánh mắt chớp động, nhìn hướng về phía phương xa giữa hư không Tiêu Vân. Cái này Tiêu Vân là một nhân vật, nếu ta bại, vậy thì nên thực hiện hứa hẹn. Cổ Lang Vũ thản nhiên nói. Có muốn hay không? Có người mang theo vài phần âm u nói. Ý kia, tựa hồ muốn nói có muốn hay không tướng thanh niên này ngoại trừ. Nhân sinh gặp một đối thủ khó, nếu không có mài giũa, thì lại làm sao trưởng thành. Cổ Lang Vũ lắc lắc đầu. Trận chiến này nhường hắn cảm ngộ rất sâu. Hắn tại tu kim thân, cấu bất bại sức chiến đấu. Có thể người khác đã tại tu đại đạo. Cảnh này khiến Cổ Lang Vũ có điều ngộ ra, tựa hồ sở đã sở cái gì. Lòng dạ hắn trống trải, một lòng theo đuổi võ đạo đỉnh phong, đối với nhất thời thành bại, cũng không có quá mức lưu ý. Ừm. Nghe vậy, bên cạnh có hai cái rươi thần khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Cổ Lang Vũ biểu hiện để bọn hắn cũng là khá là công nhận. Nếu là vừa gặp phải cương địch, liền để tộc trưởng trưởng bối đi bóc chết, lại có thể nào đặt chân đỉnh phong. Cương giả, từ xưa tới nay đều là mình không ngừng mài giũa, giết đi ra ngoài. Chưa từng có bị người che chở đi ra ngoài cái thế nhân kiệt. Như vậy, cổ thị người đi theo Cổ Lang Vũ mấy lần tối lui. Bọn họ cũng không có vội vã chuộc đồ Cổ Lang Thiên. Bởi vì Cổ Lang Vũ suy nghĩ nhiều gom góp chút ít linh thụy, để bày tỏ bày ra thành ý. Đến với đệ đệ của mình, vừa vặn có thể mượn này mài giũa hắn một phen. Cổ thị người đến nhanh, đi cũng nhanh. Giữa trường, chỉ còn dư lại Tiêu Vân cùng các tộc thiên tài. Cổ thị cư nhiên liền như vậy bỏ qua rồi hả? Thấy cổ thị bán thần rời đi, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này cổ thị nhưng là có bát tôn bán thần ở đây. Tám người này đều là vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt chính giữa có hai cái rơi thần. Bọn họ khi còn trẻ tại Lục Nguyệt tỉnh thổ cũng có chút danh tiếng, bây giờ xem như là Cổ Lang Vũ người hộ đạo. Không khó tưởng tượng, nếu là cái này bát tôn bán thần ra tay, ai có thể bình yên rời đi. Vì lẽ đó tại vừa bắt đầu, tất cả mọi người cho rằng kết quả cuối cùng là cổ thị cường thế ra tay. Tướng cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên bắt, hoặc là cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên thế lực sau lưng xuất hiện, cùng cổ thị chống lại. Có thể kết quả này, nhưng là một cách không ngờ. Thanh niên này nếu là tiếp tục trưởng thành, tương lai tất có thể tại thánh vực có một vị trí. Ở trong lòng kinh ngạc thời gian, rất nhiều tu giả ánh mắt hơi động, tầm mắt tướng khoa ổn định ở Tiêu Vân trên thân, ở tại bọn hắn kia con mắt chính giữa có một loại ánh sáng lấp lóe, nhìn dáng dấp kia giống như ư đã thấy một cái thế nhân kiệt tại thánh vực quật khởi một màn. Năng lực bại Lục Nguyệt tỉnh thổ cổ thị thiên tài, há lại sẽ không cách nào trở thành một phương hào hùng. Ha ha, Tiêu công tử, lại sáng lập một chiến tích, chúc mừng a. U Dực bán thân bước chậm, hướng về Tiêu Vân mà đi. Đối với người thanh niên này chiến tích, hắn cũng là càng ngày càng mong đợi. Tại Tây Mông Thành, hắn quét ngang Tây Mông Thành thiên tài. Tại Tây Huyền Vực, hắn quét ngang Tây Huyền Vực thiên tài. Bây giờ, đi tới Thiên Vũ Thành. Hán lực thất bại đến từ Lục Nguyệt tỉnh thổ thiên chi tiêu tử. Cái này chiến tích, quá kinh người. Tiêu Vân cũng là bước chậm mà xuống, cười nhạt. Chúc mừng. Tuyệt Hồng cũng là hướng về Tiêu Vân bước chậm mà đi. Tuyệt thị thiên tài đều là cực kỳ hưng phấn, lướt về phía hư không. Đặc biệt Tuyệt Trần Phong, Tuyệt Trần Hào bọn người. Tuy rằng ban đầu bọn họ cũng biết Tiêu Vân mạnh mẽ, cũng không có nghĩ tới đây thanh niên có thể cùng Lục Nguyệt tỉnh thổ người tranh đấu. Ha ha, Tiêu tiểu hữu thiên phú dị bẩm, thật là đương đại nhân kiệt. Cũng không biết có bằng lòng hay không đơn độc một lần. Sau lưng Tuyệt Hồng, hai cái đến từ Tuyệt thị tổ địa bán thần cười nói. Tuyệt thị người. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, chính là biết rồi hai người này lai lịch. Bởi vì trên thân bọn họ có Tuyệt thị đặc thù huyết thống khí tức.